Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Ngu Thượng Nhung không cho là đúng, bắt đầu đấu võ mồm, chỉ là được tán đồng mà thôi. Nếu loại sự tình này cũng đáng để khoe khoang thì e là địa vị của đại sư huynh tại Ma Thiên Các không đủ lớn, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Hai người bắt đầu cãi cọ, Đoan Mục Điển cau mày nói, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Không có đạo lý, không có đạo lý. Lục Châu nhìn thấy năng lượng trong bình chướng đang quán thâu vào thân thể Vu Chính Hải, người khác cực kỳ khó phát hiện được. Chờ quá trình quán thâu hoàn thành, Lục Châu mới xoay người đi ra ngoài, thản nhiên nói, đệ tử của lão phu đều là ngàn dặm mới tìm được một. Đoan Mục Điển đi theo, lại cảm thấy không yên lòng mà nhìn về phía Vu Chính Hải. Vu Chính Hải cười nói, ta và gia sư đều là người giữ lời, sẽ không tự tiện động vào đồ vật bên trong. Nói xong hắn cũng bước ra, đám người trở lại tiểu viện, Đoan Mục Điển rốt cuộc tiếp nhận hiện thực. Ngươi dẫn bọn hắn đến đây chỉ là vì muốn được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng, từ Lục Châu đáp. Giây phút ngây người ngắn ngủi qua đi, Đoan Mục Điển hỏi, vì sao chứ? Được tán đồng sẽ gia tăng thiên phú và thực lực, chỉ có thế, còn có bốn Thiên Khải Chi Trụ nữa chưa đi. Lục Châu nhìn Đoan Mục Điển, cho nên cần ngươi dẫn ta đến đó. Đoan Mục Điển đột nhiên phát hiện mình bị lão hồ ly này lừa gạt. Khoảng thời gian này điện chủ và thập điện cao thủ đều rất quan tâm tới bí ẩn chi địa, lại thêm hiện tượng mất cân bằng tăng lên không ngừng. Hung thú di chuyển, 3.000 ngân giáp vệ bị diệt, đại địa phân tách. Ngươi đừng nói với ta, các ngươi đã được những Thiên Khải Chi Trụ trước tán đồng, mà động tĩnh kia cũng là do các ngươi làm. Đoan Mục Điển hỏi, Lục Châu nhẹ nhàng đáp, đúng vậy. Đoan Mục Điển lập tức nhảy ra sau mấy mét, hai mắt trừng lớn, gia hỏa xấu xa này, ngươi tính toán ta. Lục Châu nghi hoặc nhìn hắn, tính toán ngươi. Đoan Mục Điển có chút tức giận nói, ngươi đúng là to gan, dám trêu chọc Thái Hư. Chẳng trách Thái Hư phái người đến nói với ta phải cẩn thận thủ hộ Thiên Khải Chi Trụ, thậm chí còn tăng cường nhân thủ. Không được, hôm nay ngươi phải theo ta trở về gặp điện chủ mới có thể bảo toàn tính mạng. Trong nhận thức của hắn, Thái Hư mạnh như voi, mà Cửu Liên chỉ là sâu kiến, không cách nào so sánh được. Lục Châu nhíu mày đánh giá Đoan Mục Điển rồi nói, ngươi đúng là một con chó trung thành. Đoan Mục Điển cả giận nói, ngươi dám mắng ta, lão phu mắng ngươi thì sao? Lục Châu hừ lạnh, chắp tay sau lưng nói, Thái Hư tự xưng là cân bằng thiên hạ, duy trì hòa bình khắp Cửu Liên, nhưng bọn hắn đã từng hỏi ý Lê Dân Bách tính trong Cửu Liên chưa? Việc này, Đoan Mục Điển nói không ra lời. Từ khi mất cân bằng đến nay, vô số sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, hung thú không hề kiên nể từng bước xâm chiếm nhân loại. Đây là thứ Thái Hư muốn thấy. Lục Châu tự nhận mình không phải là chúa cứu thế, cũng không muốn làm người tốt, nhưng loại hành vi của Thái Hư khiến hắn rất khinh thường. Đoan Mục Điển kinh ngạc nói, có việc này. Diệp Thiên Tâm nói, tiền bối quanh năm ở Đông Tang, không biết chuyện ngoại giới cũng là bình thường, nếu ngài không tin thì có thể tự mình đến bất kỳ nơi nào trong Cửu Liên để tận mắt nhìn xem. Đoan Mục Điển trầm mặt lại, Lục Châu không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này, hắn còn phải đến Thiên Khải Chi Trụ khác. Nhìn bộ dạng này của Đoan Mục Điển mà muốn hắn hỗ trợ thì đúng là không quá hiện thực, người có chí riêng, lão phu sẽ không ép buộc ngươi. Lục Châu hạ lệnh, đi thôi. Vâng, bốn đệ tử tung người bay lên, theo sát phía sau Lục Châu bay về phía đoàn người Ma Thiên Các, bay đến trăm trượng, Lục Châu quay đầu nhìn, thấy Đoan Mục Điển vẫn đứng yên tại chỗ suy nghĩ đến xuất thần. Vu Chính Hải nghi hoặc hỏi, sư phụ, vì sao không nhắc tới tam sư đệ? Dù sao Đoan Mục Sinh cũng là hậu nhân của hắn, Lục Châu lắc đầu nói, thời cơ còn chưa đến, hắn còn chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa Lục Thiên Thông và Đoan Mục Điển, tiết lộ quá nhiều chuyện sẽ dễ xảy ra vấn đề, việc cấp bách trước mắt vẫn là được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng. Đúng lúc này, Đoan Mục Điển ở phía sau bỗng nhiên quát to một tiếng, chờ một chút. Lục Châu nhướng mày nhìn hắn bay vọt tới trước mặt mình, khó hiểu hỏi, ngươi muốn làm gì? Đoan Mục Điển cao giọng nói, chúng ta còn chưa phân thắng bại, sao có thể cứ thế mà rời đi, hả, ha ha ha. Lục Thiên Thông, ta cũng phải cho ngươi nếm thử tư vị bị bắt nạt. Đoan Mục Điển nói xong, lập tức đánh ra một đạo hắc sắc chưởng ấn đen như mực đánh về phía Lục Châu. Lục Châu cả kinh, điều động lực lượng thiên tướng hóa giải không gian đông kết, song chưởng ứng đối, oanh, cương ấn bạo phát. Trong mắt Đoan Mục Điển tràn đầy hưng phấn nói, sảng khoái. Ngươi rất mạnh, nhưng không bá đạo bằng năm đó. Lục Châu nhíu mày, ngươi rất muốn thắng lão phu, nói nhảm. Đoan Mục Điển cười toe toét nói, lão Lục, thắng ngươi một lần không tính là quá đáng nha, ngươi dù sao cũng là đại thánh nhân, lấy mạnh hiếp yếu dù thắng cũng không vẻ vang gì. Lục Châu không muốn luận bàn cùng hắn, đòn sát thủ trong tay đều là thứ sẽ lấy mạng người. Mà nếu không dùng đến đòn sát thủ thì không có khả năng chiến thắng đại thánh nhân. Loại chuyện không có lợi này Lục Châu không muốn dây vào. Đoan Mục Điển cười ha hả nói, trước kia sao ngươi không nói câu này? Lão Lục, chính ngươi cũng đã từng nói, tu hành giới cho đến bây giờ không có cái gọi là cân bằng, chưởng lực lại tăng lên, trong tay đoan một điển bành trướng lực lượng ầm ầm rung động, oành, Lục Châu né tránh, lập tức thi triển thể ẩn tàng để che giấu lực lượng thiên tướng. Lực lượng thiên tướng quấn quanh người Lục Châu, lại thêm thiên ngân trường bào bảo hộ, ngăn cản toàn bộ lực xung kích. A, à, Đoan một điển nghi hoặc nói, vậy mà không làm gì được ngươi, nếu chỉ có như vậy mà muốn đánh bại lão phu, ngươi còn kém xa lắm, ta không tin. Lại nào? Thân ảnh Đoan một điển biến mất tại chỗ, Lục Châu chắp tay trước mặt, nhắm mắt lại bắt đầu sử dụng thần thông vô lượng thôi diễn, trong đầu Lục Châu lập tức hiện ra từng đạo hình ảnh, tất cả đều là vị trí Đoan một điển có thể xuất hiện. Rất nhanh, một thân ảnh dừng lại, chính lúc này, Lục Châu đột nhiên mở to mắt, hư ảnh lóe lên đánh ra một ma đà thủ ấn chộp vào hư không, xoẹt, thân ảnh Đoan một điển lộ diện, vội vàng né tránh ma đà thủ ấn, vẻ mặt không thể tin nổi, vậy mà ngươi cũng đoán được, đoán, ngươi không thể nào tìm ra vị trí của ta, chẳng phải đoán thì là gì. Đoan một điển không phục, vậy thì ngươi tiếp tục đi, tiếp tục thì tiếp tục, tiếp theo đó. Đoan một điển không ngừng biến mất nhưng lần nào cũng bị ma đà thủ ấn của Lục Châu tóm đúng vị trí, liên tục thử nghiệm 5 lần, Đoan một điển bay vọt ra sau, kinh ngạc nhìn Lục Châu nói, ngươi lĩnh ngộ được quy tắc đại không gian. Lục Châu nghi hoặc hỏi, quy tắc đại không gian, quy tắc là đạo lực lượng, lĩnh ngộ quy tắc càng lớn thì càng nắm được ưu thế trong chiến đấu. Ngươi có thể đoán chính xác vị trí của ta, hẳn là đã lĩnh ngộ đại quy tắc, nói đến đây Đoan một điển lại lắc đầu như trống bỏi. Nhưng mà đại quy tắc là năng lực của đạo thánh trở lên, thật sao, chân nhân và đại chân nhân lĩnh ngộ đạo lực lượng, chẳng qua cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Thánh nhân lĩnh ngộ đạo lực lượng sẽ có quy tắc mạnh hơn chân nhân, mà từ đạo thánh trở lên sẽ lĩnh ngộ đại quy tắc. Nghe nói người nào lĩnh ngộ được ba loại đại quy tắc trở lên sẽ trở thành đại đạo thánh, Đoan một điển nghi hoặc đánh giá Lục Châu, lão Lục, có phải ngươi nhàm chán tới mức che giấu khí tức, cố ý chơi trò giả heo ăn thịt hổ với ta không, không ngờ đã nhiều năm như vậy. Ngươi không chỉ mất đi khí chất bá đạo năm xưa mà còn trở nên hèn hạ như thế, Đoan một điển phẫn nộ nói, ta cũng muốn nếm thử thủ đoạn của đại quy tắc là như thế nào, Lục Châu thật sự cạn lời. Từ đầu tới đuôi lão phu đều chẳng nói một câu, chỉ có mình ngươi tự suy diễn rồi tự xác nhận, vậy mà cũng trách lão phu cho được, vù, hư ảnh Đoan một điển xuất hiện đầy trời, Lục Châu lại sử dụng vô lượng thôi diễn, lần này thôi diễn không thể định vị được hắn khiến Lục Châu cũng kinh ngạc không thôi, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lục Châu bộc phát toàn bộ lực lượng thiên tướng. Phật tổ Kim Thân, ông, Kim Thân lấy Lục Châu làm trung tâm, bành trướng ra bốn phương tám hướng. Hư ảnh Đoan một điển đầy trời bị Kim Thân phá nát, đây lại là chiêu thức gì, Đoan một điển vội vàng lùi ra xa trăm mét, ngẩng đầu nhìn tòa Kim Thân. Mọi đòn tấn công của hắn đều bị Kim Thân cường đại ngăn trở, phòng ngự thật mạnh, Lục Châu thu hồi Kim Nhân, nhàn nhạt nhìn Đoan một điển, lão Lục, ngươi tu Kim Liên từ bao giờ? Ánh mắt Đoan một điển phức tạp nhìn Lục Châu, lão phu tu Kim Liên thì thế nào? Lục Châu nghi hoặc hỏi, trước đó ngươi và ta đều là tu hành giả Hắc Liên Chính Tông. Đoan một điển suy nghĩ một chút, lại nói bổ sung, thời điểm đó ngươi còn đen hơn ta nhiều, lời này nghe cứ thấy khó chịu thế nào, Đoan một điển lại nói, sau khi tấn thăng thiên giới bà sa thì không thể dung nhập. Ngươi làm sao làm được, Lục Châu đạm mạc đáp, bí mật, trước kia khi ta rời khỏi Hắc Liên đến Tử Liên, nghe người ta nói ngươi vì tìm kiếm đại đạo nên đã đến bí ẩn chi địa. Đoan một điển hỏi, không nhớ rõ, sau khi trở về, ngươi chế tạo cửu khúc huyễn trận rồi đặt tâm đắc tu hành của mình vào trong đó, ngươi đều biết cả rồi, còn hỏi làm gì? Lục Châu kỳ quái nói, được, được, Đoan một điển lắc đầu, toàn thân yểu xìu như quả cà úng, không ngờ ta thành đại thánh nhân vẫn không đuổi kịp ngươi, lão phu đã nói rồi, ngươi còn kém xa lắm, lời này không hề nói ngoa. Ác chủ bài và trọng bảo trên người Lục Châu đều là thứ đòi mạng, nếu không vì nể mặt Đoan một điển thì hắn đã nằm rạp dưới đất rồi, Đoan một điển thở dài một tiếng, không nói gì nữa, đúng lúc này, từng thân ảnh từ xa bay vọt tới, chính là đoàn người Ma Thiên Các, Lục Châu và Đoan một điển đánh nhau kịch liệt như vậy, người Ma Thiên Các đều không chịu nổi mà chạy tới, là kẻ nào không có mắt, dám động thủ với sư phụ ta. Trường thương bay múa, bá vương thương xé không bay tới đâm về phía Đoan một điển. Đoan một điển nhíu mày nhìn về phía đạo kim quang kia, khẽ phất tay áo, ầm, bá vương thương xoay mấy vòng bay ra ngoài, cắm xuống mặt đất, thật to gan. Đoan một điển trầm giọng nói, một bóng người bay tới nắm lấy bá vương thương rồi ngẩng đầu nhìn Lục Châu hỏi, sư phụ, người không sao chứ, Lục Châu, việc nên đến vẫn sẽ đến, Lục Châu chỉ khẽ gật đầu biểu đạt mình không có việc gì. Đoan một điển nhíu mày nhìn Lục Châu, miệng càu nhàu, ngươi truyền đạo, ta có thể hiểu được. nhưng thu đồ đệ thì đúng là không xong. Lục Châu, Đoan Mục Sinh tức giận chỉ mũi thương vào Đoan Mục Điển mắng, lão tặc, ngươi dám mắng ta, mắng ngươi thì làm sao, có thể nhẫn nhịn chứ không thể chịu nhục, vù. Đoan Mục Sinh nâng thương bay tới, ngàn vạn đạo thương cương không ngừng tấn công Đoan Mục Điển. Đoan Mục Điển nhàn nhã đi bộ từng bước trên không trung, dễ dàng né tránh các đòn tấn công, mỉm cười nói, chỉ có chút công phu này. Về nhà ôm con đi thôi. Đoan Mục Sinh vốn là người thẳng thắn, vừa nghe lời Miệt thị lập tức phẫn nộ vung mạnh trường thương, không gian xuất hiện ba động kịch liệt. Đoan Mục Điển gật đầu, ừm, lần này khá hơn rồi, có tiềm lực chân nhân, ầm. Hắn vung ra một chưởng đánh bay Đoan Mục Sinh rồi cười nói, ngươi còn kém rất xa. Lão Lục, mắt nhìn người của ngươi đúng là không xong. Lục Châu, chấm hỏi, Vu Chính Hải gãi đầu nói, đây là tam sư đệ của ta, hắn không tệ đâu, ngươi nghe ta giới thiệu một chút sẽ minh bạch, không cần giới thiệu. Đoan Mục Điển lắc đầu từ chối, vẫn là quá kém, bắt nạt sư phụ không được, nếu ngay cả đồ đệ cũng không thể dẫm một cái thì mặt mũi đại thánh nhân của hắn biết để đâu. Đoan Mục Điển đã nghĩ xong, mặc kệ đối phương có tiềm lực cỡ nào cũng quyết tâm dẫm một phát, Vu Chính Hải cũng nghẹn lời, Đoan Mục Sinh lại đánh tới. Tử Long trên hai tay bột phát lượng vòng bay ra, Đoan Mục Điển kinh ngạc nói, lực lượng suy bại, lão tặc, cho dù ta có kém cũng mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Tử Long mang theo thương cương, xé rách không gian đánh về phía Đoan Mục Điển. Đoan Mục Điển đương nhiên không để hắn được như ý, tung ra một chưởng, bất động như sơn, đứng trước thực lực tuyệt đối, thương cương và Tử Long của Đoan Mục Sinh vừa chạm vào chưởng ấn đã tiêu tán, hắn là đại thánh nhân. Lục Châu nói, Đoan Mục Sinh giật mình, lăn không bay ngược ra sau. Hắn có lỗ mãn thế nào cũng hiểu được chênh lệch giữa đôi bên. Đúng lúc này, thân ảnh khổng lồ của Lục Ngô nhảy tới, cúi thấp đầu xuống nói, thiếu chủ. Đoan Mục Sinh lập tức chỉ về phía Đoan Mục Điển mắt, Lục Ngô, đóng băng hắn đi. Lục Ngô ngẩng đầu, cặp mắt nó như nhật nguyệt nhìn chằm chằm vào thân ảnh Đoan Mục Điển lăng không giữa trời, sau đó ánh mắt bắn ra hào quang, hai tay nó dựng lên, chủ nhân, Đoan Mục Điển, hỏi chấm. Đoan Mục Sinh cau mày nói, Lục Ngô, ngươi còn chần chờ gì thế? Lục Ngô nhảy một cái vọt tới trước mặt Đoan Mục Điển. Đoan Mục Điển cũng kinh ngạc hô lên, Lục Ngô, Lục Ngô nhảy xuống đứng trước mặt Đoan Mục Điển, nhìn chằm chằm hắn. Nó thấp giọng nói, chủ nhân, đoàn người Ma Thiên Các không hiểu ra sao, lộ vẻ kinh ngạc. Mà Đoan Mục Sinh thì cau mày nhìn Lục Ngô cùng Đoan Mục Điển, trong lòng dần cảm thấy không ổn, người kích động nhất là Đoan Mục Điển, hai mắt hắn đỏ lên. Nam nhân không dễ dàng rơi lệ. Nhưng có mấy người gặp lại đồng bọn kề vai chiến đấu cùng mình năm xưa mà không rưng rưng xúc động đây, vạn năm thủ hộ thiên khải chi trụ, có rất nhiều lúc hắn nhớ tới Lục Ngô. Đoan Mục Điển không quen thể hiện tình cảm, hắn bay về phía Lục Ngô, đặt bàn tay lên đầu nó rồi run rẩy vuốt ve. Lục Ngô trầm thấp hỏi, vì sao? Đoan Mục Điển từ từ bình tĩnh lại, lát sau mới vỗ nhẹ lên trán Lục Ngô, thở dài nói, ta không có quyền cự tuyệt thái hư. Trên mặt Lục Ngô có mấy phần cô đơn, nó buồn bã ngồi xuống nói, ngươi đã ở bí ẩn chi địa suốt thời gian này, ta phụng mệnh thái hư trấn thủ thiên khải chi trụ ở Đông Tan, cũng đã từng nghe nói tới sự tích của ngươi, ta muốn rời thiên khải chi trụ đi tìm ngươi, nhưng mà, lại không thể rời đi một bước. Đoan Mục Điển nói, Lục Ngô lắc đầu, bí ẩn chi địa quá lớn, ta đã đi tìm ngươi khắp nơi, mong có thể tìm tới thái hư, ta có lỗi với ngươi. Đoan Mục Điển rốt cuộc cũng nói ra câu này, Lục Ngô trầm mặc. Đoan Mục Điển ấy nấy nói, ta không nên rời xa ngươi. Một mình đi tới Thái Hư, Lục Ngô vẫn không nói gì, đoàn người Ma Thiên Các nghe bọn hắn nói chuyện đều khẽ thở dài, một người một thú ôn chuyện một lúc lâu, cảm xúc từ từ bình ổn lại, Đoan Mục Điển miễn cưỡng cười nói, dù sao thì hiện tại chúng ta có thể gặp lại cũng là định mệnh an bài, từ nay về sau chúng ta lại tiếp tục kề vai chiến đấu, nhưng hắn vừa nói xong, trong đám người truyền ra một tiếng nói nghiêm nghị, không được, mọi người quay đầu nhìn Đoan Mục Sinh. Đoan Mục Điển kỳ quái nhìn hắn, chuyện của chúng ta thì liên quan gì đến ngoại nhân mà đòi nhúng tay vào, đối với người trẻ tuổi vừa thấy mặt đã đòi đánh mình, Đoan Mục Điển cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì, bèn nói, lão Lục, ý là, đồ đệ tốt của ngươi kìa, còn không mau quản hắn, nào ngờ Lục Châu lại coi như không nghe không thấy, chắp tay lăng không đứng nhìn trời nhìn đất, ta nói không được là không được, ầm. Đoan Mục Sinh lại nâng thương bay tới, đòn tấn công còn lăng lệ hơn lúc trước, từng thương đều muốn lấy mạng đối phương, Đoan Mục Điển nhíu mày phất tay áo. Đoan Mục Sinh bị đánh bay vèo ra xa, trước mặt đại thánh nhân, Đoan Mục Sinh không có khả năng chiến thắng. Nếu không phải nể mặt Lục Châu thì Đoan Mục Điển đã đánh hắn trọng thương từ lâu, quả nhiên Đoan Mục Sinh bay ra ngoài xong lại lần nữa tấn công về phía Đoan Mục Điển, trên mặt đều là phẫn nộ, Tử Long uốn lượn quanh hai cánh tay, Tam Sư Huynh, Tam Tiên Sinh, đám người Ma Thiên Các lên tiếng kinh hô, Đoan Mục Điển thi triển đạo lực lượng rồi sử dụng đại thần thông bay vọt lên trên, hoàn toàn áp đảo Đoan Mục Sinh. Hắn cau mày nói, tiểu tử, ta nể mặt lão lục nên không chấp nhặt với ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ nhẫn nhịn ngươi, ta không cần ngươi nhẫn nhịn. Hai mắt Đoan Mục Sinh tối sầm lại, toàn thân toát ra hắc khí và tử khí, tử long biến lớn, tam sư huynh lại mạnh lên rồi. Đoan Mục Điển thấy vậy không khỏi cau mày, ma. Lão lục, ngươi lại thu nhận một đệ tử nhập ma, vù. Đoan Mục Sinh bay vọt tới. Nhưng hắn còn chưa kịp đến gần, Lục Ngô bỗng nhiên quay đầu thổi ra một đoàn bạch khí. Đoan Mục Sinh bị đông thành khối băng, rơi xuống đất, Lục Ngô trầm giọng nói, đủ rồi. Đoan Mục Điển cười ha hả, tiểu tử, đến lão già như ta mà ngươi còn đánh không lại, trở về lấy vợ chăm con đi thôi. Lục Ngô bỗng nhiên quay đầu thổi bạch khí vào mặt Đoan Mục Điển. Đoan Mục Điển chưa bao giờ đề phòng Lục Ngô, đột nhiên bị tập kích lập tức hóa thành khối băng, rơi thẳng xuống đất. Nhưng Đoan Mục Điển dù sao cũng là đại thánh nhân, băng điêu còn chưa chạm đất đã bị phá vỡ, hắn bay vọt ra ngoài, trừng mắt trách cứ Lục Ngô, ngươi làm gì đó. Lục Ngô nói rõ ràng từng chữ, thiếu chủ đúng là lỗ mãng, nhưng đó là lỗi của ngươi. Đoan Mục Điển nhíu mày, biểu tình trên mặt cứng đờ nhìn về phía Đoan Mục Sinh đóng băng nằm dưới đất, ngươi lặp lại lần nữa. Lục Ngô thản nhiên nói, hắn là hậu nhân của ngươi, tên là Đoan Mục Sinh. Đoan Mục Điển cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không dám tin quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu gật đầu nói, Lục Ngô nói đều là thật, Đoan Mục Điển, .. Lúc này Đoan Mục Sinh phá băng vọt ra, thương cương như long đánh về phía Đoan Mục Điển, hư ảnh Đoan Mục Điển lóe lên, không ngừng tránh né, ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Đoan Mục Sinh truy kích không ngừng, biết được chân tướng, Đoan Mục Điển đương nhiên sẽ không lại ra tay, ngược lại còn cẩn thận tránh né sợ làm bị thương Đoan Mục Sinh, mà thương pháp của Đoan Mục Sinh đã rất cao thâm. Từ khi được thiên khải chi trụ tán đồng thì càng thêm mạnh mẽ, tử long dài đến trăm trượng quét ngang bốn phương tám hướng khiến đám người xung quanh phải lùi về sau. Ha ha, tiểu tử, một chiêu này của ngươi rất hay. Đoan Mục Sinh tức giận, thương cương càng thêm mù mịt. Điệp Lãng Thiên Trọng, Liệu Nguyên Bách Kích, hay lắm, thiên phú và căn cốt đều không tệ, lực lượng bộc phát thật mạnh. Đoan Mục Điển vừa chống đỡ vừa khen ngợi không ngừng, đám người Ma Thiên Các nghe mà còn xấu hổ dùng. Lục Châu lắc đầu nói, Đoan Mục Điển, sao ngươi không đánh lại, không cần thiết, ngươi đánh không lại đồ nhi của lão phu. Lục Châu giễu cợt, chuyện cười. Lão tử đường đường là đại thánh nhân, sao có thể thua hắn, lão phu chỉ thấy ngươi đang bị đuổi đánh liên tục, chạy trốn khắp nơi. Đoan Mục Điển cũng cảm thấy xấu hổ, không nhịn được lên tiếng, ngươi đừng có khích tướng. Kẻ này thiên phú không tồi, lực lượng cương mãnh, là nhân tài khó gặp, lão già này đúng là không cần mặt mũi. Đoan Mục Sinh càng nghe càng tức giận, lửa giận bốc lên ngập trời. Pháp thân hiện ra bùng phát lực lượng, tử long vây quanh pháp thân khiến nó biến thành hai màu hắc kim. Đoan Mục Điển bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay, cao mày nhìn tòa pháp thân trước mặt, bách kiếp động minh. Kim sắc pháp thân, Đoan Mục Sinh trừng mắt nhìn Đoan Mục Điển. Pháp thân gì không quan trọng, có thể đánh bại đối thủ chính là pháp thân tốt. Oanh, tử long phóng lên cao, tử khí trong mắt Đoan Mục Sinh từ từ lan tràn ra toàn thân, lực lượng suy bại cũng bao trùm cơ thể, niềm vui khi tìm lại được hậu duệ từ từ nguội xuống. Sắc mặt Đoan Mục Điển trở nên nghiêm túc, bàn tay nhấn xuống, đủ rồi, oành, không gian ngưng kết, tiếng như kinh lôi chấn nhiếp tứ phương. Tử Long cùng hắc khí giằng co mấy giây sau đó bị cưỡng ép hạ xuống, chưởng ấn đánh vào ngực Đoan Mục Sinh, đẩy hắn rơi xuống đất, chiến đấu kết thúc, đại thánh nhân không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã phân rõ thắng bại. Đoan Mục Điển tức giận hỏi, lão Lục, nếu ngươi không cho ta một lời giải thích hợp lý, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi Đông Tang. Lục Châu nghiêm mặt, giọng nói hữu lực vang lên. Lão phu thu hắn làm đồ đệ, truyền cho hắn năng lực tự bảo vệ mình, một tay nuôi hắn không lớn. Cho dù hắn chết cũng không đến lượt ngươi khoa tay múa chân với lão phu, ngươi, chẳng lẽ lão phu nói không đúng? Từ nhỏ hắn đi theo lão phu, vận mệnh có biết bao thăng trầm, ngươi thành chân nhân đi tới Thái Hư, có từng nghĩ tới Đoan Mục gia vì mình mà gặp kiếp nạn? Đoan Mục Điển sửng sốt, tu hành giả đi trên con đường tu đạo đều phải chém đứt tình cảm với nhân gian, nhưng điều đó lại đồng nghĩa với vô tình. Đoan Mục Sinh phun ra máu tươi, chật vật đứng lên, ngẩng đầu nói, ngươi không xứng. Nhìn Đoan Mục Sinh tràn đầy phẫn nộ, Đoan Mục Điển muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy rất vô lực, ngươi có tư cách gì mà đòi chỉ trích sư phụ ta? Nói ngươi không xứng đã là coi trọng ngươi rồi, Lục Châu nhẹ giọng nhắc nhở, trưởng ấu có thứ tự, tôn ti khác biệt. Dù sao hắn cũng là tổ tiên của ngươi, không thể quá vô lễ, suy cho cùng, Đoan Mục Điển cũng là thân bất do kỷ, không thể quá mức trách cứ hắn. Đoan Mục Sinh cúi đầu nói, vâng, lúc này, Đoan Mục Điển cũng thở dài một tiếng, là ta vô lễ, ân dưỡng dục lớn hơn trời, huống chi đối với Đoan Mục Sinh, Lục Châu còn hơn cả phụ mẫu. Quả thật Đoan Mục Điển hắn không có tư cách phê bình Lục Châu. Đoan Mục Điển nhìn Đoan Mục Sinh, nhếch mép nói, tiểu tử, vừa rồi ta ra tay không hề nặng, đừng có giả vờ bị trọng thương như thế, người không biết còn tưởng rằng ta máu lạnh vô tình nha. Đoan Mục Sinh vuốt ngực, nghiêng đầu nhìn sang một bên không thèm ngó Đoan Mục Điển. Đoan Mục Điển hít sâu một hơi, ngươi tức giận cũng đúng. Trước kia ta rời khỏi Đoan Mục gia đi tới Tử Liên để tìm kiếm đại đạo, đồng thời cũng vì lo lắng nơi đó xảy ra hỗn loạn. Nhưng khi ta trở về, Đoan Mục nhất tộc đều đã chết, ta nghe ngóng thông tin, tìm kiếm bọn hắn khắp nơi, 3.000 nhân khẩu Đoan Mục gia người chết, người bỏ trốn, chẳng biết đã đi đâu, ngươi cho rằng ta muốn nhìn thấy điều này sao? Khi tu hành ở Tử Liên, ta hàng phục Lục Ngô, tu vi tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, đây lại là chuyện khiến ta đau lòng nhất trong cuộc đời mình. Đoan Mục Điển nhìn về phía Đoan Mục Sinh, chân thành nói, trên người ngươi có huyết mạch của Đoan Mục gia, lực lượng bá đạo mà hung mãnh, cho dù ngươi không muốn nhận ta thì điều này cũng không thể xóa bỏ được, đám người cũng thở dài không thôi. Suy cho cùng bọn hắn đều là người đáng thương, chuyện cũng đã không thể vãn hồi, người nhà cần gì phải trở mặt với nhau. Đoan Mục Sinh nghe xong, tâm tình phức tạp vô cùng, hắn do dự nhìn về phía Lục Châu. Không biết nên làm thế nào, Đoan Mục Sinh chỉ có thể cầu cứu sư phụ. Lục Châu than nhẹ một tiếng, Đoan Mục Điển, hắn quả thật là hậu nhân của ngươi, điểm này không thể thay đổi. Đoan Mục Điển chắp tay nói với Lục Châu, ta sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này của ngươi, đều là việc nhỏ. Tuy Đoan Mục Sinh là đồ nhi của lão phu, nhưng nếu hắn không muốn nhận tổ quy tông thì lão phu cũng sẽ không cưỡng cầu. Ý của ngươi là, lòng người đều mềm mại, ngươi không nghĩ tới việc bù đắp cho hắn. Lục Châu nói, nhưng mà, thân ảnh Đoan Mục Điển lóe lên xuất hiện trước mặt Lục Châu, vung tay thi triển một đạo bình chướng che chắn âm thanh rồi nói, nhưng tiểu tử này có vẻ cứng đầu như trâu, chỉ sợ sẽ không chịu nhận ta, việc này rất đơn giản, mong Lục Huynh chỉ điểm. Thái độ của Đoan Mục Điển lập tức trở nên cực kỳ khiêm tốn, Lục Châu nói, có hai lựa chọn. Một, gia nhập Ma Thiên Các. Hai, dẫn đường cho lão phu đến thiên khải chi trụ khác. Đoan Mục Điển xua tay, không được, tuyệt đối không được. Quy củ của Thái Hư ngươi còn rõ hơn ta. Lục Châu không nói hai lời, phất tay áo hủy bỏ bình chướng, trầm giọng nói, từ nay về sau, lão phu đoạn tuyệt qua lại với ngươi. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện trên lưng Bạch Trạch, đám người sửng sốt. Đoan Mục Điển cũng sửng sốt. Tuyệt tình như vậy sao? Thấy mọi người ngẩn ra, Lục Châu nhíu mày nói, đều điếc cả rồi, tuân lệnh các chủ. Vâng, sư phụ. Đoàn người vội vàng đạp không bay lên, cấp tốc tập hợp bay theo Lục Châu. Đoan Mục Sinh hơi do dự nhưng cũng tập hợp cùng mọi người. Lục Ngô. Lục Châu gọi, Lục Ngô, hỏi chấm, tâm tình Lục Ngô rất khó tả, chỉ cảm thấy đám nhân loại nhỏ bé hèn mọn này phiền phức vô cùng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lục Châu cao giọng nói, Lục Ngô nhìn thoáng qua Đoan Mục Điển, sau đó đứng lên, Đoan Mục Điển kinh ngạc, ngươi, thuyền nhỏ hữu nghị sắp chìm sao, chờ đã. Đoan Mục Điển vội vàng lên tiếng, ta đâu có nói là không được, Tiểu Diên Nhi quay đầu biểu môi, rõ ràng ngươi có nói nha, có sao? Không hề nha, nha đầu đừng trợn mắt nói lời bịa đặt. Đại Thánh Nhân đã nói là làm, sao có thể hồ ngôn loạn ngữ? Đoan Mục Điển dày mặt đáp, Tiểu Diên Nhi gãi đầu nhìn Đoan Mục Điển. Mặc kệ hắn nói cái gì, hình tượng Đại Thánh Nhân của hắn ở trong lòng Tiểu Diên Nhi đã vỡ tan tành, đám người Ma Thiên Các dừng lại nhìn về phía Lục Châu, chờ hắn xử lý. Đáng tiếc là Lục Châu không hề ngừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Đám người Ma Thiên Các đành phải đuổi theo. Đoan Mục Điển thi triển đại thần thông đuổi theo, xuất hiện cách Lục Châu mấy mét, cười nói, lão Lục, ta đùa ấy mà, cần gì phải để bụng, đùa, chúng ta quen thân bấy nhiêu năm, ta còn gạt ngươi làm gì? Đoan Mục Điển nói, niệm tình Đoan Mục Sinh, lão phu lại cho ngươi một cơ hội. Lục Châu nói, ta đưa các ngươi tới thiên khải chi trụ khác là được chứ gì? Đoan Mục Điển gật đầu đáp ứng, Lục Châu hài lòng nói, rất tốt. Nói xong Lục Châu xoay người giới thiệu với đoàn người. Từ nay về sau, Đoan Mục Điển chính là Đại Thánh Nhân của Ma Thiên Các, các ngươi còn không mau hành lễ, Đoan Mục Điển, hỏi chấm, đám người đồng loạt không người, tham kiến Đại Thánh Nhân, Đoan Mục Điển mờ mịt nói, lão Lục, ngươi có ý gì, hửng. Lục Châu nghi hoặc nhìn hắn, sao hả? Lại định nuốt lời, ta không có nuốt lời nha. Vừa rồi ngươi bảo ta có hai lựa chọn, hoặc là gia nhập Ma Thiên Các, hoặc là dẫn các ngươi đi tới thiên khải chi trụ khác, ta đã đáp ứng đưa các ngươi đi còn gì. Đoan Mục Điển nói, Lục Châu gật đầu, đúng là hai lựa chọn, nhưng lão phu đâu có nói là chọn một trong hai. Lục Châu xoay người nói, Đoan Mục Sinh, ngươi nói cho Đại Thánh Nhân biết quy củ của Ma Thiên Các. Vâng, Đoan Mục Điển, chấm chấm chấm. Hắn vốn định chửi một câu lão hồ ly, nhưng thấy ánh mắt Đoan Mục Sinh đã dịu đi nên đành nhẫn nhịn lại. Đoan Mục Sinh đi tới trước mặt hắn, đạm mạc nói, còn muốn nghe quy củ không? Đoan Mục Điển quả quyết gật đầu, nghe chứ, đương nhiên phải nghe. Không có quy củ thì sao làm việc được? Đoan Mục Sinh hắn giọng nói, quy định thứ nhất của Ma Thiên Các, đồng môn không được chém giết lẫn nhau. Quy định thứ hai, phải biết kính sợ các chủ, chờ một chút, còn có loại quy định này, lão hồ ly từ bao giờ lại tự luyến đến thế, ngay cả điện chủ thánh điện cũng không có bệnh đến vậy nha. Đoan Mục Sinh tiếp tục nói, quy định thứ ba, phải chặt đứt với quá khứ. Quy định thứ tư, chờ một chút. Đoan Mục Điển nâng tay lên ngăn lại, chờ cái gì? Đoan Mục Sinh nhìn về phía Đoan Mục Điển, ngươi cho rằng làm đại thánh nhân thì sẽ được đối đãi khác biệt. Đại sư huynh của ta là giáo chủ U Minh giáo, thống lĩnh mấy chục vạn giáo chúng, nhị sư huynh của ta là cao thủ kiếm đạo đương thời, danh xưng kiếm ma, trong Ma Thiên Các có ai không phải là đại nhân vật danh chấn một phương, bọn họ cũng phải tuân thủ quy củ của Ma Thiên Các. Đám người gật đầu phụ họa, đặc biệt là Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đều có vẻ thoải mái dễ chịu, trước đó không ngờ tới tam sư đệ cũng biết vỗ mông ngựa. Hôm nay đột ngột được vỗ một cái, quả nhiên dễ chịu. Đoan Mục Điển nhìn đám người một lượt, lúc này mới chú ý mọi người ở đây đều có khí tức phi phàm, ai ai cũng là nhân tài, bèn gật đầu nói, vậy có phải danh xưng của ngươi là Thương Thần Thông? Đoan Mục Sinh nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên nghi hoặc, tổ tiên của Đoan Mục gia sao lại có vẻ không thành thục ổn trọng chút nào, quy củ. Đoan Mục Sinh nhắc nhở, khụ. Đoan Mục Điển ho khan nói, quy củ đương nhiên là phải tuân thủ rồi, ta cũng không ngoại lệ, rất tốt. Lục Châu gật đầu nói, đám người chính thức hành lễ với Đoan Mục Điển. Ma Thiên Các rốt cuộc cũng có một vị đại thánh nhân. Trong sân viện của Đoan Mục Điển, nghe Lục Châu kể lại những chuyện Đoan Mục Sinh gặp phải, Đoan Mục Điển không khỏi thở dài một tiếng. Đoan Mục Sinh thời niên thiếu gặp phải cảnh cửa nát nhà tan, sau đó được Lục Châu đưa về Ma Thiên Các, dạy dỗ tu hành. Những khổ cực mà hắn từng gặp phải cũng không ít hơn các đồng môn là bao. Hắn khắc khổ tu hành không một lời oán thán, gặp bao nguy hiểm khi đối mặt với lực lượng suy bại rồi cùng Lục Ngô nương tựa lẫn nhau, hành tẩu trong bí ẩn chi địa. Trước kia nếu ta không đến Tử Liên thì những chuyện này đã không xảy ra. Lão Lục, lần này may mà có ngươi, việc nhỏ thôi, Đoan Mục Sinh đến Kim Liên giới tu hành, ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi lúc đó cũng là người Hắc Liên, sao bây giờ lại thành Kim Liên? Đoan Mục Điển nghi hoặc vô cùng, Lục Châu im lặng. Nhưng dáng vẻ Đoan Mục Điển rõ ràng là quyết tâm đập nồi dìm thuyền, muốn hỏi cho ra lẽ. Nếu không chỉ sợ mỗi ngày đều không yên thân với hắn, một loại bí pháp thôi, không đáng nhắc tới, bí pháp nào mà có năng lực mạnh mẽ như thế? Đoan Mục Điển truy hỏi, Lục Châu vươn tay ra, lạnh nhạt nói, nhìn đi, đám người Ma Thiên Các cũng lập tức nhìn sang, trong tay Lục Châu xuất hiện một đóa kim liên, sau đó kim liên bắt đầu hóa thành đồng liên, tử liên, hỏa liên, hồng liên, thanh liên, hắc liên, bạch liên, Lục Liên, có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Đoan Mục Điển kinh ngạc hô lên, sao có thể như vậy, đây là bí pháp gì? Lão Lục, mau dạy ta, Lục Châu, chấm chấm chấm, trong số đám người Ma Thiên Các cũng có người chưa thấy cảnh này, lập tức trợn mắt há hốc mồm, cho dù là chân nhân như Tần Nại Hà cũng kinh hãi không thôi. Lục Châu mặt không đổi sắc nói, muốn học thì phải bái lão phu làm thầy, bái sư. Đoan Mục Điển lộ vẻ do dự. Hắn quả thật rất muốn học được bí pháp thú vị này. Lục Châu thấy hắn do dự, nội tâm âm thầm hết hồn, vội nói thêm, bái sư phải ba quỳ chính lạy, hành đại lễ, dưới trướng lão phu có thập đại đệ tử, ngươi chỉ có thể đứng hàng thứ 11, mà Đoan Mục Sinh là đồ đệ thứ ba của lão phu, thân phận trưởng ấu cũng phải cân nhắc tới thứ tự trong môn, bái sư cũng được nha, các ngươi tự dàn xếp bối phận đi. Đoan Mục Điển ho khan một tiếng, ra vẻ như không có việc gì, ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, sao có thể bái ngươi làm sư phụ chứ, nói xong những lời này. Đoan Mục Điển đi tới trước mặt Đoan Mục Sinh, vỗ vai hắn nói, mấy năm qua, ngươi khổ cực rồi. Đoan Mục Sinh ngoẹo đầu nhìn sang hướng khác. Hắn không có tình cảm gì với người trước mặt, cũng chưa chung đụng được bao lâu. Đoan Mục Điển là trưởng bối, đương nhiên không tính toán với đứa nhỏ này. Nhưng Lục Châu thấy vậy, trầm giọng nói, Đoan Mục Sinh, sư phụ, quỳ xuống, a, vi sư bảo ngươi quỳ xuống. Lục Châu thản nhiên nói, Đoan Mục Sinh không quá nguyện ý. Nhưng thấy sắc mặt sư phụ không vui bèn quỳ xuống đất, dập đầu. Lục Châu lại nói, Đoan Mục Sinh dập đầu với Đoan Mục Điển, trong lòng Đoan Mục Điển khẽ động. Cho dù mặt mũi Đoan Mục Sinh đầy tang thương, dù năm tháng đã khiến hắn trở thành một nam nhân thành thục ổn trọng, nhưng trong mắt Đoan Mục Điển, hắn vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Cổ nhân nói, dưới gối nam nhi là vàng, chỉ lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu. Cái lạy này khiến Đoan Mục Điển suýt nữa đã chảy nước mắt. Hắn cố nén cảm xúc, đỡ Đoan Mục Sinh đứng lên. Tốt, tốt, cũng không biết nói gì hơn, Lục Châu đạm mạc nói, suy cho cùng hắn vẫn là tổ tiên của ngươi. Không có hắn, làm sao có ngươi? Trong tu hành giới có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, Đoan Mục Sinh trầm mặc, Đoan Mục Điển nhoẻn miệng cười, không sao, đều là việc nhỏ. Chung đụng lâu ngày mới hiểu rõ nhau mà, Lục Châu gật đầu nói, quay lại vấn đề chính. Ngươi biết được bao nhiêu chuyện về Thái Hư, Đoan Mục Điển đáp, chỉ dừng lại ở hiểu biết bên ngoài, có rất nhiều chuyện ngươi cũng đã biết. Chẳng hạn như Thái Hư chia thành thập điện, sau khi đại địa phân tách thì dựng nên thánh điện, chuyên môn duy trì cân bằng trong thiên hạ, thập điện, Lục Châu không ngờ Thái Hư lại có nhiều thế lực như vậy, thập điện vốn đặt theo tên của Thiên Can, dùng đó làm biệt hiệu cho thập đại chí tôn. 12 vị đạo thánh chiếm cứ 12 địa chi, phụ thuộc vào thập điện, trong đó thánh điện nằm ở Đại Uyên Hiến trong Thái Hư, Tần Nại Hà nói xen vào, tức là nhân định trong bí ẩn chi địa, đúng vậy. Đoan Mục Điển gật đầu, vị trí của 12 canh giờ chính là 12 địa chi, bí ẩn chi địa cũng chính là Thái Hư, chỉ là Thái Hư ở phía trên, tách biệt với bí ẩn chi địa bởi thập đại thiên khải chi trụ, Thái Hư ở phía trên mê vụ, nơi đó nguyên khí và không khí mỏng manh vô cùng, làm sao bọn hắn sinh tồn và tu luyện được. Nhan Chân Lạc nghi hoặc hỏi, thiên khải chi trụ có thể vận chuyển đại lượng nguyên khí lên Thái Hư, mà còn đặc biệt nồng đậm và tinh thuần, những nguyên khí này đều được thổ nhưỡng và hạt giống Thái Hư tẩm bổ qua. Thấy mọi người vẫn còn nghi hoặc, Đoan Mục Điển giải thích thêm, các ngươi có thể xem thiên khải chi trụ như là 10 cái giếng nước khổng lồ, đám người kinh hãi không thôi, thì ra là như thế. Lục Ly tán thán. Chỉ lệch có một chút xíu thôi, cái gì mà một chút? Nhan Chân Lạc hỏi, Lục Ly lấy trong ngực áo ra một mảnh giấy, đưa tới trước mặt mọi người. Đây là hình vẽ cuối cùng do Thất Tiên Sinh vẽ, căn cứ vào bản đồ da dê cổ. Mời mọi người xem. Đám người tròn mắt nhìn. Đoan Mục Điển xem xong cũng phải trợn mắt, gia hỏa này rõ ràng đã từng đến Thái Hư, Lục Ly lắc đầu nói, chưa từng đi qua, Đoan Mục Điển kinh ngạc, chưa từng đến sao có thể vẽ ra địa đồ Thái Hư và Cửu Liên rõ ràng đến thế. Quả là nhân tài hiếm thấy, thất sư đệ là giáo chủ ám võng, trước kia phụ trợ đại sư huynh sang bằng thần đô, nhất thống kim liên giới, Đoan Mục Sinh tự hào giới thiệu, chủ yếu là vì muốn biểu đạt ma thiên các đều là nhân tài. Đại thánh nhân như ngươi có gia nhập cũng không thiệt thòi, nào ngờ Đoan Mục Điển đột nhiên hỏi, thế hắn đâu rồi, chuyện này, Đoan Mục Sinh ấp úng. Đám người cũng thở dài, Lục Châu bình tĩnh đáp, chết rồi, Đoan Mục Điển nhíu mày, nén bi thương, thấy biểu tình trên mặt mọi người rất khó coi, Đoan Mục Điển trầm giọng hỏi, có thể nói cho ta biết là kẻ nào ra tay không, ngự thú sư Nhạc Kỳ và thánh thú Trọng Minh Điểu của Thái Hư. Lục Châu nói, Đoan Mục Điển sửng sốt, hắn không biết nên nói gì. Câu vừa rồi đã để lộ một tin tức mấu chốt, mâu thuẫn giữa Thái Hư và Ma Thiên Các là huyết hải thâm cừu, lão phu đã giết bọn hắn. Lục Châu tiếp tục nói, Đoan Mục Điển kinh ngạc rồi thở dài, Lục Ly ảo não vô cùng, biết thế hắn không nhắc tới chuyện này làm gì, bèn đổi đề tài, tiền bối, nếu thập đại thiên khải chi trụ là giếng nước của Thái Hư, nếu vậy chém đứt thiên khải chi trụ thì Thái Hư sẽ bị hủy diệt sao? Đoan Mục Điển gật đầu, ngươi nói không sai, chỉ là gần như không có khả năng này. Đầu tiên, cấu tạo của thiên khải chi trụ rất phức tạp, dù là đại đạo thánh cũng không thể rung chuyển được nó. Thứ hai, thiên khải chi trụ có năng lực tự chữa trị rất mạnh, một khi đại địa phân tách sẽ bộc phát ra thiên địa lực lượng để chữa trị khe nứt. Cuối cùng, Thái Hư đã phái người trấn thủ thiên khải chi trụ, mà tu hành giả Cửu Liên có năng lực đều đã bị Thái Hư mua chuộc và thu nhận. Thử hỏi ai có thể hủy thiên khải chi trụ đây? Lục Ly nói, thủ đoạn của Thái Hư quả là lợi hại. Đoan Mục Điển gật đầu. Thứ duy nhất bọn hắn khó lòng kiểm soát chính là hạt giống Thái Hư, mỗi người đều có thể được thiên khải chi trụ tán đồng, một khi được tán đồng sẽ có thể lấy đi thổ nhưỡng Thái Hư, nếu thổ nhưỡng mất đi quá nhiều, thiên khải chi trụ sẽ bị hư hao, chẳng trách lúc trước đi mấy thiên khải chi trụ kia sẽ thấy đá rơi xuống. Chư Hồng Cộng chép miệng, Đoan Mục Điển, chấm hỏi, Chư Hồng Cộng bèn giải thích, ta không có ý kia, ý ta là thổ nhưỡng Thái Hư. Thôi được rồi, không giấu giếm nữa. Chúng ta quả thật đã lấy đi rất nhiều thổ nhưỡng Thái Hư, nhưng mà thiên khải chi trụ không có sập nha, còn biết tự chữa trị. Đoan Mục Điển nói với Lục Châu, lão Lục, ngươi làm vậy là liếm máu trên lưỡi đao, vô cùng nguy hiểm. Lục Châu thản nhiên nói, phải thì thế nào? Đoan Mục Điển chỉ có thể thở dài, thiên khải chi trụ đâu có dễ bị hủy như vậy. Thổ nhưỡng mất đi, hạt giống sẽ chết, sau đó lại luân hồi một vòng mới, vậy phải làm sao mới hủy được thiên khải chi trụ? Lục Ly tò mò hỏi. Đoan Mục Điển nhìn đám người Ma Thiên Các với ánh mắt phức tạp. Sao ta cứ có cảm giác mình đã gia nhập vào một đám người điên, ta không biết. Đoan Mục Điển nói, Thiên Khải chi trụ không cách nào bị hủy diệt, Lục Châu không đồng ý, trên đời này không có thứ gì là không hủy được, lão Lục, ta có thể dẫn ngươi đến Thiên Khải chi trụ khác, nhưng không có nói sẽ giúp ngươi hủy Thiên Khải chi trụ nha. Đoan Mục Điển khẩn trương nói, ngươi yên tâm, lão phu không có ngu xuẩn như vậy. Lục Châu trấn an, vậy thì còn được, Lục Châu lại hỏi, ngươi dẫn chúng ta đi, vậy Thiên Khải chi trụ ở Đông Tang sẽ an bài thế nào? Đoan Mục Điển nhìn sang Lục Ngô, để Lục Ngô thủ hộ thay ta vậy, không cho ai đến gần là được, hơn nữa ta biết một thông đạo dẫn tới Thiên Khải chi trụ khác, nếu đi nhanh sẽ không tốn bao nhiêu thời gian, đám người không khỏi mừng rỡ, đỡ phải phi hành suốt ngày này qua tháng nọ rồi. Có đường tắt để đi thì không còn gì tốt hơn, Lục Châu cảm thấy an bài của hắn không tệ, gật đầu hài lòng rồi hỏi Khổng Văn, còn những Thiên Khải chi trụ nào, Hồi Các Chủ, còn có Hiệp Hiệp, Thôn Thang, Tác Ngạc và Đại Uyên Hiến. Trong 12 địa chi, chỉ có Khốn Đốn và Thiến Mậu là không có Thiên Khải chi trụ, Đại Uyên Hiến thì nằm ở khu vực trung tâm, cũng là Thiên Khải chi trụ lớn nhất trong Bí Ẩn chi địa. Đoan Mục Điển kinh ngạc nói, các ngươi đã đến 6 Thiên Khải chi trụ và đều được tán đồng rồi, đúng vậy. Lục Châu thành thật gật đầu, ngươi đang đùa ta chứ gì? Đoan Mục Điển cười nói, ngươi nhìn lão phu có giống người thích nói đùa không? Lục Châu nghiêm túc nhìn hắn, thấy hắn vẫn còn nửa tin nửa ngờ, Lục Châu chỉ về phía Đoan Mục Sinh, Đoan Mục Sinh là một trong số đó, Đoan Mục Điển không khỏi sửng sốt, sau đó mừng rỡ nói, thật, hư ảnh lóe lên, Đoan Mục Điển vọt tới trước mặt Đoan Mục Sinh, điều động khí tức quay quanh người hắn, Đoan Mục Sinh cảm giác một loại lực lượng kỳ lạ đang muốn xâm nhập vào kỳ kinh bát mạch của mình, theo bản năng chống cự, đừng động. Đoan Mục Điển nói, Đoan Mục Sinh không phải là ngoan ngoãn đứng yên không động, mà là vì hắn động không được. Tu vi đại thánh nhân hoàn toàn nghiền ép hắn, kiểm tra xong, Đoan Mục Điển lui lại một bước, trong mắt vừa sợ hãi vừa vui mừng, lão Lục, không chỉ đơn giản là được Thiên Khải chi trụ tán đồng nha, Đoan Mục Sinh có hạt giống thái hư. Lục Châu bình tĩnh nói, Đoan Mục Điển cười ha hả, vỗ vai Đoan Mục Sinh nói, tốt, tốt, tốt lắm. Đoan Mục nhất tộc chúng ta rốt cuộc cũng có chí tôn. Tương lai ngươi chính là chí tôn, đám người Ma Thiên Các tập mãi thành quen. Dù rất hâm mộ nhưng không có chút kinh ngạc nào, Đoan Mục Điển ức chế kích động, trở lại ngồi bên cạnh Lục Châu. Lão Lục, ngươi nhặt được hạt giống thái hư ở đâu thế, may mắn thôi, không đáng nhắc tới. Lục Châu chột dạ đáp, ngươi đưa thứ quý giá như vậy cho Đoan Mục Sinh là ơn huệ lớn lao. Phần nhân tình này ta sẽ ghi nhớ suốt đời, Đoan Mục Điển cả đời cô độc, nay tìm lại được huyết mạch của Đoan Mục gia, hắn lập tức coi như người thân mà đối đãi, vậy thì trả nhân tình đi. Lục Châu đi ra khỏi sân viện. Mau dẫn đường, Đoan Mục Điển gật đầu nói, được, thân ảnh lóe lên, hai người đã ở bên ngoài sân viện. Lão Lục, ta để Lục Ngô thủ hộ ở đây không sao chứ, Đoan Mục Điển biết Lục Ngô cũng đã gia nhập Ma Thiên Các nên cũng trưng cầu ý Lục Châu, lão phu không có ý kiến, nhưng ngươi phải bảo đảm an toàn cho nó, đó là đương nhiên, ta quan tâm nó còn hơn ngươi nhiều. Đoan Mục Điển lấy một khối ngọc phù ném cho Lục Ngô há miệng đớp lấy, giấu nó trong miệng. Rõ ràng đây không phải lần đầu bọn hắn phối hợp làm thế, gặp nguy hiểm thì cắn nát ngọc phù. Đoan Mục Điển nói, Lục Ngô gật đầu, đoàn người theo chân Đoan Mục Điển đi về phía vùng núi phụ cận, không bao lâu sau đã tới một khu vực bí mật, đây là phù văn thông đạo đi tới Thiên Khải chi trụ khác. Triệu Hồng Phất vọt tới tỉ mỉ kiểm tra một phen, càng xem càng kinh ngạc, đúng vậy. Đoan Mục Điển gật đầu, Thái Hư muốn bảo vệ Thiên Khải chi trụ nên ở mỗi khu vực đều bố trí phù văn thông đạo. Phù văn thông đạo này tinh xảo và cường đại hơn hẳn những thông đạo ta từng thấy. Triệu Hồng Phất vừa sờ các đường vân trên thông đạo vừa tấm tắc khen ngợi, Đoan Mục Điển cười ha hả, đây là thông đạo của Thái Hư, người khắc họa nó đều là cường giả. Không ngờ ngươi cũng biết mấy thứ này, Lục Ly giới thiệu, nàng là phù văn sư thiên tài của Ma Thiên Các, đừng nhìn tu vi nàng mới một mệnh quan, kỳ thực nàng mới học tập phù văn không bao lâu, Đoan Mục Điển gật đầu, có thể tại chỗ tạo trận không, Triệu Hồng Phất kinh ngạc hỏi lại. Tại chỗ tạo trận, phù văn sư dùng bút họa trận, khi đạt tới một cảnh giới nhất định thì có thể tùy thời tạo trận, dùng trận đó để gia tăng lực chiến cho bản thân. Đoan Mục Điển giải thích, việc này, Triệu Hồng Phất lúng túng đáp, ta chỉ biết khắc họa trận pháp và phù văn thông đạo thôi, khắc họa phù văn thông đạo tới trình độ đăng phong tạo cực sẽ càng đáng sợ hơn cả người nắm giữ đại quy tắc. Đoan Mục Điển nói, Triệu Hồng Phất kinh ngạc nói, thật sự có thể đạt tới một bước đó, đương nhiên. Đoan Mục Điển nhìn lên không trung nói, trong Thái Hư có đại năng phù văn sư, có thể tự do di chuyển trong thiên địa, muốn đi đâu thì đi đó, đó mới thật sự là tiêu diêu khoái hoạt, vậy chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Triệu Hồng Phất tròn mắt nói, không phải vậy, Năng lực chiến đấu của Phù Văn Sư không mạnh, làm gì có ai toàn năng toàn diện được. Tu hành giả đạt tới cảnh giới cao cũng có thể giết địch xa ngàn dặm, đám người gật đầu đồng tình. Triệu Hồng Phất nói, nếu có thể tự do đi lại ta đã rất thỏa mãn. Đa tạ tiền bối chỉ rõ phương hướng, không có gì. Đi thôi, hư ảnh Đoan Mục điển lóe lên, xuất hiện trong Phù Văn Thông Đạo. Phù Văn Thông Đạo của Thái Hư đều có thể truyền tống hơn ngàn người, không cần lo lắng, đám người lập tức đi vào thông đạo. Đoan Mục điển đẩy chưởng, quang mang sáng lên, chưa đến 5 phút sau đoàn người đã xuất hiện trong một khu rừng xa lạ, thật nhanh. Triệu Hồng Phất tán thưởng. Trước mặt bọn hắn là Thiên Khải Chi Trụ sừng sững giữa trời, Đoan Mục điển giới thiệu, đây là Thiên Khải Chi Trụ tại Hiệp Hiệp, người trấn thủ nơi này là một vị cường giả mạnh hơn cả ta, cũng may là quan hệ giữa ta và hắn khá tốt. Lát nữa tới đó để ta nói chuyện, các ngươi không cần xen vào, Đoan Mục điển dẫn đám người vòng qua các loại cạm bẫy và trận pháp. Đám hung thú nhìn thấy hắn lập tức chạy trốn, không hề có ý định ngăn trở, đoàn người thuận lợi đáp xuống một đỉnh núi. Trước mặt là một cây cầu độc một dài ngàn trượng đi thông tới Thiên Khải Chi Trụ, bên dưới là mây mù lượn lờ sâu không thấy đáy. Đoan Mục điển nói, Thiên Khải Chi Trụ nằm ở đầu cầu bên kia. Lục Châu chắp tay sau lưng quan sát phong cảnh bốn phía rồi hỏi, vì sao không đi dưới đất, dưới đó có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm, dù là chân nhân cũng khó đến gần. Nói đến đây Đoan Mục điển lại cầu nhau, không biết lúc trước cái tên trộm đi hạt giống Thái Hư kia làm sao đi vào được, có lẽ vì hắn mạnh. Lục Châu nói, không thể nào. Vị bằng hữu này của ta tên là Nghiêm Mạc Hồi, tu vi đạo thánh, đã tọa trấn ở Hiệp Hiệp nhiều năm, nếu Cửu Liên cũng có đạo thánh thì cán cân công chính đã dự báo từ sớm. Lục Châu lười đáp, lúc này, trong mây mù truyền tới một giọng nói trầm thấp mà lười biếng, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, Đoan Mục điển cười nói, nhàm chán nên đến tìm Nghiêm huynh tâm sự, ngươi biết rõ quy củ của Thái Hư. Mời trở về đi, ta đã đến, nếu bây giờ lại trở về thì chẳng phải uổng công rồi. Đoan Mục điển nói, ngoài ra, ta có một yêu cầu quá đáng, trong vân vụ xuất hiện một cái bóng mờ. Người đó lơ lửng trong mây, tóc dài tung bay như người điên, hai mắt sắc như dao nhọn khiến đám người Ma Thiên Các giật thót, ngươi dẫn người tới. Hư ảnh nói, Nghiêm huynh, đây là bằng hữu của ta. Trước kia khi gia nhập Thái Hư ta đã mất liên lạc với bọn hắn, bây giờ khó khăn lắm mới gặp lại được nên dẫn bọn hắn đến đây mở mang kiến thức. Nghiêm Mạc Hồi là một gia hỏa thẳng thắn cứng nhắc, một khi đã ra quyết định thì rất khó thay đổi. Đoan Mục điển hiểu rõ điều này nên đánh đòn phủ đầu, bọn hắn chỉ muốn nhìn Thiên Khải Chi Trụ mà thôi, mong Nghiêm huynh dàn xếp một lần. Quả nhiên Nghiêm Mạc Hồi lộ vẻ do dự nói, trước đó không lâu Thái Hư đã hạ lệnh không cho phép người nào tới gần. Nếu là lúc trước ta sẽ đáp ứng ngươi, nhưng bây giờ hơi khó. Đoan Mục điển nói, Thái Hư chẳng qua là sợ nhân loại phá hỏng Thiên Khải Chi Trụ, trộm đi hạt giống Thái Hư, bây giờ nơi này có cao thủ như huynh thủ hộ, lại có ta phụ trợ, ai dám động đến Thiên Khải Chi Trụ. Hơn nữa ta cam đoan với huynh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lấy đi thứ gì trong đó. Nghiêm Mạc Hồi quét mắt nhìn đám người một lượt, cảm giác khí tức đối phương rồi nhíu mày, có không ít chân nhân, mỗi khi Cửu Liên có chân nhân xuất hiện, Thái Hư đều sẽ phái người đi điều tra. Thanh Liên giới lớn như vậy cũng chỉ có tứ đại chân nhân, vậy mà bây giờ lại có nhiều chân nhân như thế, trong lòng Nghiêm Mạc Hồi có chút đề phòng, hay là thôi đi, nhiều người khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Nghiêm Mạc Hồi chắp tay nói, mời trở về đi. Xem ra là không được rồi, Lục Châu mở miệng nói, chờ đã, nào ngờ Nghiêm Mạc Hồi căn bản không hề để ý tới Lục Châu. Hay nói đúng hơn, hắn không coi bằng hữu của Đoan Mục điển ra gì, hờ hững xoay người đi vào trong mây mù. Lục Châu hừ khẽ một tiếng, đây là bằng hữu của ngươi, từng, có tiếng mà không có miếng. Lục Châu nói, vừa nói xong lời này, thân ảnh Nghiêm Mạc Hồi xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ cách có 10 mét, trong mắt ẩn chứa âm lãnh lạnh lùng, ngươi nói cái gì, Nghiêm huynh. Đều là hiểu lầm, lời nói đùa đừng coi là thật. Đoan Mục điển vội can ngăn, Lục Châu không để ý tới Đoan Mục điển khuyên giải, chỉ hờ hững nói, lão phu nói ngươi có tiếng mà không có miếng, niệm tình ngươi là bằng hữu của Đoan Mục huynh, ta cho ngươi một cơ hội giải thích. Nếu không khiến ta hài lòng, hậu quả tự chịu. Nghiêm Mạc Hồi nói, cho dù ngươi là đạo thánh thì cũng chỉ là cáo mượn oai hùng, chỉ có Thái Hư sau lưng mà thôi, Thái Hư tùy tiện nói một câu, ngươi coi như là chân lý mà thờ phụng. Không dám cãi lời. Lão phu nói có sai không, thấy Nghiêm Mạc Hồi càng lúc càng tức giận, Lục Châu lại nói, ngươi càng giận càng chứng minh lời lão phu là đúng. Nghiêm Mạc Hồi nghẹn lời, suy nghĩ một chút mới cãi lại, khắp thiên hạ này, bất kể là ai cũng đều phải nhìn sắc mặt Thái Hư mà làm việc, không chỉ có một mình Nghiêm mổ, không đúng. Lục Châu lắc đầu, lão phu không nhìn sắc mặt bọn hắn, Nghiêm Mạc Hồi nhíu mày. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là, người này bị bệnh thần kinh. Lục Châu lại nói, Thái Hư không cho phép người khác đến gần Thiên Khải chi trụ, lão phu hết lần này tới lần khác cứ tới gần đó, không khí trở nên căng thẳng. Nghiêm Mạc Hồi nhìn chằm chằm Lục Châu không rời mắt, vừa dò xét vừa thử cảm nhận tu vi đối phương, đáng tiếc lại không cách nào tra ra thực hư. Lục Châu đột nhiên nói, ngươi muốn cảm giác tu vi của lão phu. Hai mắt Nghiêm Mạc Hồi khẽ nheo lại, ngươi không đơn giản, không đáng nhắc tới. Lục Châu thản nhiên đáp, quá tự cao tự đại sẽ chỉ hại bản thân mình. Sự cường đại của Thái Hư vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nghiêm Mạc Hồi nói, Đoan Mục Điển muốn tìm cơ hội nói lời hòa giải nhưng lại phát hiện mình không cách nào xen miệng vào, Thái Hư cường đại thì liên quan gì đến lão phu. Mặc kệ tương lai thế nào, lão phu tuyệt đối không thông đồng làm bậy với bọn hắn, ngươi thật sự không sợ Thái Hư đối phó ngươi. Nghiêm Mạc Hồi nhíu mày nói, sợ. Lục Châu phát ra tiếng cười trầm thấp trong cổ họng, nếu lão phu sợ thì đã không đến đây. Nghiêm Mạc Hồi giật mình, Đoan Mục Điển nhân cơ hội này nói, tính tình vị bằng hữu này của ta luôn như thế, trước kia hắn không chịu gia nhập Thái Hư, đi Vô Tận Hải, nghe nói mất cân bằng tăng lên mới trở về. Nghiêm Mạc Hồi vẫn nhìn chằm chằm Lục Châu, không biết đang nghĩ cái gì. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, trong đầu hắn hiện ra rất nhiều hình ảnh, có không trung, có tự do, có tương lai. Đất trời bao la, ai ai cũng có thể làm điều mình thích, tự do đi khắp nơi, duy chỉ có Nghiêm Mạc Hồi hắn phải canh giữ đời đời ở hiệp hiệp. Lục Châu không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn Nghiêm Mạc Hồi. Rốt cuộc Nghiêm Mạc Hồi là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, chắp tay nói với Lục Châu, mời, Đoan Mục Điển, thế là được rồi. Đoan Mục Điển rất khó lý giải. Hắn là bằng hữu của Nghiêm Mạc Hồi, nói khô nước miếng cũng không được, vậy mà Lục Châu cãi nhau mấy câu thì lại được. Nghiêm Mạc Hồi nói thêm, đời này của ta chỉ kính nể một vài người, ta thưởng thức nhất là người ngông nghênh, tuy bản thân ta là đạo thánh nhưng lại phải khom lưng uốn gối trước kẻ khác. Ta thừa nhận mình không bằng ngươi, Đoan Mục Điển nghẹn lời. Lục Châu đáp, vậy lão phu không khách khí. Nghiêm Mạc Hồi tuy đồng ý để bọn hắn tiến vào Thiên Khải chi trụ nhưng không có nghĩa là hắn có lòng hảo tâm. Lục Châu cẩn thận đạp không bay về phía trước. Nghiêm Mạc Hồi nói, chỉ cho phép một mình ngươi tiến vào. Lục Châu gọi, Ngô Thượng Nhung, Diệp Thiên Tâm, Tiểu Di Nhi, có đồ nhi. Ba người đồng thanh đáp, đi cùng vi sư, những người khác chờ ở đây. Lục Châu nhìn sang Nghiêm Mạc Hồi dò hỏi, bốn người được không? Nghiêm Mạc Hồi lạnh lùng nhìn mấy người, hai tay chắp sau lưng không nói một lời. Đoan Mục Điển nói, cho ta chút mặt mũi đi, nếu xảy ra chuyện thì ta sẽ gánh hết trách nhiệm. Nghiêm Mạc Hồi nói, thật không hiểu nổi các ngươi. Ta chỉ cho các ngươi một khắc đồng hồ, sau một khắc này coi như chúng ta chưa từng gặp. Hư ảnh lóe lên rồi biến mất. Lục Châu và Đoan Mục Điển bay về phía Thiên Khải chi trụ, ba đồ đệ theo sát phía sau. Khi đám người bay tới giữa cầu, hai bên đồng thời xuất hiện hai quả cầu gỗ. Trên thân cầu khắc họa chi chít đường vân, giữa thiên địa hiện ra thiên la địa võng. Đoan Mục Điển cau mày nói, Nghiêm huynh, ngươi làm vậy là có ý gì? Không ai đáp lời. Nghiêm huynh, ta không có đây, đừng hỏi ta. Nghiêm Mạc Hồi nói, mắt thấy hai quả cầu gỗ đã đánh tới, Lục Châu tung người bay lên đánh ra hai chưởng, đồng thời bộc phát lực lượng thiên tướng, chưởng ấn xé rách không gian bay ra, đánh văng hai quả cầu. Mà lúc này, lực lượng xung quanh càng trở nên cường đại hơn. Đoan Mục Điển phất tay áo nói, đây là quả thiên chi trận, có kết nối với thiên địa chi lực, đừng cố phá trận làm gì. Đi theo ta, đám người cấp tốc bay về phía trước, lúc này lại có mấy quả cầu gỗ lớn hơn trước xuất hiện, đánh về phía đám người. Đoan Mục Điển, Ngô Thượng Nhung, Tiểu Di Nhi và Diệp Thiên Tâm đồng thời né tránh cầu gỗ, chỉ còn lại một mình Lục Châu đứng yên giữa không trung không rời đi, trở thành mục tiêu của năm quả cầu. Lão Lục. Đoan Mục Điển gọi, Lục Châu đánh ra năm đạo lôi tự phù ấn. Lôi cương, năm tấm thẻ lôi cương bị bóp nát, chưởng ấn tỏa kim quang đánh về phía năm quả cầu gỗ, oành. Trong đó một quả cầu bị đánh đến nổ tung, trong mây mù, Nghiêm Mạc Hồi kinh ngạc hô lên, a, Lục Châu na di về phía trước. Cùng lên, đây, Đoan Mục Điển quay đầu nhìn mấy quả cầu gỗ, lại nhìn Lục Châu đã tiến vào Thiên Khải chi trụ, bỗng nói, Nghiêm huynh, không phải huynh nói chính huynh cũng không phá được tỏa thiên chi trận sao? Trong mây mù hoàn toàn yên tĩnh, không người hồi đáp. Đoan Mục Điển tự mình gật đầu ra vẻ ta đã hiểu, sau đó tiến vào trong Thiên Khải chi trụ, hả, vừa bay thấp xuống, hắn đã thấy ba đệ tử Ma Thiên Các đang đi về phía tầng bình chướng xanh lam, vội kinh ngạc nói, các ngươi làm gì thế, an tâm đừng gấp. Lục Châu nói, Đoan Mục Điển cực kỳ khẩn trương quan sát ba người. Bỗng nhiên ông, một tiếng, Diệp Thiên Tâm đã tiến vào bên trong bình chướng, một hư ảnh xuất hiện bên cạnh Đoan Mục Điển. Mái tóc dài của Nghiêm Mạc Hồi tung bay, hai mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thất Thanh nói, sao, sao có thể, Đoan Mục Điển cũng kinh ngạc không kém gì Nghiêm Mạc Hồi, nhưng cũng không quên quay đầu hỏi Cạnh Khóe, Nghiêm huynh, thì ra huynh còn ở đây nha. Nghiêm Mạc Hồi, biểu tình của hắn có vẻ mất tự nhiên lườm Đoan Mục Điển một cái, sau đó lại kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên Tâm đứng trong bình chướng. Năng lượng trong bình chướng tràn vào cơ thể Diệp Thiên Tâm, lát sau cũng từ từ biến mất. Nghiêm Mạc Hồi thấp giọng nói, nàng ta được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng. Đoan Mục Điển gật đầu, đúng vậy, ta cũng chẳng thể hiểu nổi. Lúc này, Tiểu Diên Nhi đứng bên dưới ủy khuất nói, vì sao không phải là ta? Lục Châu nhìn nàng, gấp cái gì? Ngô Thượng Nhung lại có cái nhìn rất thoáng, mỉm cười nói, cửu sư muội, muội sớm muộn gì cũng sẽ được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng, cần gì phải nhất thời nóng lòng nha. Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm, tuy biết muội cũng sẽ được tán đồng, nhưng mà vẫn thấy hơi sốt ruột á. Nghiêm Mạc Hồi, các ngươi coi Thiên Khải Chi Trụ là thứ gì? Cửa hàng từ thiện nằm ở đầu đường mà ai ai cũng có thể tới nhận hả? Đoan Mục Điển gượng cười giải thích, đám bằng hữu của ta đều kỳ quái như vậy đó, thường ngày vẫn hay nói năng lung tung. Nghiêm Mạc Hồi vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Tâm, lắc đầu nói, ta lại thấy không phải vậy. Ồ, Nghiêm huynh có cao kiến gì? Có thể được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng, tương lai ít nhất cũng là đạo thánh, có khi còn đạt tới chí tôn. Nghiêm Mạc Hồi nói, chẳng trách bằng hữu của ngươi lại muốn đi vào bên trong Thiên Khải Chi Trụ, đúng là nhân tài hiếm có. Đoan Mục Điển, hắn vốn định nói gì đó, rốt cuộc lại ngậm miệng. Nghiêm Mạc Hồi hỏi, Đoan Mục huynh, tự ý rời vị trí, không sợ Thái Hư hỏi tội? Đoan Mục Điển đáp, vị bằng hữu này của ta trước đây gặp nạn, ta tưởng là hắn đã chết nên buồn bã rất lâu. Tính tình của ta huynh cũng biết đó, bằng hữu không nhiều nhưng đều là giao tình sinh tử. Nay được gặp lại, nếu có thể hoàn thành mong ước của hắn thì dù ta có bị Thái Hư trách tội cũng không tính là gì. Nghiêm Mạc Hồi gật đầu, tu vi bọn hắn càng cao thì càng dễ bị Thái Hư để mắt tới. Ngươi hẳn phải hiểu cách làm việc của Thái Hư, sớm muộn gì đôi bên cũng trở thành kẻ địch, đi được tới đâu hay tới đó. Ít nhất bây giờ chưa phải. Lúc này, Diệp Thiên Tâm đã vui vẻ rời khỏi bình chướng, cùng mấy người Lục Châu bay lên không trung. Đoan Mục Điển vừa định nói lời cảm tạ với Nghiêm Mạc Hồi, nhưng xoay người lại mới phát hiện hắn đã biến mất từ bao giờ. Lục Châu đi tới trước mặt Đoan Mục Điển nói, đi thôi, đám người trở về cầu Độc Mộc, băng qua cầu rồi tụ họp với đoàn người Ma Thiên Các, các chủ. Mọi người hành lễ. Hải Loa lập tức nói, ta đoán nhất định là cửu sư tỷ được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng nè. Tiểu Di Nhi ấm ức nói, là Lục sư tỷ, không sao, dù là ai thì cũng là người Ma Thiên Các chúng ta. Đám người phụ họa, hóa giải không khí ngột ngạt. Đúng lúc này, trong mê vụ truyền ra giọng nói nghiêm nghị, kẻ nào dám đến gần Thiên Khải Chi Trụ. Còn không mau rời đi. Lục Châu hạ lệnh, đi thôi, ngươi kính lão phu một thước, lão phu kính ngươi một trượng. Nói xong, đoàn người Ma Thiên Các theo chân Đoan Mục Điển, cấp tốc rời khỏi Hiệp Hiệp. Chờ bọn hắn rời đi, Nghiêm Mạc Hồi mới xuất hiện giữa không trung, mỉm cười nhìn về phương xa, chí tôn tương lai, thật chờ mong. Đoan Mục Điển mang theo đám người tiến vào một phù văn thông đạo khác ở Hiệp Hiệp. Thiên Khải Chi Trụ ở thôn Thang là cây trụ duy nhất nằm trên một đỉnh núi. Từ Vân Lĩnh là căn cơ của nó, Thái Hư phái ai đến trấn thủ thì ta không biết. Đoan Mục Điển nói, Lục Châu gật đầu nói, ngươi không nên lộ diện, phía trước 30 dặm chính là Từ Vân Lĩnh. Ta ở đây đợi các ngươi trở về. Đoan Mục Điển nói, được, Lục Châu dẫn theo đoàn người bay về phía trước, không bao lâu sau đã đáp xuống sườn núi Từ Vân Lĩnh, những người còn lại chờ ở đây. Lục Châu nói, vâng. Lần này Lục Châu chỉ mang theo hai người là Ngô Thượng Nhung và Tiểu Diên Nhi bay về phía Thiên Khải Chi Trụ, đến đỉnh núi, ba người ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu Diên Nhi nghi hoặc nói, hình như không có ai thủ hộ. Ngô Thượng Nhung lắc đầu, Thái Hư chắc chắn đã phái người thủ hộ nơi này, không thể sơ suất. Nha, Lục Châu đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại mặc niệm thần thông thiên thư để cảm giác biến hóa 10 dặm xung quanh, nhưng kỳ quái là không có một động tĩnh nào, kể cả hung thú cũng không có lấy một con. Lục Châu mở mắt, kỳ quái nói, sao lại không có thủ hộ giả, hay là thần thi? Tiểu Di Nhi dò hỏi, vi sư nhìn thử xem. Lục Châu tung người bay lên không trung, Ngô Thượng Nhung và Tiểu Di Nhi lo lắng nhìn theo sư phụ, tốc độ bay của Lục Châu rất nhanh, thoát cái đã được 100 mét, chỉ một chốc nữa sẽ tới Thiên Khải Chi Trụ. Nhưng đúng lúc này, đối diện Từ Vân Lĩnh bỗng xuất hiện hai quả cầu ánh sáng như hai vầng trăng rọi sáng cả bầu trời đêm. Lục Châu mặc niệm thần thông thiên thư bảo hộ hai mắt. Mà ở nơi xa, Đoan Mục Điển dường như đã cảm nhận được điều gì, lập tức biến sắc. Lục Châu tiếp tục bay lên cao, hai mắt như lửa nhìn về phía hai vầng trăng kia. Hắn nhìn thấy phía sau vầng trăng là một cái đầu khổng lồ, mà hai vầng trăng sáng lại chính là cặp mắt của nó. Ngao, cuồng phong đánh tới, không gian xé rách, thiên địa rung chuyển. Lực lượng mạnh mẽ bao trùm cả thôn Thang, Lục Châu chỉ có thể gọi ra tinh bàn để chống cự. Đúng lúc này, một hư ảnh xuất hiện bên cạnh Lục Châu, tóm lấy cánh tay hắn kéo đi, đi mau. Từ bỏ. Chúng ta từ bỏ, Đoan Một Điển. Lục Châu nghi hoặc, đó là Thanh Long Mạnh Chương. Hư ảnh Đoan Một Điển lóe lên, mang theo Lục Châu biến mất giữa không trung, trở lại đại địa, Ngô Thượng Nhung và Tiểu Diên Nhi nhanh chân rời khỏi thôn thang, vọt về phía đoàn người Ma Thiên Các. Các chủ, nhị tiên sinh, cửu tiên sinh, đám người tiến lên nghênh đón, ai nấy đều thấy được hai vầng trăng rọi sáng thiên địa. Đoan Một Điển đáp xuống sườn núi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, không ngờ lại là Mạnh Chương, đó là Thanh Long Mạnh Chương. Khổng Văn Thất Thanh hô lên, đúng vậy. Đoan Một Điển thở dài, thủ đoạn của Thái Hư đúng là ghê gớm, vậy mà thuyết phục được cả Mạnh Chương đi thủ hộ Thiên Khải chi trụ, chẳng lẽ không có một tia hy vọng nào sao? Đoan Một Điển đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu, Mạnh Chương là thượng cổ thánh hung, là dị thú nhất đẳng. Nó và Hỏa Thần Lăng Quang, Thần Quân Giam Binh, Chấp Minh Thần Quân được xưng tụng là Thiên Chi Tứ Linh. Đám người nuốt một ngụm nước bọt, cho dù là Đại Đạo Thánh và Chí Tôn đích thân tới cũng phải nhượng bộ lui binh. Lão Lục, chúng ta đi thôi. Lục Châu không gấp gáp rời đi mà nói, Mạnh Chương có địa vị cao như vậy, vì sao phải nghe lệnh Thái Hư, hẳn là bọn hắn hợp tác với nhau. Có nó ở đó, chúng ta không cách nào đến gần Thiên Khải chi trụ được đâu. Đoan Một Điển nói, may mà chạy nhanh, tuy đám người rất muốn được Thiên Khải chi trụ tán đồng nhưng đối mặt với loại dị thú như thần minh này, cũng chỉ có thể lựa chọn lùi bước. Lúc này, trời tối sầm lại, hai vầng trăng kia ẩn vào trong bóng tối, Lục Châu đột nhiên lên tiếng. Lão Phu muốn thử lại lần nữa, ngươi điên à? Đoan Một Điển nhíu mày, nó không động sát cơ, có lẽ có thể nói chuyện được. Thôn thang có Mạnh Chương thủ hộ, như vậy hai Thiên Khải chi trụ còn lại sẽ càng thêm gian nan, từ bỏ chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Lục Châu nói, còn lại Tắc Ngạc và Đại Uyên Hiến, chưa biết Tắc Ngạc thế nào nhưng chắc chắn Đại Uyên Hiến là nơi khó khăn nhất. Đoan Một Điển chỉ tay về phía đám người Ma Thiên Các, ngươi có thể chờ bọn hắn tu luyện đến Đại Thành, sau đó quay lại mà. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, sư phụ, chúng đồ nhi nguyện ý chờ, các chủ, chúng ta cũng nguyện ý chờ. Lục Châu nhìn đám người, khẽ lắc đầu, chỉ sợ Thái Hư không chờ được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên Thiên Khải chi trụ, trong lòng luôn cảm thấy đây là số mệnh sắp đặt, một trụ cũng không được thiếu. Lục Châu thậm chí còn có cảm giác, thập đại Thiên Khải chi trụ là chuẩn bị cho hắn, tất cả đứng yên ở đây, không được động. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, vọt về phía Thiên Khải chi trụ, Đoan Một Điển lắc đầu thở dài. Cứng đầu. Hệt như lúc trước, nói xong Đoan Một Điển quay đầu nhìn đoàn người Ma Thiên Các, lát nữa nếu tình hình không ổn, ta mang các ngươi rời đi, đừng cách xa ta hơn trăm mét, vâng. Mọi người gật đầu, Đoan Một Điển cầm ngọc phù trong tay, căng thẳng nhìn theo bóng Lục Châu. Phía chân trời, Lục Châu lẻ loi một mình bay tới, tốc độ phi hành không nhanh nhưng thẳng tiến. Khi hắn bay tới gần Thiên Khải chi trụ, hai vầng trăng sáng kia lại xuất hiện, cường quang rạng rỡ rọi khắp tứ phương. Lục Châu truyền âm nói, Thanh Long Mạnh Chương, oanh, thân thể khổng lồ trước mặt khẽ động, toàn thân nó dài đến vạn trượng khẽ du động trong làn mê vụ. So sánh với nó, Lục Châu chỉ là một hạt bụi giữa thiên địa, nhỏ bé đến cực điểm. Hai vầng trăng rọi quang mang xuống người Lục Châu, tựa như Lục Châu đang đứng dưới ánh đèn sân khấu. Đoàn người Ma Thiên Các căng thẳng vô cùng, mở to mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé của các chủ đứng giữa đoàn quang mang. Lục Châu cao giọng nói từng câu từng chữ, lão phu muốn thương lượng với ngươi một việc, ngươi thấy thế nào? Trong mê vụ không có tiếng đáp lời, đúng lúc này, một quang đoàn màu trắng bắn ra nhanh như tia chớp, quang trụ tráng kiện xuyên thủng thân thể Lục Châu, oành, sư phụ, Đoan Một Điển lập tức nhấc tay tạo ra một tầng bình chướng ngăn trở đám người, tỉnh táo lại, hắn lo lắng không thua gì bọn họ. Mạnh Chương không cho Lục Châu một cơ hội thương lượng nào đã ra tay tấn công. Mà lực lượng đó, lại cường đại đến thế, dưới lực lượng này, thánh nhân cũng bị miễu sát thành cặn bã, khi tất cả mọi người đều lo lắng đến cực điểm. Thân ảnh Lục Châu lại hiện ra rõ ràng, lơ lửng giữa không trung, thản nhiên nói, chỉ phí công thôi, Đoan Một Điển, chấm chấm chấm, đoàn người Ma Thiên Các, chấm chấm chấm, ngao, mê vụ rung động, thiên địa rung chuyển. Mạnh Chương dường như cũng rất kinh ngạc khi thấy Lục Châu không hao tổn lấy một sợi tóc. Nó gầm lên một tiếng đầy giận dữ, xoẹt, trong mê vụ hình thành một đạo lôi điện cực lớn đánh xuống Lục Châu, hư ảnh lóe lên, Lục Châu na di ra xa nhưng lôi điện cũng chuyển hướng đánh tới, oành. Lần này khác với lần trước, Lục Châu cảm giác được toàn thân tê liệt, một dòng điện mạnh đến cực hạn truyền đi khắp kỳ kinh bát mạch, hội tụ vào đan điền khí hải của hắn. Lục Châu trợn trừng mắt, cảm nhận được khí tức trong cơ thể đang biến hóa, không kích hoạt đỡ đòn chí mạng. Điều này nói rõ đòn tấn công của Mạnh Chương không tạo thành sát thương chí mạng đối với Lục Châu, đám người kinh ngạc đến ngây người. vậy mà cũng chống đỡ được. Lục Châu cao mày lăng không đứng giữa không trung, toàn thân cứng ngắc. Nguyên khí như ẩn như hiện, hơi thở mong manh. Một khi nguyên khí bị chặt đứt, hắn sẽ rơi xuống, dưới trạng thái bị trọng thương, cho dù có bao nhiêu đỡ đòn chí mạng cũng chẳng ích gì. Lục Châu cố gắng điều động lực lượng thiên tướng. Ông, khi Lam Pháp Thân xuất hiện trong đan điền khí hải, một màn thần kỳ xuất hiện, dòng điện khiến toàn thân Lục Châu tê dại đột nhiên điên cuồng hội tụ vào Lam Pháp Thân, cảm giác cứng đờ trong kỳ kinh bát mạch biến mất, khí huyết lưu chuyển. Lục Châu ngẩng đầu nhìn hai vầng trăng, trong mắt đã có chút tức giận, Mạnh Chương, ngươi thân là thiên chi tứ linh mà bây giờ lại biến thành chó săn cho thái hư. Lão Phu đã nhìn lầm ngươi rồi, sóng âm truyền đến chân trời, trong mê vụ Mạnh Chương phát ra âm thanh trầm thấp truyền ra phương viên trăm dặm. Trên không trung lại vang lên tiếng lôi điện nổ lốc bốt, sau đó, một đạo thiên lôi còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn trước từ từ hình thành, Đoan Mục Điển không cố kỵ nữa, quát lên, không ai được phép nhúc nhích, tiền bối, ta là đại thánh nhân của Ma Thiên Các, lời ta không có giá trị nào sao? Đoan Mục Điển nhíu mày, đám người không nói gì nữa, thân ảnh nhoáng lên, trong chớp mắt Đoan Mục Điển đã đi tới bên cạnh Lục Châu, chộp lấy hắn, đi, Lục Châu nhíu mày hỏi, ngươi đang làm gì? Đoan Mục Điển nhìn lên đám lôi điện vần vũ đang ngưng tụ trên bầu trời, nói nhanh, lôi kiếp là con đường mà tu hành giả muốn thông qua mệnh quan đều phải trải nghiệm một lần, nhưng nó cực kỳ hung hiểm. Ngươi không nên tiếp xúc với nó sớm như vậy, một khi xảy ra chuyện thì tu vi của ngươi sẽ mất hết, mệnh quan. Lục Châu nghi ngờ hỏi, nói nhảm, Đoan Mục Điển luôn cảm thấy lão hữu của mình quá ngây thơ, sự tình gì cũng cần hắn phổ cập kiến thức mới biết, đành phải giải thích, có rất nhiều phương thức để chân nhân thành thánh, ngươi không cần chọn loại phương thức hung hiểm nhất này. Lôi kiếp sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm cảnh, tin ta đi, ý của ngươi là, lôi kiếp có thể trợ giúp chân nhân thành thánh. Lục Châu hỏi lại, đừng giả vờ, ngươi có che giấu cỡ nào cũng không giấu được thân phận chân nhân của ngươi. Nhìn cái gì? Ta đã nhìn ra từ lâu, chỉ là không muốn nói ra thôi, Đoan Mục Điển nhìn lên bầu trời, đi mau kẻo không kịp, Đoan Mục Điển vừa định điều động lực lượng nguyên khí đưa Lục Châu rời đi thì từ trên cao, một đạo lôi điện có đường kính lên tới mấy chục trượng bổ xuống. Tựa như mang theo một loại lực lượng thần bí nhất trong tinh hà, Lục Châu xoay người đánh ra một chưởng, bộc phát lực lượng thiên tướng đẩy lùi Đoan Mục Điển, tránh ra, cản trở quá, đây là cơ hội trời ban để Lục Châu tấn thăng thánh nhân, sao có thể bỏ qua cho được, vốn trong lòng hắn còn chưa chắc chắn, hiện tại xem ra lôi kiếp này là thứ nhất định phải trải qua, Đoan Mục Điển bị một chưởng đẩy lùi ra xa, trợn to mắt nhìn đạo lôi điện kia đánh trúng người Lục Châu, đành phải lùi về sau tránh né lôi kiếp, hắn bất máy máy môi, run run nói, lão bằng hữu, ngươi vì cứu ta mà, cần gì chứ, lý trí trở về, Đoan Mục Điển không dám lưu lại trên không trung bèn quay đầu phóng về phía đoàn người Ma Thiên Các, trong tay hắn nắm chặt ngọc phù truyền tống, vào thời điểm mấu chốt chỉ có thể lựa chọn cứu mọi người, Đoan Mục Sinh bay ra nghênh đón, hỏi, sư phụ ta đâu, thời khắc này Đoan Mục Điển trở nên vô cùng uy nghiêm, trên thân tản ra vầng sáng nhàn nhạt, thánh nhân chi quang. Tần Nại Hà hâm mộ nói, chỉ có đạt tới đẳng cấp thánh nhân, trên thân mới xuất hiện một loại năng lực dung nhập vào thiên địa khiến người thường tự động sinh ra lòng kính sợ. Đây chính là nguyên nhân người ta thường nói bên dưới thánh nhân đều là sâu kiến. Đoan Mục Sinh cả kinh, Đoan Mục Điển đẩy ra một chưởng, đưa Đoan Mục Sinh trở lại trong bình chướng rồi nói, ai còn dám tự ý hành động, ta sẽ thay lão Lục nghiêm trị người đó. Đám người không dám tự tiện di chuyển nữa, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên không trung đến xuất thần. Trong mắt bọn hắn chỉ thấy một đoàn lôi điện khổng lồ bao trùm thân thể các chủ. Trong lôi điện, hai tay Lục Châu dang rộng, tóc dài tung bay, trường bào trên thân tựa như đang cố gắng chống cự lực lượng tê liệt của lôi điện, Lục Châu cố gắng điều động lực lượng thiên tướng và Lam Pháp Thân. Kỳ kinh bát mạch đã bị lôi điện phá hủy, đan điền khí hải cũng cháy khét, dòng điện tạo ra cảm giác tê liệt đánh thẳng vào linh hồn hắn, Lục Châu đã đau đớn đến chết lặng, đỡ đòn chí mạng trừ một, đỡ đòn chí mạng trừ một, trong lòng Lục Châu càng lúc càng nặng nề. Số lượng đỡ đòn chí mạng đang giảm rất nhanh. Hắn chỉ có 120 lần đỡ đòn, mỗi giây mất đi một lần, 2 phút sau Lục Châu sẽ bị hạ một mệnh cách, Lục Châu chậm rãi hạ thấp xuống. Mà trong mê vụ, hai vầng trăng sáng biến mất, Mạnh Chương thỏa mãn nhắm mắt lại, bóng tối bao phủ, nhìn Lục Châu đang hạ xuống, sắc mặt Đoan Mục Điển trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng hắn phải giữ lý trí, nếu không Ma Thiên Các sẽ càng hy sinh nhiều người hơn, đây là thần minh Mạnh Chương, một trong thiên chi tứ linh, ai có thể chống đỡ nó. Đoan Mục Điển chỉ có thể khắc chế tâm tình kích động của mình, đồng thời ngăn cản đám người mất lý trí. Giọng hắn nghèn nghẹn lặp lại một lần, tất cả mọi người không được nhúc nhích, lần đầu tiên đám người Ma Thiên Các cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng bọn hắn, các chủ vẫn luôn là bất khả chiến bại. Từ khi đi theo Lục Châu, mặc kệ địch nhân là ai cũng không làm gì được các chủ, nhưng lúc này đây, chẳng lẽ phải kết thúc sao? Lục Châu giống như một phiến lá bị đốt cháy khét, theo gió bay xuống, đám người nhìn thấy trên thân Lục Châu xuất hiện một tầng lam quang nhàn nhạt, bọn hắn cho rằng đó là màu sắc của lôi điện, nhưng hy vọng thường sinh ra từ trong tuyệt cảnh, thân thể Lục Châu đột nhiên đứng thẳng dậy, eo lưng thẳng tắp, thiểm điện ở bốn phương tám hướng đột nhiên bị một loại lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn, vọt về phía Lục Châu, toàn bộ không trung biến thành một vòng xoáy khổng lồ, mà Lục Châu chính là trung tâm vòng xoáy, đang điền khí hải bành trướng, lam liên nở rộ, thần thông trị liệu chạy dọc cơ thể, toàn bộ thương thế đều được chữa trị, kỳ kinh bát mạch truyền tới cảm giác mát lạnh, mọi đau nhức đều biến mất, Lục Châu thậm chí còn cảm thấy dễ chịu, trong mệnh cung của Lam Pháp Thân, thiểm điện không ngừng lượn quanh như du long, nhưng mặc kệ nó dãy dụa thế nào đều không thể thoát khỏi mệnh cung, rốt cuộc nó từ từ bị Lam Pháp Thân thôn phệ. Lục Châu không khỏi kinh ngạc khi thấy Lam Pháp Thân biến lớn, lần trước chỉ là hấp thu lôi điện để khai diệt, nhưng lần này Lam Pháp Thân đã là thiên giới bà sa, không có mệnh cách thì làm sao tăng cường, không thể lý giải được, Lục Châu chỉ có thể lặng lẽ quan sát biến hóa của Lam Pháp Thân, đồng thời thấy rõ mệnh cung Kim Liên cũng đang được cường hóa, một đạo lôi điện này đã khiến hắn tổn thất hơn trăm lần đỡ đòn chí mạng. Mạnh chương thật sự vô cùng cường đại, rốt cuộc Lam Pháp Thân cũng hấp thu sạch sẽ toàn bộ lôi điện. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, hả, trong mê vụ truyền ra một giọng nói vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, phù, một đoàn hàn khí lạnh buốt đến cực hạn bao phủ cả thôn thang. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh hóa thành thế giới bị băng phong, cách đó hơn 10 dặm, Đoan Mục Điển Vương hai tay lên chống đỡ bầu trời, thi triển ra tuyệt học cả đời để bảo vệ đám người, Lục Châu đã bị băng phong, cũng may mệnh quan của hắn đã quen với hàn khí cực hạn. Tử Lưu Ly cũng có năng lực tuyệt đối linh độ nên mệnh cung Kim Liên lại một lần nữa được cường hóa. Lục Châu vẫn không thể động đậy nhưng rõ ràng đã cảm giác được trong mệnh cung truyền ra sinh cơ cường đại. Hắn cảm nhận được mình đang mạnh lên. Thiên địa chi lực, lực lượng này không giống với lực lượng thiên tướng. Trong thiên địa chi lực ẩn chứa đạo lực lượng, cũng là một phần của thiên địa quy tắc. Nhìn thấy trong tầng băng đang có từng đạo thiên địa chi lực lưu chuyển, Mạnh Chương tức giận rống lên một tiếng. Ngao, băng phong vỡ nát. Trong phương viên trăm dặm lập tức hóa thành biển lửa, bị chân hỏa thiêu đốt, phàm là hoa cỏ thụ mộc sinh trưởng xung quanh đều bị đốt thành tro tàn, cho dù là những thân cây cao chọc trời cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Đoan Mục Điển không ngừng kêu khổ, khi thì lửa, khi thì băng, nếu có Lục Ngô ở đây thì tốt rồi, cũng may bọn hắn đứng cách đó khá xa, nếu không cũng chẳng chịu nổi, các chủ vẫn còn đang chống đỡ. Nhan Chân Lạc Tinh mắt chỉ tay về phía chân trời, Đoan Mục Điển rốt cuộc cũng hiểu ra Lục Châu muốn làm gì. Gia hỏa này, ngươi muốn thành thánh, trên thân hắn xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, đó chính là thánh nhân chi quang. Đoan Mục Điển giải thích, sư phụ sắp thành thánh. Tiểu Di Nhi kinh ngạc nói, đám người Ma Thiên Các không biết có nên vui mừng hay không. Thành thánh đương nhiên là rất tốt, nhưng vấn đề là thần minh Mạnh Chương vẫn đang nhìn chằm chằm các chủ. Mạnh Chương trầm thấp nói, nhân loại ngoan cường, nó liên tiếp tung ra bốn chiêu mà Lục Châu vẫn có thể kháng cự. Lần này Mạnh Chương không tấn công nữa. Hai mắt nó mở ra thành hai vầng trăng sáng rực rỡ như ban ngày. Mạnh Chương nhìn chằm chằm vào Lục Châu, mãi cho đến khi trên thân Lục Châu tỏa ra quang mang chói mắt, thánh, trong giọng Mạnh Chương mang theo tia nghi hoặc và có chút xem thường. Biến hóa trong cơ thể đã dừng lại, Lục Châu cảm thấy toàn thân thoải mái đến không nói nên lời, hắn mạnh lên rồi. Mạnh hơn trước đây rất nhiều, đây chính là cảm giác của thánh nhân. Lục Châu vui mừng nghĩ, hắn nhìn xuống hai tay mình, cảm nhận được lực lượng tồn tại giữa thiên địa. Tựa như chỉ cần khẽ động ý niệm thì lực lượng đó sẽ phục tùng mệnh lệnh của mình. Lục Châu ngẩng đầu nhìn lên hai vầng trăng sáng, lúc này mê vụ đột nhiên rung động, hai vầng trăng biến mất, một hư ảnh cỡ thân người xuất hiện cách Lục Châu mấy ngàn mét, ngươi thành thánh. Hư ảnh kia khàn khàn nói, không ai dám hoài nghi thực lực của Mạnh Chương, dù nó hóa thành hư ảnh giống như nhân loại. Lục Châu đáp, nhờ có ngươi thành toàn cho lão phu, nhân loại có lúc nhát như chuột, có lúc lại gan to bằng trời. Thật can đảm. Mạnh Chương chậm rãi nói, lão phu sẽ xem đó là lời khen, ngươi có biết mình đang đối mặt với ai không, Thanh Long Mạnh Chương, một trong tứ linh. Lục Châu nói, đã biết sao còn dám đi vào thôn thang, vì cầu đạo tu hành, trong lòng không sợ hãi, Mạnh Chương trầm mặc. Nhớ lại mấy chiêu vừa rồi, đừng nói là kẻ trước mặt, dù là đạo thánh bình thường cũng không chịu nổi mới đúng, Mạnh Chương hỏi, ngươi cầu đạo gì, cầu đại đạo tu hành. Lục Châu đáp, Mạnh Chương đạp không đi tới. Khi nó bước ra từng bước, từng đạo vòng sáng lóe lên bao trùm cả chân trời thể hiện rõ ràng thực lực và địa vị của nó, trường sinh. Mạnh Chương nghi hoặc, không. Lục Châu lắc đầu, thành thật nói, lão phu không cầu trường sinh, chỉ cầu được thiên khải chi trụ tán đồng, Giọng nói Mạnh Chương càng lúc càng trầm thấp, nhân loại đều muốn trường sinh, thọ cùng trời đất, đó là bọn hắn. Lục Châu thở dài một tiếng, thế gian này có quy tắc vận chuyển và đạo lý của riêng nó, nếu ai ai cũng có thể trường sinh, vậy những kẻ quyền thế sẽ không ngừng lợi dụng sức mạnh của mình, lợi dụng các loại quan hệ, tài nguyên, để đồng tộc trở nên bất bại, mà những người ở tầng dưới chót vĩnh viễn là nô lệ của bọn hắn, vĩnh viễn bị áp bách. Thế giới như vậy sẽ khiến toàn bộ nhân loại cảm thấy tuyệt vọng. Mạnh Chương dừng lại, vầng sáng biến mất. Bốn phía trở nên an tĩnh vô cùng, cho nên, ngươi tán đồng tử vong. Mạnh Chương hỏi, tử vong là cách tốt nhất để tiết chế nhân loại. Lục Châu nói, hư ảnh Mạnh Chương đứng yên không nhúc nhích, khẽ lẩm bẩm câu nói này mấy lần. Không biết qua bao lâu, Mạnh Chương mới mở miệng nói, ngươi rất muốn vào bên trong thiên khải chi trụ. Lục Châu không trả lời thẳng mà hỏi lại, đường đường là thiên chi tứ linh, vì sao lại phải thủ hộ thiên khải chi trụ cho thái hư? Mạnh Chương nói, trời không thể sập, ít nhất là bây giờ. Lục Châu lộ vẻ nghi hoặc. Mạnh Chương lại nói, thiên chi tứ linh xem việc thủ hộ thiên địa đại đạo là nhiệm vụ của mình, thái hư không quản được bọn ta. Lục Châu rốt cuộc cũng hiểu ra, bèn chắp tay nói với Mạnh Chương, thì ra là như thế. Hư ảnh Mạnh Chương như ẩn như hiện, càng lúc càng không rõ ràng. Hắn lại lẩm bẩm câu nói kia, tử vong là cách tốt nhất để tiết chế nhân loại. Lục Châu quan sát cảm xúc của Mạnh Chương, đáng tiếc đối phương không hề thể hiện ra mình đang nghĩ gì, không để lộ cảm xúc nào. Trước đó Lục Châu dùng lời nói để chọc giận Mạnh Chương, xem ra nó vốn không thật sự tức giận. Lục Châu hỏi, nếu ngươi không nghe lệnh thái hư mà chỉ vì phòng ngừa thiên địa sụp đổ, vậy ngươi sẽ cho phép người trong thái hư tiến vào thiên khải chi trụ chứ? Mạnh Chương gật đầu. Sẽ, như vậy chẳng phải là rất bất công với người trong thiên hạ sao? Trên đời này không có thứ gọi là công bằng. Mạnh Chương bình tĩnh đáp, nhưng ít nhất cũng phải có tương đối công bằng. Lục Châu tiếp tục nói, nói theo một cách nào đó, ngươi cho phép thái hư tiến vào thiên khải chi trụ nhưng lại cự tuyệt tu hành giả cửu liên đến gần, đó chính là nối giáo cho giặc. Luận về trường sinh, ngươi có vẻ cũng đồng ý với quan điểm của lão phu, ý nghĩa của việc tử vong chính là để tiết chế nhân loại, làm cho nhân loại truyền thừa hy vọng và sinh mệnh lực, chứ không phải để tầng dưới chót bị áp bách vĩnh viễn. Mạnh Chương nghi hoặc nói, ngươi là kẻ địch của thái hư? Không hẳn. Lục Châu lắc đầu, chỉ vì muốn sống, muốn sống, như lời ngươi nói, trên đời này không tồn tại thứ gọi là công bằng. Người khác muốn giết lão phu, chẳng lẽ lão phu lại ngồi chờ chết? Lục Châu bình thản nói. Mạnh Chương trầm mặc. Lát sau nó mới mở miệng nói, bản quân không làm việc cho thái hư. Lúc trước bản quân cũng có cho phép người ngoài thái hư tiến vào thiên khải chi trụ. Lục Châu khẽ giật mình, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Ai lại được thiên chi tứ linh tán đồng? Một nhân loại thú vị, trong cửu liên còn có người như vậy. Lục Châu không khỏi nghi hoặc, hắn là ai? Mạnh Chương không trả lời. Nó là một trong thiên chi tứ linh, không phải ai hỏi gì nó cũng đáp nấy. Cao ngạo là tính cách ăn sâu vào trong xương tủy nó, nhưng cân nhắc tới người trước mặt có vẻ đặc thù, Mạnh Chương nói, hắn được thiên khải chi trụ tán đồng, tiền đồ về sau bất khả hạn lượng. Mạnh Chương không nhắc tới tên người này, càng không để lộ thân phận của hắn. Lục Châu gật đầu nói, có thể được thiên khải chi trụ tán đồng thì đều là nhân tài ngàn dặm mới tìm được một. Không ngờ có người đi trước lão phu một bước. Mạnh Chương nói tiếp, bản quân đối xử với tu hành giả nhân loại đều như nhau, vậy lão phu muốn tiến vào thiên khải chi trụ một lần, có được không? Lục Châu hỏi. Hư ảnh Mạnh Chương bay lên cao, vọt vào tầng mê vụ rồi hóa thành trường long, mở ra đôi mắt như hai vầng trăng sáng. Bản quân cho ngươi cơ hội này. Nói xong, Mạnh Chương nhắm mắt lại, thế giới rơi vào trong hắc ám. Lục Châu khẽ gật đầu hài lòng, xoay người truyền âm với đoàn người Ma Thiên Các. Lúc này đám người mới thở phào một hơi. Ngô Thượng Nhung và Tiểu Di Nhi cấp tốc bay tới bên cạnh Lục Châu. Trong mê vụ lại truyền ra một thanh âm như lôi đình, nếu thiên khải chi trụ bị hao tổn, bản quân sẽ giết các ngươi, đi thôi. Lục Châu dẫn theo đồ đệ bay lên đỉnh Từ Vân Lĩnh, không bao lâu sau đã đến lối vào thiên khải chi trụ. Sư phụ, quang mang trên thân người. Tiểu Di Nhi chỉ vào trường bào của Lục Châu, sùng bái nói, quang mang. Lục Châu cúi đầu nhìn xuống, sau đó ý niệm khẽ động, thánh nhân chi quang biến mất, chúc mừng sư phụ tấn thăng thánh nhân. Tiểu Di Nhi cười nói, bây giờ không phải lúc vỗ mông ngựa. Theo sát phía sau vi sư. Lục Châu lườm nàng, nha. Ba người tiến vào bên trong thiên khải chi trụ. Ngô Thượng Dung và Tiểu Di Nhi lập tức tiến vào bình chướng, đáng tiếc cả hai đều bị đẩy lùi, liên tục thử nghiệm hơn 10 lần, hai người vẫn bị bình chướng vô tình bắn bay. Tiểu Di Nhi dậm chân nói, vẫn không phải là ta. Ngô Thượng Dung lắc đầu thở dài, cũng không phải ta. Lục Châu hỏi, không thử lại sao? Ngô Thượng Dung lắc đầu đáp, không cần thử nữa, mỗi khi Đồ Nhi đến gần bình chướng đều cảm giác được nó toát ra cảm xúc kháng cự, loại cảm giác này nồng đậm hơn các thiên khải chi trụ trước nhiều. Tiểu Diên Nhi cũng gật đầu phụ họa, nhị sư huynh, muội cũng cảm thấy hệt như vậy, xem ra thôn thang thuộc về thất sư đệ. Ngu Thượng Nhung gật đầu, lúc này, phía chân trời truyền đến giọng nói trầm thấp, trên đời này có rất nhiều người muốn được thiên khải chi trụ tán đồng, nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ là lãng phí thời gian. Các ngươi cũng thế, lời này nghe cứ như đang châm chọc bọn hắn. Nhưng với thân phận của Tứ Linh, sao lại hẹp hòi như thế? Lục Châu ngẩng đầu nói, thiên khải chi trụ ở thôn thang cho đến nay đã tán đồng bao nhiêu người, không nhiều. Mạnh Chương nói, bọn hắn đều trở thành cường giả trong nhân loại. Chỉ tiếc các ngươi không phải, hơn 400 năm trước, hạt giống thái hư trưởng thành, thôn thang cũng để lạc một viên thì phải. Mạnh Chương bình tĩnh đáp trả, bản quân không thủ hộ hạt giống, nhân loại vì hạt giống mà chém giết lẫn nhau, không liên quan đến bản quân, suy cho cùng nhân loại và hung thú đều ở thế đối lập. Mạnh Chương là hung thú, đương nhiên sẽ không đứng về phe nhân loại. Lục Châu không lưu lại nữa, quay đầu nói, đi thôi. Ba người bay ra ngoài, rời khỏi thôn thang. Trong mê vụ, một hư ảnh khổng lồ như trường long quấn quanh thiên khải chi trụ, vầng sáng từ trên cao chiếu xuống tứ phía, ánh sáng rọi tới đâu, hoa cỏ thụ mộc sinh trưởng tới đó. Nhìn cây cối điên cuồng sinh trưởng, Lục Châu quay đầu nhìn về phía thiên khải chi trụ nói, Mạnh Chương, chúng ta rồi sẽ gặp lại. Trong mê vụ chỉ có tiếng sấm ầm ầm, không có tiếng đáp lời. Nhìn quanh bốn phía vẫn còn rất nhiều khu vực bị băng phong và chân hỏa phá hủy, Lục Châu bỗng vươn tay ra, thần thông trị liệu. Đẳng cấp của Lam Pháp Thân được đề cao, Lục Châu thi triển ra thần thông có màu kim sắc, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một tia u lam điện hồ rất khó phát hiện, kim và lam tựa như đang dung hợp với nhau, một đóa liên hoa cực lớn xuất hiện trải dài ra vạn trượng. Quanh thiên khải chi trụ, vạn vật trở nên xanh ung tươi tốt, cây cối ung tùm, Lục Châu thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình rồi mới gật đầu nói, đi, ba người trở về tụ tập với đoàn người Ma Thiên Các, sau đó Lục Châu dẫn đầu đám người bay về phương xa, qua rất lâu sau. Hai vầng trăng kia mới rời khỏi mê vụ bay vòng quanh bốn phía, quan sát hoa cỏ thụ một bên dưới, cuối cùng trở lại bên thiên khải chi trụ, ẩn vào trong mây mù, một giọng nói trầm thấp vang lên, chờ mong ngươi trưởng thành. Trong rừng rậm, cạnh bên một tòa phù văn thông đạo, Đoan Một Điển tóm lấy Lục Châu hỏi, lão Lục, hóa ra là ngươi muốn lợi dụng Mạnh Chương để tấn thăng thành thánh, trùng hợp thôi. Lão Phu cũng không biết thủ hộ giả thôn thang là Mạnh Chương, Đoan Một Điển gật đầu đồng tình, nói cũng đúng. Trước đó ngay cả ta còn không biết Mạnh Chương trấn thủ nơi này, lúc này Vu Chính Hải bỗng hỏi, cửu sư muội và nhị sư đệ, ai trong hai ngươi được thiên khải chi trụ tán đồng? Ngô Thượng Nhung và Tiểu Diên Nhi đồng thời lắc đầu. Tiểu Diên Nhi nói, thôn thang hẳn là thuộc về thất sư huynh, không sao, mặc kệ người đó là ai, thập đại thiên khải chi trụ vẫn còn thừa lại hai cái. Lục Châu nói với Đoan Một Điển, tiếp tục đi. Đoan Một Điển thở dài, còn lại Tắc Ngạc và Đại Uyên Hiến, ta đề nghị các ngươi từ bỏ đi. Không phải lần nào cũng may mắn như hôm nay đâu, Lục Châu nói, Mạnh Chương là thiên chi tứ linh, không phải chó săn của Thái Hư, nhưng nó vẫn ra tay với ngươi. Đoan Một Điển không muốn lại gặp phải chuyện như thế. Tin là những người khác trong Ma Thiên Các cũng không muốn nhìn thấy cảnh này, Lục Châu lắc đầu nói, lão phu tự có phân tất, thấy hắn cố chấp như vậy, Đoan Một Điển chỉ có thể thở dài, thật không biết ngươi lấy tự tin ở đâu ra, Lục Châu không nói gì nữa, bước vào trong phù văn thông đạo, quang mang lóe lên. Đám người Ma Thiên Các biến mất, không bao lâu sau đã xuất hiện trên một mảnh thảo nguyên xanh mướt, trên thảo nguyên có vô số hung thú đang lao đi, tiếng bước chân rầm rập truyền tới, Lục Châu chợt nhớ tới một chuyện bèn hỏi, Đoan Một Điển, có người đi trước lão phu một bước, được thiên khải chi trụ ở thôn thang tán đồng, nếu vậy có lẽ hắn cũng từng đến thiên khải chi trụ khác, người này có đến chỗ ngươi chưa? Đoan Một Điển rơi vào trầm tư. Để ta nhớ lại xem, lát sau, Đoan Một Điển gật đầu nói. Hàng năm đều có rất nhiều tu hành giả muốn tiến vào thiên khải chi trụ, nhưng đa số đều rất yếu kém, ngay cả đến gần cũng không được chứ đừng nói tới tán đồng. Nhưng mà, 20 năm trước, có một đội ngũ tu hành giả đã vào trong thiên khải chi trụ ở Đôn Tang, mọi người quay đầu nhìn Đoan Một Điển, Lục Châu hỏi, là người trong Thái Hư, không giống. Nếu là người Thái Hư sẽ thông báo trước cho ta một tiếng, ngươi cho phép bọn hắn đi vào. Lục Châu hỏi, Đoan Một Điển lúng túng nói, ta có thể không trả lời câu hỏi này không? Không được, Đoan Một Điển đành thở dài nói, hành vi của người này rất quỷ dị. Rõ ràng không phải người trong Thái Hư lại có thể cầm lệnh bài Thái Hư, ta cho rằng thập điện tự phái người tới, chỉ có thể đồng ý cho bọn hắn tiến vào thiên khải chi trụ. Đáng tiếc là bọn hắn đều không được thiên khải chi trụ tán đồng, chỉ có thế, thế thôi. Đoan Một Điển đáp, Chức trách của ta là thủ hộ thiên khải chi trụ và hạt giống chứ không phải đắc tội thập điện, không phải ngươi vừa nói bọn hắn không đến từ thái hư. Cách nói này của Đoan Một Điển đúng là rất mâu thuẫn, là trực giác của ta mà thôi, không dám chắc chắn. Nếu bọn hắn đến từ Cửu Liên thì hẳn đã bộc lộ tài năng từ lâu. Đoan Một Điển nhìn sang đám người, hy vọng Ma Thiên Các biết chút ít manh mối. Nhưng ai nấy đều lắc đầu, biểu lộ không biết có nhân vật bậc này. Lúc này Lục Ly bỗng nói, thiên hạ lớn như vậy, không thiếu điều lạ. Nhân loại rất đông đúc, mỗi vùng đất xuất hiện một vài nhân tài cũng là điều dễ hiểu, nói cũng đúng. Đoan Một Điển gật đầu, Lục Châu nói, người thần bí khó lường này đã được thiên khải chi trụ ở thôn Thang tán đồng, đám người lập tức sửng sốt. Đoan Một Điển cũng lộ vẻ kinh ngạc, Lục Ly nói, có lẽ đây là chuyện tốt. Thiên hạ rối loạn, quần hùng nổi lên, thời đại này cần có nhiều cường giả quật khởi. Nói không chừng chúng ta cũng có dịp gặp bọn hắn đi đường bọn hắn, chúng ta đi đường chúng ta. Mặc kệ đi. Đoan Mộc Sinh nói, Lục Châu dẫn theo đoàn người Ma Thiên Các bay về phía thiên khải chi trụ, đến cách trăm dặm mới hạ xuống để Triệu Hồng Phất khắc họa phù văn thông đạo, những người khác thì điều tra tình hình bốn phía, tầm nhìn trên thảo nguyên rất thoáng đãng. Một màu xanh bát ngát kéo dài đến tận chân trời, mà ở giữa thảo nguyên chính là thiên khải chi trụ sừng sững khổng lồ, trông vô cùng nổi bật. Đoan Một Điển nói, lão Lục, đưa ngươi tới Tác Ngạc xong, ta sẽ không thể đi cùng ngươi đến Đại Uyên Hiến, vì sao? Lục Châu hỏi, Đại Uyên Hiến là nơi quan trọng nhất, cũng là nơi thánh hung hội tụ, cực kỳ nguy hiểm, ngươi sợ hãi, ta thì sợ gì? Đoan Một Điển đáp, ta rời khỏi Đông Tang quá lâu, nếu bị Thái Hư phát hiện thì người gặp nguy hiểm không chỉ có mình ta. Lục Ngô còn đang thay hắn thủ hộ ở đó, được rồi. Lục Châu nhìn về phía thiên khải chi trụ nói, có lẽ cũng sẽ có một ngày lão phu lựa chọn từ bỏ, bầu trời u ám không phù hợp với thảo nguyên mênh mông bát ngát bên dưới. Đàn thú rầm rập băng ngang qua đám người Ma Thiên Các, có không ít hung thú nhìn thấy bọn hắn nhưng đều không dừng lại, cùng ụt cùng ụt. Anh Chiêu không biết đang nói gì, chạy vòng vòng trước mắt mọi người, Hải Loa nói, có hung thú thổ lũ đến gần, nó có thể cảm nhận được, thổ lũ. Khổng Văn cau mày nói, sao thổ lũ lại xuất hiện ở đây? Hung thú trên thảo nguyên chỉ ăn cỏ thôi mà, Lục Ly cười nói, ngươi sai rồi, thổ lũ có thể ăn đám hung thú ăn cỏ. Khổng Văn đưa tay vỗ trán, đúng rồi nhỉ, quả nhiên, trên không trung bắt đầu xuất hiện một đàn thổ lũ đông nghịt. Trông chúng khá giống anh Chiêu nhưng trên thân lại thiếu đi một tầng quang mang, trông rất ảm đạm, nhưng điều khiến đám người kinh ngạc là trên lưng một con thổ lũ lại có một người đang đứng, nhìn về phía đám người, cẩn thận. Đoan Một Điển nhắc nhở, bầy thổ lũ dừng lại cách đám người Ma Thiên Các trăm mét, người kia nói, xưng tên ra, ngươi là người thủ hộ thiên khải chi trụ ở Tác Ngạc. Lục Châu hỏi, chủ nhân nhà ta lệnh cho ta ngự thú tuần tra, xua đuổi nhân loại đến gần thiên khải chi trụ. Giả nhân kia nói chuyện rất bình thường, Minh Thế Nhân nhìn hắn với vẻ khó hiểu, ngươi đã nói tới đây để xua đuổi, còn hỏi tên chúng ta làm gì. Thật là kỳ quái, có một số người được tiến vào thiên khải chi trụ, một số người thì không. Người kia lăng không đáp, còn có quy củ này. Đám người Ma Thiên Các lập tức trở nên vui vẻ. Lúc này, người kia đột nhiên nói ra một câu khiến đám người mộng bức, hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời thì có thể tiến vào. Trong ấn tượng của Lục Châu, ngoài hắn ra, người biết rõ hai câu thơ này chỉ có hai người, một trong số đó là Cơ Thiên Đạo. Lục Châu ngẩng phát đầu lên, nhìn về phía tu hành giả đứng trên lưng thổ lũ, làm sao ngươi biết hai câu thơ này? Người kia cười nói, việc này không quan trọng. Ta chỉ phục tùng mệnh lệnh, câu thơ này ám chỉ đồ nhi của lão phu. Lục Châu thản nhiên nói, người kia quét mắt nhìn đám người, chỉ cười cười không nói, rõ ràng là chưa đủ thuyết phục, Vu Chính Hải. Vu Chính Hải mở miệng tự giới thiệu, Ngô Thượng Nhung. Ngô Thượng Nhung theo sát phía sau, Đoan Mộc Sinh, từng cái tên xuất hiện, vẻ mặt người kia trở nên kinh ngạc, rốt cuộc cũng gật đầu nói, đủ rồi, đủ rồi. Không ngờ lại có người đặt tên như vậy, thật thú vị, Minh Thế Nhân hỏi. Có gì buồn cười sao, các vị đừng hiểu lầm. Người kia giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy mới lạ, còn tưởng các vị thuận miệng bịa chuyện. Thơ không quan trọng, chỉ cần đúng người là được, mời các vị, nói xong hắn xoay người điều khiển bầy thổ lũ bay về phía thiên khải chi trụ. Lục Châu nói, cùng lên, Đoan Một Điển đưa tay ngăn lại, không sợ có cạm bẫy, nếu là người Thái Hư trấn thủ thiên khải chi trụ, với tính cách tự cho mình là cao cao tại thượng siêu việt người khác, liệu bọn hắn có phí công phí sức bày ra cạm bẫy hay không? Lục Châu nói, cũng đúng, Lục Châu dẫn đầu đoàn người bay theo đàn thổ lũ, tu hành giả kia dẫn đám người bay ba vòng quanh thiên khải chi trụ mới lên tiếng giải thích, thảo nguyên này trông có vẻ bình thường nhưng lại có huyễn trận rất mạnh, phải đi ba vòng mới có thể an toàn tiến vào trong. Sau khi tấn thăng thánh nhân, Lục Châu có cảm giác rất mẫn cảm đối với các loại trận pháp. Nếu không phải người này nói ra câu thơ kia, hắn đã cho rằng đây là cạm bẫy. Rốt cuộc đoàn người cũng đi tới dưới chân thiên khải chi trụ. Ngoài lối vào có 10 tu hành giả mặc bạch y đứng thành một hàng, bọn hắn mặc trường bào trắng, áo choàng trắng, mũ rộng vành trắng, mang giày trắng, chỉ có tóc là đen. Đoàn người Ma Thiên Các theo bản năng quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Tâm, rồi lại nhìn mấy người kia, tu hành giả cưỡi trên lưng thổ lũ bay tới giới thiệu tình huống. Sao ta cảm thấy thiên khải chi trụ này càng thích hợp với lục sư tỷ hơn ấy nhỉ? Tiểu Di Nhi nghiêng đầu lẩm bẩm, Diệp Thiên Tâm cười cười không nói. Đoan Một Điển đi tới bên cạnh Lục Châu, thấp giọng nói, là người của Bạch Đế, Bạch Đế. Lục Châu nhíu mày, nghe đồn sau khi đại địa phân tách, Bạch Đế đến Vô Tận Hải, gần như đoạn tuyệt liên hệ với Thái Hư. Không ngờ bây giờ người của hắn lại xuất hiện ở bí ẩn chi địa, đây không phải là tín hiệu tốt. Đoan Một Điển thấp giọng nói, Lục Châu lắc đầu, ngược lại, Lão Phu cảm thấy đây là chuyện tốt, hả? Ít nhất thì điều này chứng minh Thái Hư không phải là chúa tể giả duy nhất, không phải sao? Lục Châu thản nhiên cười nói, có thể xuất hiện cường giả ngoài Thái Hư, mặc kệ là địch hay bạn thì đều có tác dụng cân bằng lực lượng, không để Thái Hư chiếm lĩnh toàn bộ thiên hạ. Đây là hiện tượng tốt, Đoan Một Điển cau mày nói, ta phải hồi báo tin tức này cho Thái Hư biết, đi trước một bước, hửng. Lục Châu nghiêm sắc mặt, đề cao giọng, ánh mắt trở nên hung hiểm vô cùng. Biểu tình trên mặt như đang nói, ngươi dám đi, Đoan Một Điển nói, thái độ này của ngươi khiến ta rất khó chịu nha. Lão Lục, trước đây ngươi đâu có như vậy, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Lục Châu bình tĩnh nói, hiện tại ngươi là đại thánh nhân của Ma Thiên Các, nên hiểu rõ vị trí của mình, ta biết ngay lên thuyền giặc là không xuống được mà. Đoan Mộc Sinh đi tới, lườm Đoan Mộc Điển một cái, nghe sư phụ, Đoan Mộc Điển đầu tiên là sững sờ, sau đó trầm giọng nói, ngươi đang dạy ta làm việc, trên đời này làm gì có hậu sinh vãn bối dạy tổ tông nên làm như thế nào, về tình về lý đều không hợp. Đoan Mộc Sinh bình thản nói, không dám, tiểu tử, dù sao ngươi cũng là hậu nhân của Đoan Mộc gia, ngươi phải đồng lòng với ta mới phải chứ. Đoan Mộc Điển thấp giọng nói, nếu làm ta hài lòng, ta sẽ truyền cho ngươi mấy bí pháp tu hành mạnh hơn. Sư phụ truyền cho ta phương pháp tu hành mạnh nhất rồi. Đoan Mộc Sinh đáp, thể chất của Đoan Mộc gia rất kinh người, nếu tu hành công pháp đặc thù có thể khôi phục thương thế trong thời gian ngắn. Đoan Mộc Điển không từ bỏ, tiếp tục dụ dỗ, sư phụ truyền cho ta thiên nhất quyết cũng có hiệu quả này. Đoan Mộc Sinh mặt không đổi sắc nói, Đoan Mộc Điển cau mày, ta có thể giúp ngươi thành chân nhân, ta đã có thực lực chân nhân. Đoan Mộc Điển á khẩu không thể trả lời, hơn nữa ta còn có hạt giống Thái Hư, lực lượng suy bại. Lục Ngô nói ta tất sẽ thành chí tôn. Đoan Mộc Sinh bình tĩnh nói tiếp, Đoan Mộc Điển vốn còn định nói gì, nhưng lại phát hiện mình thua đến không thể thua nữa. Hắn đến bên cạnh Lục Châu, thọc cùi chỏ hỏi, Lão Lục, ta rất tò mò ngươi làm sao dạy tiểu tử này thành thứ cố chấp như vậy nha, chú ý cách dùng từ của ngươi. Lục Châu sửa lời hắn, ngươi hiểu ý ta mà. Đoan Mộc Điển nói, làm thầy cũng như làm cha. Ngươi nên tự mình suy ngẫm lại bản thân đi. Lục Châu đi về phía trước, không để ý tới Đoan Mộc Điển nữa, câu nói này khiến Đoan Mộc Điển hơi sửng sốt, sau đó thở dài một tiếng. 10 tên tu hành giả mặc bạch y đã nói chuyện xong với người cưỡi thổ lũ, tiến về phía Lục Châu. Bọn hắn tháo nón xuống rồi hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Lục Châu khá bất ngờ trước sự lễ phép của đối phương. Nếu so về tuổi tác, mấy người này mới là lão quái vật sống lâu. Lão phu họ Lục, bạch y tu hành giả dẫn đầu khẽ nhíu mày, nói với người kia, xin lỗi. Không được, nhưng bọn hắn đúng là hải thượng sinh minh nguyệt mà. Bạch y tu hành giả lại quay sang hỏi Lục Châu, tiền bối có biết lai lịch của câu thơ này không? Đương nhiên, là ai làm? Trương Cửu Linh. Lục Châu tự tin đáp, bạch y tu hành giả lắc đầu, nhíu chặt mày, thấp giọng nói, vẫn không đúng. Lục Châu, chấm hỏi, thật sự là Trương Cửu Linh làm mà, gia sư họ Cơ. Vu Chính Hải bỗng cao giọng nói, vì hành tẩu trong bí ẩn chi địa nên người mới dùng tên giả họ Lục, hả? Hàng chân mày của bạch y tu hành giả giãn ra, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Vu Chính Hải lại nói tiếp, câu thơ này là do gia sư làm. Lục Châu, chấm chấm chấm, xin lỗi lão Trương, lão phu đành mặt dạng mày dày nhận vơ thơ của ngươi vậy, vốn cho rằng sẽ gặp được người cùng xuyên không đến đây như cơ thiên đạo, bây giờ xem ra là do lão phu nghĩ nhiều. Đám bạch y tu hành giả không người hành lễ với Lục Châu, ra mắt tiền bối, ngươi biết lão phu. Lục Châu kỳ quái hỏi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, tiền bối chính là người hữu duyên mà chúng ta đang chờ. Không làm mất thời gian của ngài nữa, xin mời. đám bạch y tu hành giả tránh ra thành một lối đi, sau lưng bọn hắn chính là lối vào thiên khải chi trụ. Đám người ma thiên các ngơ ngác một lúc, không dám tin vào mắt mình. Lục Châu không khỏi cau mày hỏi, vì sao các ngươi biết được câu thơ này, xin tiền bối đừng truy hỏi, chúng ta chỉ là người phụng mệnh làm việc, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả, không biết, chúng ta chỉ biết phục tùng mệnh lệnh chủ nhân. Bạch y tu hành giả nói, chủ nhân các ngươi là ai? Mười vị bạch y tu hành giả đưa mắt nhìn nhau, không ngờ còn có người không biết bọn hắn. Bạch y tu hành giả kia lễ phép đáp, Bạch đế, lão phu không quen biết người tên là Bạch đế. Trong lòng Lục Châu thầm nghĩ, chẳng lẽ trước kia cơ thiên đạo quen biết một vị đại năng nào đó cải trang đến Kim Liên? Chỉ có thể là khả năng này, biểu tình trên mặt bạch y tu hành giả có chút mất tự nhiên. Mời tiền bối vào thiên khải chi trụ, thấy thái độ bọn hắn máy móc như người máy, Lục Châu đành lắc đầu thở dài rồi đi vào trong, Ngô Thượng Nhung và Tiểu Diên Nhi theo sau, những người khác thì đứng bên ngoài chờ đợi, đám người bạch y đưa ba người Lục Châu vào trong rồi đứng thành một hàng, chắn ngay lối vào. Cảm giác như đang đóng cửa chuẩn bị thả chó, Đoan Mục Điển tò mò hỏi, Bạch đế bệ hạ vốn ở vô tận hải xa xôi, sao bây giờ lại xuất hiện ở bí ẩn chi địa? Đám bạch y tu hành giả giữ im lặng, không trả lời hắn. Đoan Mục Điển lại hỏi, Thái Hư rất coi trọng thiên khải chi trụ, các ngươi không sợ đắc tội Thái Hư? Đám người vẫn trầm mặc như nước, thật là tự cao. Đoan Mục Điển giận dữ, đường đường là đại thánh nhân mà lại bị người khác lơ như thế, trên thân hắn lộ ra một vầng sáng nhàn nhạt. Thánh nhân chi quan càng lúc càng thịnh, bạch y tu hành giả khẽ kinh ngạc nói, đại thánh nhân, sau đó hắn không người nói với Đoan Mục Điển, ý chỉ của bạch đế chỉ có một câu thơ này và dặn chúng ta nên làm gì. Những thứ khác chúng ta hoàn toàn không biết, bạch đế vô duyên vô cớ bảo các ngươi đến giúp lão Lục sao. Đoan Mục Điển không thể hiểu nổi. Trên đời này làm gì có cơm trưa miễn phí, giữa hai người này chắc chắn có bí mật gì, việc này e rằng chỉ có bạch đế biết rõ. Người kia đáp. Đoan Mục Điển bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là đàn gãy tai trâu, ông, lúc này trong thiên khải chi trụ truyền ra âm thanh đột phá bình chướng. Đám người lập tức vui vẻ trò chuyện, nhất định là cửu sư muội, ta cược đó là nhị sư huynh, cửu sư muội, nhị sư huynh, cửu sư muội, nha, được rồi, là cửu sư muội. Mười bạch y tu hành giả cũng đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn tránh ra khỏi lối vào, lát sau Lục Châu, Ngô Thượng Nhung và Tiểu Diên Nhi lần lượt đi ra. Chỉ cần nhìn nét mặt cũng biết ai được thiên khải chi trụ tán đồng. Trong ba người, Ngô Thượng Nhung lộ vẻ bình tĩnh không nhìn ra hỉ nộ, mà Tiểu Diên Nhi thì chu môi, vẻ mặt ấm ức vô cùng. Chư Hồng Cộng cười một tiếng, bước lên nói, chúc mừng cửu sư muội. Tâm tình Tiểu Diên Nhi vốn đang không tốt, thấy bộ dạng cười đùa tí tửng của Chư Hồng Cộng liền hung hăng dậm chân. Nàng vừa định nổi giận thì Chư Hồng Cộng đã nói tiếp, cửu sư muội, điều này có nghĩa là muội nhất định sẽ được thiên khải chi trụ ở Đại Uyên Hiến tán đồng. Đại Uyên Hiến là nơi trọng yếu nhất, hùng vĩ nhất trong bí ẩn chi địa, rất phù hợp với thiên phú và khí chất của muội nha, Tiểu Di Nhi nghiêng đầu suy nghĩ. Hình như đúng là như vậy, nàng lập tức vui vẻ nói, đúng nha, Đại Uyên Hiến chính là của ta rồi, mười vị bạch y tu hành giả, chấm chấm chấm, Đoan Mục Điển, chấm chấm chấm, chúc mừng các vị. Bạch y tu hành giả chắp tay nói, Lục Châu cũng chắp tay, nói đi, các ngươi muốn gì ở lão phu, bạch y tu hành giả sửng sốt. Sau đó lắc đầu nói, không có yêu cầu gì cả, trong lòng Lục Châu càng thêm nghi hoặc. Cho dù cơ thiên đạo quen biết bạch đế thì cũng chẳng ai lại làm chuyện tốt không công như vậy. Bạch y tu hành giả tiếp tục nói, bạch đế còn nói ngài ấy đã bắt chuyện với đám người ở Đại Uyên Hiến, nếu tiền bối đến Đại Uyên Hiến thì hãy cầm theo ngọc bài này. Hắn lấy trong ngực áo ra một khối ngọc bài, dâng lên trước mặt Lục Châu. Khi nhìn thấy ngọc bài này, trong lòng Lục Châu đột nhiên nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ là Tư Vô Nhai. Lục Châu không cầm lấy ngọc bài kia mà vội vàng nhắm mắt lại, mặc niệm thần thông thiên thư để quan sát Tư Vô Nhai, mục tiêu vô hiệu, tiếng thông báo này đã phá hủy chút hy vọng cuối cùng của Lục Châu. Vốn đang hy vọng Tư Vô Nhai có thể nghịch tập cầu sinh dưới đáy biển, sự thật đã chứng minh, là hắn nghĩ nhiều. Lục Châu mở mắt ra, khẽ than một tiếng rồi cầm lấy ngọc bài nói, Bạch Đế đang ở đâu, Bạch Đế bệ hạ ở vô tận hải. Bạch y tu hành giả đáp. Lục Châu vốn định hỏi tiếp nhưng thấy đám người này cái gì cũng không biết, đành nói, nhắn lại cho Bạch Đế, nếu có việc gì thì tự mình đến tìm lão phu. Lão phu làm việc không thích quanh co lòng vòng, cũng không muốn nhận không của ai thứ gì. Ngọc bài này, ngàn vạn lần đừng có hủy nha. Đoan Mục Điển hoảng hốt nói, lão phu sẽ thu nhận. Lục Châu thản nhiên cất vào ngực áo, Đoan Mục Điển nhất thời nghẹn lời, Bạch y tu hành giả không người, bình tĩnh đáp, chúng ta đã đợi ở đây 20 năm. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, các vị, sứ mệnh của chúng ta đã hoàn thành rồi, xin bảo trọng. Không đợi đám người Lục Châu đáp lời, 10 người đã tập hợp rồi bay vào không trung. Một phần sáng bao bọc lấy bọn hắn, sau đó tập thể biến mất. Bạch Đế đúng là rộng rãi, người dưới trướng đi đường đều dùng ngọc phù. Đoan Mục Điển khẽ than, Lục Châu nhìn về phía Thiên Khải chi trụ, lặng im không đáp. Vu Chính Hải đi tới bên cạnh Ngô Thượng Nhung, cười nói, chúc mừng nhị sư đệ, đa tạ đại sư huynh. Lúc này Đoan Mục Điển bỗng dưng đưa ra nghi vấn, sự tình kỳ quái tất có ẩn tình, chưa chắc là chuyện tốt. Lão Lục, ta hoài nghi Bạch Đế cấu kết với Thượng Cổ Thánh Hung ở Đại Uyên Hiến, muốn một mẻ hốt gọn Ma Thiên Các. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng rất nghi hoặc. Ta thật sự không hiểu nổi vì sao Bạch Đế phải giúp chúng ta, này thì có là gì, thế gian này có rất nhiều người muốn nịnh bợ sư phụ ta, có lẽ Bạch Đế nghe danh sư phụ đã lâu nên mới làm như thế thì sao? Tiểu Di Nhi nói, Đoan Mục Điển nghẹn lời nhìn nàng, tiểu nha đầu vô tri, ngươi có biết Bạch Đế là hạng người gì không? Thấy Đoan Mục Điển tức giận, Tiểu Di Nhi biểu môi nói, ta biết hắn rất lợi hại, nhưng mà sư phụ ta cũng rất rất lợi hại đó nha, Phan Cuồng đúng là không thể nói lý, Đoan Mục Điển nói. Bạch Đế là một trong ngũ phương thượng đế, tên thật là Bạch Chiêu Cự, là chí tôn nổi danh thiên hạ, từng một mình đi tới đại vòng xoáy để nghiên cứu về bản nguyên của hải thú, lúc nói câu này, hắn cũng đang nhìn về phía Lục Châu. Lão Lục có tu vi gì sao ta lại không rõ chứ, danh hào của Lục Thiên Thông đương nhiên không tầm thường, nhưng chỉ giới hạn trong Hắc Liên, so sánh với Cửu Liên hay Bí Ẩn Chi Địa thì quá chênh lệch, càng đừng nói tới Vô Tận Hải. Tiểu Di Nhi gật đầu, nha, lợi hại vậy sao, đương nhiên. Nói xong những lời này, tu hành giả đứng trên lưng thổ lũ bỗng cười nói, ta còn tưởng các ngươi không biết Bạch Đế là ai chứ. Nếu đã biết thì hẳn phải minh bạch địa vị của hắn, các ngươi có thể đi được rồi. Lục Châu quay đầu nhìn người kia, ngươi là trấn thủ giả ở Tác Ngạc, ta chỉ là một ngự thú sư sống trong Bí Ẩn Chi Địa. Minh Thế Nhân đi tới bên cạnh hắn, nháy nháy mắt nói, có hứng thú gia nhập Ma Thiên Các không? Ngự thú sư lắc đầu cự tuyệt, cảm ơn hảo ý của các vị, ta và Thiên Khải Chi Trụ ở Tác Ngạc cùng tồn tại với nhau. Cả đời ta chỉ thủ hộ ở chỗ này, ngươi làm việc cho ai? Lục Châu hỏi, ngự thú sư mỉm cười đáp, những việc này đều không quan trọng, thấy thái độ của hắn rất kiên quyết, Minh Thế Nhân không khuyên nhủ nữa mà chỉ lắc đầu thở dài, ngươi bỏ qua một cơ hội trời cho, ngự thú sư nói, mời các vị rời đi, Lục Châu đứng trên lưng bạch trạch, dẫn đầu đoàn người trở về Phù Văn Thông Đạo. Có lẽ do tâm cảnh đã khác, từ sau khi tấn thăng thánh nhân, Lục Châu nhìn thế sự rất nhạt, Đoan Mục Điển thở dài nói, không cần biết ngự thú sư này làm việc cho ai, có thể trấn thủ ở Tác Ngạc thì tất nhiên là cường giả, chỉ sợ người này có liên quan rất lớn đến Bạch Đế. Lão Lục, ta thật ghen tị với vận khí của ngươi, vận khí. Lục Châu khẽ nhíu mày, Đoan Mục Điển bèn sửa lời, thực lực, chờ sau khi Triệu Hồng Phất khắc họa xong Phù Văn Thông Đạo, đoàn người lại theo chân Đoan Mục Điển bay tới Phù Văn Thông Đạo dẫn đến Đại Uyên Hiến, Thiên Khải Chi Trụ ở thôn Thang, trong không trung u ám. Một đạo hư ảnh như thủy lãng xuất hiện phía trước Thiên Khải Chi Trụ, hai vầng trăng xuất hiện rọi sáng cả đại địa. Mạnh Chương mở miệng nói, là ngươi, bản đế đi ngang qua đây nên ghé thăm ngươi một chút. Hư ảnh nói, hay cho một câu đi ngang qua. Mạnh Chương hừ một tiếng, ngươi cảm thấy bản quân là đồ ngu, hư ảnh như thủy lãng cười nói, ngươi vì bản đế mà thủ hộ Thiên Khải Chi Trụ, bản đế sao có thể coi thường ngươi, hắn vừa nói xong, một đạo lôi điện trên không trung bổ ầm xuống. Đường kính lôi điện to đến mấy chục trượng, hư ảnh phất tay áo, một lồng ánh sáng hiện ra ngăn trở đạo lôi điện khiến nó tiêu tán giữa không trung, sao giận dữ thế? Hư ảnh không có vẻ gì là tức giận, Mạnh Chương trầm giọng nói, bản quân vì thiên hạ mới thủ hộ Thiên Khải Chi Trụ, không phải vì ngươi, như nhau thôi, không giống. Hư ảnh không rõ vì sao Mạnh Chương lại lấn cấn mãi vấn đề này, bèn đổi đề tài, bản đế có điều muốn hỏi, trong cổ họng Mạnh Chương phát ra tiếng cười trầm thấp. Đường đường là điện chủ thánh điện mà cũng có lúc phải cầu ta, hư ảnh như thủy lãng không có ý định cãi cọ với nó, bèn hỏi, gần đây có tu hành giả đặc thù nào đến gần Thiên Khải Chi Trụ không, có bản quân thủ hộ thôn thang, trong thiên hạ này ai có thể đến gần. Mạnh Chương hầm hừ nói, thật sự không có, nếu ngươi không tin thì còn hỏi làm gì. Mạnh Chương liếc mắt nhìn hắn, hư ảnh như thủy lãng không nói gì nữa, bóng ảnh hư hóa rồi biến mất. Không cáo biệt, cũng không chào hỏi mà trực tiếp rời đi. Mạnh Chương không thèm tính toán với hắn, vui vẻ nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, trong rừng cây vạn dặm cao chọc trời, thỉnh thoảng lại có mấy con quái vật khổng lồ phóng qua, trên không trung có cự thú phi hành thành đoàn ào ào bay ngang. Đoan Mục Điển chỉ tay về phía trước nói, đó chính là Đại Uyên Hiến, cũng là Nhân Định. Nhân loại và hung thú vẫn ngoan cường sinh tồn trên mảnh đất này, đấu với trời với đất, đám người Ma Thiên Các tán thưởng không thôi, ai trấn thủ Đại Uyên Hiến? Lục Châu hỏi, Đoan Mục Điển lắc đầu. Không ai biết cả. rừng cây vạn dặm này chỉ là một phần nhỏ của Đại Uyên Hiến, phía trước không cách nào xây dựng phù văn thông đạo nên cần phải tự phi hành. Đại Uyên Hiến rộng lớn vô cùng, có rất nhiều hung thú cường đại tồn tại, muốn tới gần vùng trung tâm còn khó hơn lên trời. Lục Châu càng lúc càng khâm phục thủ đoạn của Cơ Thiên Đạo, chẳng biết hắn làm cách nào để cướp được 10 hạt giống thái hư. Đoan Mục Điển tiếp tục giới thiệu, ngay cả Mạnh Chương và Bạch Đế đều đã xuất hiện, trấn thủ giả trong Đại Uyên Hiến có thể là thượng cổ thánh hung. Có lẽ các ngươi đến tư cách để nhìn thấy thánh hung cũng không có, cùng ục cùng ục. Anh Chiêu khẽ gật đầu, Đoan Mục Điển quay đầu nhìn nó khen ngợi, đúng là một con hung thú thông minh, không tệ, không tệ. Lục Châu hỏi, người từng đến Đại Uyên Hiến chưa? Khi đến tiếp nhận công việc trấn thủ Thiên Khải Chi Trụ thì từng tới một lần, nhưng không tiến vào vùng trung tâm. Được rồi, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây thôi. Trước khi rời đi ta còn muốn khuyên ngươi một câu, lúc nên từ bỏ thì đừng có cố kiên trì. Đoan Mục Điển lấy ra ba khối ngọc phù đưa cho Lục Châu, ba khối ngọc phù này có thể đưa các ngươi đến Thiên Khải Chi Trụ ở Đông Tang. Lục Châu cất kỹ rồi nói, lão phu tự có phân tất. Đoan Mục Điển lách mình đến bên người Đoan Mục Sinh, nhỏ giọng nói, tiểu tử, nếu ngươi sợ hãi thì theo ta đi. Đến Đông Tang, ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Đoan Mục Sinh nói, Đoan Mục gia không lùi bước, tham sống sợ chết không phải là tác phong của Đoan Mục gia. Đoan Mục Điển sửng sốt, sau đó cười ha hả vỗ vai hắn nói, không hổ là thiên tài của Đoan Mục gia ta. Đoan Mục Sinh trầm mặc không nói. Đoan Mục Điển lại vỗ vai hắn lần nữa, ngươi thật sự không sợ, từ khi gia nhập Ma Thiên Các, ta chưa từng sợ hãi một lần, tốt. Đoan Mục Điển thở dài nói, kỳ thực ta cũng không sợ hãi, nếu có lựa chọn, ta thà rằng lưu lại. Nghe vậy, Đoan Mục Sinh ngẩng đầu nhìn lên. Vốn cho rằng Đoan Mục Sinh sẽ khịt mũi coi thường, nhưng hắn lại gật đầu nói, ta có thể hiểu được, lấy đại cục làm trọng, nếu để Đoan Mục Điển làm nội ứng trong thái hư thì cũng là một biện pháp tốt. Đoan Mục Sinh hắn không phải là kẻ ngốc, nghe được câu này, trong lòng Đoan Mục Điển khẽ động, sau đó quay đầu nói với mọi người, bảo trọng, tiền bối bảo trọng. Đám người không người hành lễ, tiên, đệ tử Đoan Mục Sinh thỏa mãn điều kiện xuất sư, ban thưởng 10.000 điểm công đức, xin hỏi có xuất sư hay không, đệ tử sau khi xuất sư nhập thế sẽ cung cấp càng nhiều điểm thưởng cho sư phụ. Đến nay, 10 vị đệ tử Ma Thiên Các chỉ còn lại Tiểu Duy Nhi và Hải Loa là chưa xuất sư, trăm năm trôi qua, tất cả đệ tử đều không còn là những thiếu niên thiếu nữ năm xưa nữa. Có lẽ đã đến lúc nên để các nàng xuất sư rồi, Lục Châu suy nghĩ một chút rồi mặc niệm, xuất sư, tiên, đệ tử Đoan Mục Sinh thành công xuất sư, ban thưởng một tấm thẻ ngẫu nhiên, sử dụng thẻ này sẽ ngẫu nhiên nhận được một đạo cụ trân quý. Sau khi xuất sư, Đoan Mục Sinh thu hoạch được tư cách khai sơn lập phái, truyền đạo thụ nghiệp. Hạng mức đồ tôn cao nhất, ba người, dạy dỗ Đoan Mục Sinh không thu hoạch được điểm công đức, Lục Châu không sử dụng thẻ ngẫu nhiên mà hạ lệnh, tiếp tục lên đường, hoàn cảnh nơi này không thích hợp để nghỉ chân. Đoàn người Ma Thiên Các bay về phía Đại Uyên Hiến, Đoan Mục Điển trở về Phù Văn Thông Đạo, quang hoa lóe lên, không đến 5 phút sau hắn đã trở về Đông Tang. Tâm tình Đoan Mục Điển không tệ, khoan thai phi hành ngắm cảnh xung quanh. Vừa trở lại sân viện, hắn đột nhiên nhìn thấy trên ghế lắc giữa sân có một người đang ngồi, hai mắt Đoan Mục Điển trừng to, điện chủ, trên ghế lắc, hư ảnh như thủy lãng tự hồ cũng rất thích thú lắc tới lắc lui. Hắn liêm diêm mắt hưởng thụ, có vẻ rất thoải mái, thấy hắn không nói gì. Đoan Mục Điển lập tức đi tới trước mặt hắn, quỳ một gối xuống nói, không biết điện chủ giá lâm. Đoan Mục Điển không kịp tiếp đón từ xa, hư ảnh của điện chủ từ từ hóa thực, trên đầu đội vương miện, thân mặc trường bào màu vàng, cả người toát ra thánh quang nồng đậm. Không biết qua bao lâu, điện chủ mới mở miệng nói bằng giọng nhu hòa chậm rãi, hình như ngươi đã rời đi rất lâu, ta tìm lại được tọa kỵ thất lạc năm xưa, trong lúc tâm tình vui vẻ đã đến Nam Sơn tìm kiếm thức ăn, đáng tiếc lại tay không mà về. Đoan Mục Điển nói, ừm. Điện chủ mở mắt, chậm rãi đứng lên. Đứng lên rồi nói, Đông Tang rất tường hòa yên ổn, không biết điện chủ giá lâm là có việc gì phân phó. Đoan Mục Điển hỏi, điện chủ cất bước đi đến cổng sân viện, nhìn về phía Thiên Khải Chi Trụ rồi hỏi, ngươi vào thái hư bao lâu rồi, đã hơn 20.000 năm. Đoan Mục Điển nói, thời gian trôi qua thật nhanh. Điện chủ thở dài một tiếng, bây giờ tu vi ngươi là bao nhiêu mệnh cách, Đoan Mục Điển thành thật đáp. 28 mệnh cách, thọ mệnh gần 170.000 năm, ngươi còn rất trẻ nhỉ, đa tạ điện chủ khích lệ. Điện chủ xoay người nhìn chằm chằm vào Đoan Mục Điển, gần đây có tu hành giả nào đến gần Thiên Khải Chi Trụ không? Đoan Mục Điển gật đầu, có. Nhưng đều bị ta đuổi đi. Một đám không biết trời cao đất rộng cũng dám ngấp nghé Thiên Khải Chi Trụ, chỉ cần có ta ở đây, ngoại nhân đều không được phép đến gần dù chỉ một bước. Điện chủ nhìn Đoan Mục Điển, khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi ra khỏi sân viện. thân ảnh hắn hóa thành hư ảnh như thủy lãng, chập trùng bất định. Thánh quang biến mất, hắn hóa thành một luồng khói xanh tan biến ở chân trời. Lúc này Đoan Mộc Điển mới thở vào một hơi, hắn đi về phía ghế lắc, đưa tay sờ vào tấm đệm rồi thì thào, còn nóng, trong lòng lập tức hốt hoảng, là chân thân. Tại khu vực trung tâm bí ẩn chi địa, Đại Uyên Hiến, đám người ma thiên các bay ròng rã năm ngày trời vẫn không nhìn thấy thiên khải chi trụ, bèn đáp xuống rừng cây nghỉ ngơi, nhân cơ hội củng cố tu vi. Trong rừng, Lục Châu nhìn đám người rồi nói, trăm năm trong cổ trận, tu vi các ngươi tịnh tiến không ít, nơi này là Đại Uyên Hiến hung hiểm bậc nhất, bản tọa cần phải hiểu rõ tu vi của các ngươi. Bắt đầu từ Vu Chính Hải đi, Vu Chính Hải không người nói, đồ nhi ngu dốt, chỉ mới 19 mệnh cách, Ngô Thượng Nhung đáp rất thẳng thắn, đồ nhi thập tam diệp, Lục Châu gật đầu nói, sau thập diệp, mỗi khi khai một diệp tương ứng với 6 mệnh cách, Đoan Mộc Sinh nói, đồ nhi thập nhị diệp, ngươi có lực lượng suy bại hộ thể, có thể so với chân nhân. Sau khi được thiên khải chi trụ tán đồng, tốc độ tăng tiến sẽ lại càng nhanh. Lục Châu khích lệ, Đoan Mộc Sinh được sư phụ khen, trong lòng vui như nở hoa, đa tạ sư phụ. Minh Thế Nhân nghiêm trang nói, sư phụ, đồ nhi 18 mệnh cách, Lục Châu nhìn hắn không rời mắt, im lặng một lúc rồi nói, thật sự chỉ có 18 mệnh cách, tứ sư huynh, sư phụ có kính chiếu yêu đó, huynh thành thật trả lời đi. Tiểu Di Nhi làm mặt quỷ chọc hắn, Minh Thế Nhân gật đầu, ta nói thật mà. Ách, cái gì mà kính chiếu yêu, cửu sư muội đang mắng ta có phải không, Tiểu Di Nhi cười hì hì, Lục Châu cao giọng, nghiêm túc, Minh Thế Nhân ủ rũ nói, đồ nhi giống đại sư huynh. 19 mệnh cách, Lục Châu gật đầu, thiên phú của Minh Thế Nhân vốn không tệ, lại được kích hoạt hạt giống thái hư đầu tiên nên vượt qua đa số mọi người cũng là hợp tình hợp lý. Chiêu Nguyệt không người nói, đồ nhi ngu dốt, chỉ mới thập nhị diệp, tu vi ngươi vốn lạc hậu hơn các đồng môn, sau khi tiến vào bí ẩn chi địa lại có thể theo kịp bước chân mọi người đã là rất nỗ lực, đừng tự coi thường bản thân, đa tạ sư phụ. Chiêu Nguyệt vui vẻ nói, Diệp Thiên Tâm nói, đồ nhi vừa mở ra mệnh cách thứ 16. Ngươi có thừa hoàng tương trợ, lại lĩnh hội được tinh túy của Điệp Luyến Hoa, chân nhân trở xuống không ai thắng được ngươi. Lục Châu nói, tạ ơn sư phụ khích lệ. Diệp Thiên Tâm mỉm cười đáp, lão bác Chư Hồng Cộng bước lên một bước, cầm hơi dương cao, tự tin nói, đồ nhi thập nhị diệp, nhưng rất nhanh sẽ tấn thăng thập tam diệp. Hắn hưng phấn chờ nghe sư phụ khen ngợi, nào ngờ Lục Châu chỉ bình thản nói, phải không ngừng cố gắng, thập nhị diệp đã rất mạnh rồi mà sư phụ. Chư Hồng Cộng chỉ biết khóc thầm. Lục Châu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, trong lòng có chút mong đợi, Diên Nhi, ngươi thì sao, trước khi tiến vào cổ trận, nàng đã là 10 mệnh cách. Thiên phú của nàng khiến ai ai cũng phải ao ước và hâm mộ không thôi, những người khác cũng nhìn Tiểu Diên Nhi đầy chờ mong. Trong mắt những người khác, thập đại đệ tử ma thiên các đều có thiên phú dị bẩm, ai ai cũng là thiên tài tu hành, nhưng Tiểu Diên Nhi lại hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, thiên phú của nàng mạnh đến khó có thể lý giải. Tiểu Diên Nhi mỉm cười đáp, sư phụ. Đồ nhi đã khai 18 mệnh cách, đám người xôn xao một trận. Mấy sư huynh sư tỷ cũng phải quay đầu nhìn nàng bằng vẻ mặt kinh ngạc không thôi, Lục Châu cũng thế. Vốn cho rằng nàng khai 15-16 mệnh cách đã là không tệ, không ngờ lại là 18 mệnh cách, rất tốt, phải tiếp tục cố gắng. Chờ sau khi sự tình ở Đại Uyên Hiến kết thúc, ngươi có thể thông qua mệnh quan. Lục Châu nói, vâng. Tiểu Di Nhi gật đầu rồi hỏi, sư phụ, nhị sư huynh là thập tam diệp. Đồ nhi có được xem là đã đuổi kịp huynh ấy không? Lục Châu nói, mỗi một diệp tương đương với 6 mệnh cách, nhưng nhị sư huynh ngươi đã tấn thăng thập tam diệp từ lâu, cho nên ngươi vẫn phải cố gắng hơn nữa. Đám người cả kinh, nghĩ lại cũng đúng, con đường tu hành của Ngô Thượng Nhung chỉ có khai diệp, mà hắn đã khai thập tam diệp thật lâu rồi, có khi chẳng bao lâu nữa sẽ lại tấn thăng thập tứ diệp. Tiểu Di Nhi có hơi không vui. Trước kia nàng cho là trong vòng 10 năm sẽ đuổi kịp nhị sư huynh, bây giờ hẳn là đã thành công rồi chứ. Nào ngờ vẫn chậm hơn hắn một bước, Ngô Thượng Nhung khẽ cười, nhẹ nhàng nói, cửu sư muội đừng nhục chí, muội còn chưa được thiên khải chi trụ tán đồng mà thiên phú đã áp đảo tất cả mọi người, huống hồ gì thời gian tu hành của ta lâu hơn muội rất nhiều, luận về thiên phú và tương lai, muội đều vượt qua ta. Nghe nhắc tới Đại Uyên Hiến, Tiểu Diên Nhi lập tức vui vẻ trở lại, đa tạ nhị sư huynh. Vu Chính Hải bỗng nhiên không mặn không nhạt nói, nhị sư đệ toàn nói nhảm. Thiên phú của cửu sư muội mạnh như vậy, có lẽ sẽ là vị trí tôn đầu tiên của Ma Thiên Các. Tiểu Diên Nhi cười nói, đa tạ đại sư huynh. Vu Chính Hải hài lòng gật đầu. Lục Châu nhìn về phía Hải Loa, còn ngươi? Hải Loa buồn bã nói, đồ nhi chỉ có 12 mệnh cách, vừa mới thông qua mệnh quan khai thập nhất diệp. Thật xin lỗi sư phụ, đồ nhi làm vướng chân mọi người. Nghe đi, đây là tiếng người sao? Còn để chúng ta sống nữa hay không? Ngoại trừ thập đại đệ tử, những người khác đều cảm thấy hốt hoảng đến mức không muốn nói chuyện, ai nấy đều ủ rũ như quả cà thối. Lục Châu nhìn về phía Tần Nại Hà, tu vi của ngươi thế nào rồi? Là vị chân nhân đầu tiên của Ma Thiên Các, Tần Nại Hà thở dài nói, những năm này ta đều dùng để củng cố 18 mệnh cách, đáng tiếc đã bị Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung vượt mặt rồi, lúc mới gia nhập Ma Thiên Các, Tần Nại Hà hắn còn là tiền bối nha. Bây giờ nhìn lại, hay, Lục Châu gật đầu nói, ngươi có Lam Thủy Tinh tương trợ, không cần gấp gáp làm gì, củng cố cho tốt, sau này khai mệnh cách sẽ càng thuận lợi hơn, đa tạ các chủ khích lệ. Lục Châu lại nhìn về phía bốn vị trưởng lão. Bốn vị trưởng lão, bốn người cũng xem như là cấp bậc nguyên lão trong Ma Thiên Các, được Lam Thủy Tinh hỗ trợ, hẳn là tu vi tịnh tiến không chậm. Hoa Vô Đạo lúng túng nói, hay là thôi đi, so sánh với 10 vị tiên sinh, chúng ta thật chẳng là gì. Những người khác cũng gật đầu. Thật sự là bọn hắn không có chút xíu hứng thú khoe khoang nào cả. Minh Thế Nhân cười nói, đây chẳng phải là chuyện mất mặt gì, mọi người đừng để ý. Hoa Vô Đạo đành thành thật nói, tám mệnh cách, Phan Ly Thiên, lão hủ 10 mệnh cách, Lãnh La nói, lãnh mổ 10 mệnh cách. Phan Ly Thiên liếc hắn một cái, lão Lãnh, không ngờ ngươi suốt ngày im im lại tiến bộ như vậy. Lãnh La hừ một tiếng, lão Phan, ngươi sẽ không tưởng bở là ngươi mạnh hơn ta đó chứ. Hai lão ngoan đồng lại bắt đầu đấu võ mồm, đám người trẻ tuổi bật cười ha hả. Mấy năm gần đây, Ma Thiên Các vẫn luôn tu hành trong bí ẩn chi địa, nhờ có bốn vị trưởng lão suốt ngày cự cãi khiến mọi người vui vẻ không ít. Thôi đi, lão thân 11 mệnh cách còn chưa có lên tiếng đây. Tả Ngọc Thư gõ bàn long trượng xuống đất, kiêu ngạo nói, bội phục. Chu Kỷ Phong cười nói, bốn vị trưởng lão đều là thiên tài tu hành trong Kim Liên giới, tu vi có mạnh hơn thế ta cũng sẽ tin. Chẳng giống như ta, hiện tại mới 5 mệnh cách, tốt xấu gì ta cũng từng là đại đệ tử Thiên Kiếm môn cơ mà. Hay, Phan Trọng nói, vậy cũng phải nhìn xem ngươi so sánh với ai. Nếu so với 10 vị tiên sinh thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói xong hắn chắp tay với Lục Châu, các chủ, ta cũng là 5 mệnh cách. Sau đó đám người lần lượt báo ra tu vi, Nhan Chân Lạc và Lục Ly đều là 10 mệnh cách, Thẩm Tất và Lý Tiểu Mặc vốn là Hắc Ngô vệ của Hắc Tháp, nay đã là tu hành giả 8 mệnh cách, chỉ là dọc theo con đường này bọn hắn toàn ôm đùi đại gia, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Mạnh Trường Đông thì chậm hơn, chỉ có 2 mệnh cách, nhưng như vậy hắn đã rất thỏa mãn rồi. Triệu Hồng Phất 6 mệnh cách, bốn huynh đệ Khổng Văn đến từ Thanh Liên giới cũng có tu vi 9 và 10 mệnh cách. Hiểu rõ ràng thực lực tổng thể của Ma Thiên Các, Lục Châu hài lòng gật đầu. Lịch luyện trong bí ẩn chi địa hơn 100 năm, nếu tính cả thời gian tu luyện trong Trấn Thọ Thung thì mọi người còn bỏ ra nhiều hơn thế, đây xem như là hồi báo lớn nhất đối với bọn hắn. Con đường tu hành mênh mông, các ngươi phải cố gắng không ngừng. Đám người không người, tu hành tại chỗ mấy ngày, sau đó lại xuất phát. Vâng, đám người Ma Thiên Các tản ra tìm chỗ tu hành. Lục Châu ngồi khoanh chân dưới gốc cây đại thụ. Từ khi tấn thăng thành thánh, hắn còn chưa có thời gian quan sát Lam Pháp Thân, khi giao thủ với Mạnh Chương, Lam Pháp Thân hấp thu lôi điện còn nhiều hơn năng lượng lôi điện ở Bạch Tháp, hiện tại Lam Pháp Thân có 3 mệnh cách, không có mệnh cách chi tâm thì làm sao tấn thăng. Ông, Lam Pháp Thân cỡ nhỏ xuất hiện, Lục Châu lập tức kinh ngạc thốt lên, thập nhất diệp, hắn còn tưởng mình bị hoa mắt, đưa tay lên dụi dụi một phen. Quả nhiên vẫn là thập nhất diệp, chuyện gì xảy ra, dựa theo trình tự tấn thăng tu vi của Kim Liên, sau khi khai 12 mệnh cách mới khai thập nhất diệp. Mà Lam Pháp Thân mới 3 mệnh cách đã trực tiếp đi tới bước này, Lục Châu không khỏi lo lắng. Nếu hắn gặp vấn đề tu hành như Lam Hy Hòa thì thảm rồi. Lục Châu thử nghiệm khống chế Lam Pháp Thân làm ra các loại động tác, phát hiện không có gì khó khăn, thậm chí còn có vẻ dễ dàng hơn, động tác cũng càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Hắn lại thử nghiệm tốc độ kiếm cương, phát hiện Lam Pháp Thân điều động kiếm cương tự nhiên hệt như người bình thường, đồng thời kỹ xảo và lực lượng đã tăng lên nhiều, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Lục Châu đột nhiên minh bạch. Lam Pháp Thân không bị thọ mệnh ràng buộc, vốn chính là tự do thân, vì thế nó cũng không bị các đạo tu hành thông thường trói buộc, thì ra là như thế. Lục Châu đột nhiên hiểu được vì sao tự do thân lại bị Thái Hư gọi là tà ma ngoại đạo, đồng thời cũng hiểu phương pháp tránh thoát ràng buộc mà giảng đạo chi điển nhắc tới là gì. Chẳng lẽ Lam Pháp Thân thật sự chính là phương pháp giải quyết ràng buộc? Thiên địa ràng buộc chính là nan đề từ thiên cổ đến nay, khiến biết bao tu hành giả, kể cả người trong Thái Hư cũng phải tuân thủ. Lục Châu nhìn Lam Pháp Thân đầy tán thưởng, ma thần, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào mà lại nghiên cứu ra đạo tu hành đặc thù như thế, người người đều có thể chỉ trích ma thần, chỉ riêng Lục Châu là không được, bởi vì từ khi hắn trở thành chủ nhân của Ma Thiên Các, năng lực của hắn không cách nào tách rời với thần thông thiên thư và Lam Pháp Thân, mà năng lượng ẩn chứa trong thần thông thiên thư cực chính, cực thuần, làm gì có chút ma khí nào, cái gì là ma? Lục Châu không khỏi lắc đầu, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác. Lực lượng thiên tướng có nguồn gốc từ Thiên Thư Tam Quyển, mà bây giờ vẫn chỉ mới mở tới Địa Tự Quyển. Lam Pháp Thân là một bộ phận của Thiên Thư, vậy hệ thống là từ đâu tới, trong này tất ẩn chứa rất nhiều liên hệ. Mỗi khi nghĩ tới việc này, Lục Châu đều cảm thấy bức thiết muốn đột phá tới Chí Tôn. Thôi, việc cấp bách trước mắt là xác định Lam Pháp Thân có vấn đề hay không. Lục Châu lấy ra một viên mệnh cách chi tâm đặt vào mệnh cung của Lam Pháp Thân. Két, thấy mệnh cách chi tâm khảm vào rất thuận lợi, Lục Châu cũng gật đầu nhẹ nhõm. Điều này cũng có nghĩa là Lam Pháp Thân không bị các quy tắc tu hành hạn chế. Nếu vậy, Lam Pháp Thân được khảm toàn mệnh cách chi tâm của thánh thú hoặc thánh hung thì sẽ mạnh tới mức nào? Suy nghĩ lớn mật này khiến hai mắt Lục Châu trở nên thâm thúy. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, điều này không có khả năng thực hiện nha. Thấy Lam Pháp Thân khai mệnh cách thuận lợi, Lục Châu lấy Pháp Thân Kim Liên ra quan sát, hạn mức cao nhất trong mệnh cung vẫn là 26 mệnh cách, không hề được tăng lên. Lục Châu khẽ thở dài một tiếng, chỉ còn có hai cơ hội, nếu hai viên mệnh cách chi tâm cuối cùng không thể gia tăng hạn mức cao nhất cho mệnh cung, vậy thì đời này Lục Châu chỉ có thể dừng lại ở 26 mệnh cách. Lục Châu thu hồi Pháp Thân Kim Liên, lấy thẻ ngẫu nhiên ra. Sử dụng, tiên, thu hoạch được thẻ trạng thái đỉnh phong của cơ thiên đạo X2, quả là như thế, hệ thống luôn có tính dự báo, khi Lục Châu cần thứ gì đó nó sẽ hỗ trợ đưa ra vật phẩm tương ứng, ngay cả Vô Lượng Thôi Diễn cũng có năng lực dự báo, hệ thống có được lực lượng này cũng không lạ, cộng thêm 2 tấm trước đó, Lục Châu đã có 4 tấm thẻ trạng thái đỉnh phong, còn thiếu 5 tấm, xét thấy sắp phải đối mặt với Đại Uyên Hiến, nhất định phải có ác chủ bài trong tay, Lục Châu bèn mặc niệm, Từ Diên Nhi, xuất sư. Tiên, đệ tử Từ Diên Nhi thỏa mãn điều kiện xuất sư, ban thưởng 10.000 điểm công đức, ban thưởng một tấm thẻ ngẫu nhiên, sử dụng thẻ này sẽ ngẫu nhiên nhận được đạo cụ trân quý. Lục Châu không chú ý đến đủ loại thông báo đi kèm sau đó, tiếp tục mặc niệm, Lạc Thời Âm, xuất sư. Tiên, đệ tử Lạc Thời Âm thỏa mãn điều kiện xuất sư, ban thưởng 10.000 điểm công đức, ban thưởng một tấm thẻ ngẫu nhiên, sử dụng thẻ này sẽ ngẫu nhiên nhận được đạo cụ trân quý. Đến đây, thập đại đệ tử đều đã xuất sư, chẳng biết tại sao, nghe tiếng thông báo đầy máy móc của hệ thống, trong lòng Lục Châu lại cảm thấy có chút mất mát thất lạc, hắn khẽ thở dài một tiếng. Đệ tử bái sư, cuối cùng cũng có một ngày phải xuất sư, tiên, thập đại đệ tử toàn bộ xuất sư. Hiệu quả của lương sư ích hữu bị hủy bỏ, hiệu quả của vạn thế sư biểu bị hủy bỏ, điểm thưởng khi dạy dỗ đồ đệ bị hủy bỏ, ban thưởng một tấm thẻ thăng cấp, ban thưởng một phần thiên thư khai quyển, có thể thu hoạch được một loại thần thông thiên thư, kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến mới. Trở về Thái Hư, Lục Châu cao mày đọc lên. Hắn vốn định xem miêu tả của nhiệm vụ chính tuyến, đáng tiếc ngoài 4 chữ khô khốc kia ra thì không còn miêu tả nào khác. Lục Châu lắc đầu, lãnh đạm nói, mặc kệ có trở về Thái Hư hay không, lão phu cũng phải đến đó một chuyến. Hắn tắt giao diện hệ thống đi, cầm trên tay 2 tấm thẻ ngẫu nhiên, sử dụng, tiên, thu hoạch được thẻ trạng thái đỉnh phong của cơ thiên đạo X2, sử dụng, tiên, thu hoạch được thẻ trạng thái đỉnh phong của cơ thiên đạo X2. Mí mắt Lục Châu dần giật. Còn thiếu đúng một tấm, thật khiến người ta khó chịu, hiện tại chỉ còn cách rút thưởng. Thẻ này không cách nào mua từ Thương Thành, mà Lục Châu ghét nhất chính là rút thưởng. Lần nào cũng liên tục nghe một câu cảm ơn đã tham gia rút thưởng, đầu óc hắn ông không còn suy nghĩ được gì, cực kỳ không thoải mái. Thôi vậy, lão phu nhìn ngươi, Lục Châu bắt đầu rút thưởng. Điểm may mắn tích lũy càng lúc càng nhiều, 3 ngày sau. Trên bầu trời Đại Uyên Hiến có một đàn cự thú bay ngang khiến đám người Ma Thiên Các bị đánh thức, Lục Châu còn đang không ngừng lẩm bẩm, rút thưởng, tiên, tiêu hao 50 điểm công đức, tiêu hao 9.999 điểm may mắn, ban thưởng thẻ trạng thái đỉnh phong của cơ thiên đạo X1, rốt cuộc cũng xong, Lục Châu đờ đẫn lấy ra 9 tấm thẻ, lại mua 4 tấm thẻ kết hợp. Đầu tiên hắn kết hợp thành 3 tấm thẻ cường hóa sơ cấp, sau đó lại tiếp tục kết hợp lên bản cường hóa cao cấp. Tiên, thu hoạch được một tấm thẻ trạng thái đỉnh phong của cơ thiên đạo bản cường hóa cao cấp, trong tay Lục Châu xuất hiện một tấm thẻ hoàn toàn mới, giữa trung tâm thẻ là một hình bát quái màu vàng kim, bên trên khắc họa một loại phù văn hết sức quen thuộc, chính là hình ảnh của công đức thạch mà hắn từng nhìn thấy trong giảng đạo chi điển, cơ thiên đạo chỉ là cửu diệp. Như vậy tấm thẻ này rốt cuộc có lực lượng đạt tới cấp bậc gì, thẻ trạng thái đỉnh phong của cơ thiên đạo bản cường hóa cao cấp, thu hoạch được trạng thái đỉnh phong của cơ thiên đạo trong vòng 30 phút, nhắc nhở. Thẻ này chỉ có thể kết hợp một lần, đúng là keo kiệt. Lục Châu nghĩ tới thẻ miễn dịch sát thương và một kích chí mạng bản cao cấp đều có giới hạn số lần tạo thành, hiện tại ngũ trọng kim thân chỉ còn dùng được một lần. Nếu hắn dùng mất tấm thẻ trạng thái đỉnh phong cao cấp ở Đại Uyên Hiến, vậy sau này tiến vào Thái Hư sẽ không còn ác chủ bài. Xem ra phải cân nhắc thật kỹ vấn đề này, thẻ hàng cách đã vô hiệu đối với đẳng cấp thánh nhân trở lên. Nghĩ tới đây, Lục Châu không chút do dự tốn 476.000 điểm công đức để mua 9 tấm miễn dịch sát thương và 4 tấm thẻ kết hợp, sau đó hợp thành một tấm ngũ trọng kim thân. Cảm thấy ác chủ bài đã đủ dùng, Lục Châu thỏa mãn gật đầu, cất kỹ hai tấm thẻ cực kỳ trân quý. Thấy Lam Pháp Thân vẫn đang thuận lợi khai mệnh cách, Lục Châu lấy thẻ thăng cấp và thiên thư khai quyển ra. Hiển nhiên thẻ thăng cấp là chìa khóa để hệ thống tiến lên quyền hạn cao hơn, Lục Châu cũng sẽ có cơ hội lấy được thiên tự quyển. Nhưng thời gian thăng cấp sẽ rất dài, bây giờ đoàn người đang ở Đại Uyên Hiến, không thích hợp thăng cấp, sử dụng thiên thư khai quyển. Thiên thư khai quyển hóa thành từng điểm tinh quang, dung nhập vào cơ thể Lục Châu. Trong đầu Lục Châu bắn ra từng tự phù thiên thư, chúng không ngừng di chuyển loạn trong não hải, cuối cùng sắp xếp thành một chuỗi tự phù. Đây là thần thông gì? Lục Châu hiếu kỳ, bèn mặc niệm tự phù. Vù, hắn cảm giác được có một cổ năng lượng rung động, sau đó lập tức biến mất. Hả? Ngoài ra chẳng có cảm giác gì khác. Lục Châu mở mắt ra, phát hiện lúc trước mình ngồi quay mặt về hướng đông, bây giờ đã quay về hướng tây. Thay đổi vị trí, bình thường khi lên tới Bát Diệp, tu hành giả đều có thể thi triển đại thần thông Na Di, kỳ thực loại này là do tốc độ của người thi triển quá nhanh nên mới đánh lừa thị giác. Đến thiên giới Bà Sa trở lên, tu hành giả có thể đánh phá các loại quy tắc trói buộc, cảnh giới chân nhân thông qua không gian và thời gian biến ảo mà tạo thành hiệu quả Na Di, thuấn di, nhưng trên thực tế đều cần bản thân tự mình di động. Nhưng khi Lục Châu thi triển thần thông thiên thư này, rõ ràng cảm giác khác biệt với loại di động ở trên, tự như nó mới chính là thuấn di thật sự. Thử lại xem, lần này Lục Châu thôi động lực lượng thiên tướng rồi mặc niệm khẩu quyết, vù, Lục Châu xuất hiện trên một mảnh đất trống, nhìn thấy Chư Hồng Cộng đang nằm ngủ say sưa trước mặt, miệng chép chép, bên khóe môi còn chảy nước bọt. Đồ hỗn trướng, Chư Hồng Cộng giật mình ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy một bóng người nào. Hắn đưa tay lên dụi mắt, sau đó vỗ ngực thở phào một tiếng, mịa, hù chết ta, còn tưởng là sư phụ đến chứ. Lục Châu đã trở về chỗ cũ, trong lòng kỳ quái không thôi, sao lại biến về rồi, thần thông hình như vẫn chưa đủ ổn định. Sau đó, Lục Châu luyện tập và thử nghiệm rất nhiều lần, rốt cuộc kết luận là do hắn chưa lĩnh ngộ thuần thục thần thông thiên thư, sử dụng càng nhiều lực lượng thiên tướng thì di chuyển càng xa. Nắm giữ phương thức hoạt động cơ bản, Lục Châu ngồi xếp bằng, bắt đầu chuyên tâm lĩnh hội thiên thư. Một ngày sau, két, thanh âm thanh thúy truyền tới, Lục Châu mở mắt nhìn về phía Lam Pháp Thân. Mệnh cách thứ tư đã thuận lợi hình thành, trên mệnh cung bằng phẳng có bốn khu vực mệnh cách đang tỏa ra quang hoa đẹp mắt. Lục Châu hài lòng gật đầu, thầm nghĩ, xem ra không hề bị ảnh hưởng. Lam Pháp Thân không bị trói buộc về thứ tự trước sau giữa khai mệnh cách và khai diệp. Hiện tại nó là Pháp Thân thập nhất diệp bốn mệnh cách. Thực lực chân chính tương đương với 10 mệnh cách, lại thêm lực lượng thiên tướng thì không kém gì chân nhân. Nghỉ ngơi vài ngày, Lục Châu lại triệu tập đoàn người Ma Thiên Các tiếp tục phi hành đến Đại Uyên Hiến, bay suốt 3 ngày 3 đêm, bọn hắn mới thoát ra khỏi rừng cây ngàn dặm và đến khoảng đất trống trải, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Thiên Khải Chi Trụ. Đại Uyên Hiến nằm trên một ngọn đồi khổng lồ, xung quanh là vách núi treo leo hiểm trở, mây mù lượn lờ, hung thú bay tới bay lui xung quanh như đang tuần tra. Trong nó khá giống Thiên Khải Chi Trụ ở thôn Thang, chỉ khác là rộng lớn hơn vạn lần, khí thế ngút trời. Đây là Đại Uyên Hiến. Nhan Chân Lạc mấp máy môi, tán thưởng vô cùng. Khổng Văn lẩm bẩm, không ngờ có một ngày ta đến được Đại Uyên Hiến, đời này đáng giá. Đám người Ma Thiên Các đều có suy nghĩ này, kể cả Lục Châu. Thân là người xuyên không, Lục Châu tiếp thu tri thức giáo dục hiện đại, địa cầu cũng có rất nhiều nơi khiến người thán phục, nhưng so sánh với nơi này thì lại chẳng là gì. Đoàn người đáp xuống một ngọn núi nằm trong dãy núi non trùng điệp, là một nơi rất thích hợp để ẩn thân. Đứng từ đây có thể quan sát được Đại Uyên Hiến. Diệp Thiên Tâm đang nghe truyện trên TV audio CV đứng trên đầu thừa hoàng, nhìn về phía Thiên Khải Chi Trụ đằng xa, bỗng lên tiếng, mọi người có cảm thấy Đại Uyên Hiến phát ra ánh sáng không? Hắc sắc mê vụ vần quanh không trung, nhưng xung quanh Thiên Khải Chi Trụ lại có rất ít mê vụ, thậm chí còn có tia sáng từ trên trời rọi xuống. Thấy cảnh này, Minh Thế Nhân hừ lạnh một tiếng. Đoan Mục Thánh Nhân đã nói, thủ hộ giả ở Đại Uyên Hiến có thể là thượng cổ thánh hung, loại hung thú cao tầng như bọn chúng sao lại cam nguyện bị nhân loại dẫm lên đầu. Nhưng nhìn cảnh này mới biết, hẳn bọn hắn đã sớm cấu kết với nhau, làm đủ việc xấu, đám người gật đầu. Bốn vị trưởng lão đang quan sát tới chân Thiên Khải Chi Trụ bỗng nói, đó là cái gì, nơi đó có rất nhiều cự nhân cao 10 trượng, làn da xám xịt như tảng đá, mái tóc đỏ rực, sau lưng có màu xanh biếc. Mỗi cự nhân đều có ba cái đầu mọc ngang hàng dàn thành một đường thẳng, một trong sáu dị tộc, tộc người Tam Thủ. Tần Nại Hà đáp, đúng vậy, chính là tộc Tam Thủ. Trước đó chúng ta đã hủy diệt tộc Quán Hung, không ngờ tộc Tam Thủ lại xuất hiện ở chỗ này. Sư phụ, chúng ta nên làm gì đây? Đám người nhìn về phía Lục Châu, Đại Uyên Hiến nằm trên cao nguyên vững như tường đồng vách sắt, tùy tiện xông vào e là cửu tử nhất sinh. Lục Châu đứng chắp tay sau lưng nhìn về phía Đại Uyên Hiến, không hiểu sao lại cảm thấy rất quen thuộc, tựa như hắn đã từng tới đây. Có lẽ vì Cơ Thiên Đạo khi trước đã thi triển thủ đoạn kỳ diệu nào đó để cướp đi hạt giống thái hư nên hắn mới sinh ra cảm giác này. Lục Châu quay đầu nói với mọi người, những người khác chờ ở nơi này, không được đến gần Đại Uyên Hiến. Diên Nhi đi cùng vi sư, Tiểu Diên Nhi vừa hưng phấn vừa khẩn trương gật đầu. Những người còn lại thì không người tuân mệnh, Hải Loa bỗng nói, sư phụ, Đồ Nhi cũng muốn đi cùng người. Lục Châu nhìn nàng, Đại Uyên Hiến cực kỳ nguy hiểm, ngươi thật sự muốn đi cùng, xin sư phụ đồng ý. Hải Loa quỳ xuống nói, Lục Châu thở dài một tiếng, ngươi vốn là đứa trẻ bị vứt bỏ trong bí ẩn chi địa, Lạc Tuyên nuôi ngươi lớn, theo quan điểm của vi sư, bí mật về thân thế của ngươi không cần biết cũng được. Nhưng mà, nếu ngươi đã khăng khăng một mực như vậy, vi sư sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, trên đời này thứ khó nói rõ ràng nhất chính là quan hệ máu mủ. Hải Loa dập đầu xuống đất, tạ ơn sư phụ, Lục Châu nói, trong tay Diệp Thiên Tâm có một khối ngọc phù truyền tống, nếu có nguy hiểm, các ngươi phải lập tức rời đi. Vâng. Diệp Thiên Tâm đáp, cân nhắc tới điểm đặc thù của Bạch Trạch, mà Đại Uyên Hiến rất có thể có thánh hung, Lục Châu quyết định để nó ở lại đây. Mang theo Tiểu Diên Nhi và Hải Loa, Lục Châu đạp không bay về phía Đại Uyên Hiến, hai đồ đệ bay theo sau lưng hắn, ba người bay thẳng một đường, khi đến gần khu vực Đại Uyên Hiến, đám người tam thủ bên dưới đã phát hiện ra ba thầy trò, lập tức ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đám người tam thủ lóe lên tựa như phát hiện con mồi, ai nấy đều bắt đầu ném đá lên không trung, sư phụ. Hình như bọn hắn không biết bay. Tiểu Diên Nhi cười nói, thân pháp nàng linh động, rất dễ dàng tránh thoát được đá vụn. Tốc độ phi hành của ba người cũng rất nhanh, đám người tam thủ kêu lên ô ô a a, âm thanh vang vọng tới chân trời. Nghe được tiếng kêu, đám hung thú ở quanh Thiên Khải Chi Trụ bắt đầu chậm rãi hội tụ. Tiểu Diên Nhi lo lắng nói, sư phụ, chúng ta bị phát hiện rồi, theo sát vi sư. Vâng, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa theo sát hai bên trái phải. Lục Châu thi triển thần thông Đại Na Di vừa học được, lực lượng thiên tướng bao phủ cả ba người. Vù, thân ảnh biến mất, đám người tam thủ bên dưới ngơ ngác nhìn lên không trung rồi nhìn quanh quẩn, không rõ người đã biến đi nơi nào, bầy hung thú vừa kéo tới cũng bay vòng vòng tìm kiếm, sau đó mộng bức tại chỗ. Đám người Ma Thiên Các đứng trong khe núi đều tròn mắt kinh ngạc, các chủ vừa thi triển đại thần thông sao, không giống lắm, đại thần thông thuật sẽ không vô duyên vô cớ biến mất như thế, chẳng lẽ là thời gian tĩnh chỉ, có thể. Lục Châu có được thời chi sa lậu, bọn hắn cho rằng đây là tác dụng của nó cũng rất bình thường. Cùng lúc đó, Lục Châu, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đã xuất hiện dưới chân Đại Uyên Hiến. Trước mặt ba người là một ngọn núi đen như mực trông như tường thành, mà phía bên kia ngọn núi lại thấp thoáng có tia sáng rọi vào. Ba người nhìn quanh, đúng lúc này, một cự nhân tộc tam thủ cao tới ngàn trượng bước ra khỏi bóng tối, ba đầu sáu mắt nhìn chằm chằm vào Lục Châu, ba cái miệng há ra, trầm giọng nói, kẻ dám đến gần Đại Uyên Hiến đều phải chết. Nói xong, cự nhân vung cánh tay quét về phía Lục Châu, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa khẩn trương tới cực điểm. Lục Châu lạnh nhạt nhìn cự nhân, thản nhiên lấy tấm ngọc bài của Bạch Đế giơ ra, cự nhân tam thủ lập tức dừng tay, trừng mắt nhìn tấm ngọc bài trong tay Lục Châu với vẻ phức tạp. Lục Châu hừ một tiếng, còn không mau dẫn lão phu vào Đại Uyên Hiến, chết đi, cự nhân rít lên một tiếng, vung tay đánh tới. Lục Châu lại lần nữa thi triển thần thông Đại Na Di. Mang theo Tiểu Diên Nhi và Hải Loa xuất hiện ở phía sau cự nhân tam thủ, tung ra một chưởng, oanh, cự nhân bị đẩy té nhào về phía trước, Lục Châu cau mày. Bạch Đế đúng là đánh giá cao chính mình, cái gì mà ngọc bài, cái gì mà nể mặt, điếu ai coi ngươi ra gì nha, đi, Lục Châu mang theo hai nữ đệ tử bay vọt qua ngọn núi tối đen như mực, tiến về phía Thiên Khải Chi Trụ, vô số người tam thủ dưới đất ném đá vào bọn hắn, mà tên cự nhân kia đã đứng dậy đuổi theo, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh màu đen. Sư phụ. Tiểu Diên Nhi hốt hoảng chỉ về phía cự nhân đang bay đuổi ở phía sau, đừng lo lắng, Lục Châu lại thi triển thần thông Đại Na Di trực tiếp biến mất, khi xuất hiện trở lại, ba người đã đứng trong khu vực có ánh sáng rọi xuống, cảm nhận được quang mang ấm áp đã lâu không thấy, ba người cảm thán vô cùng, thật xinh đẹp. Tiểu Diên Nhi nhìn quang cảnh xanh mát tươi tốt như tiên cảnh trước mặt, không khỏi thốt lên, Hải Loa cũng nói, giống như là Thái Hư, ngươi còn nhớ rõ Thái Hư trông như thế nào sao? Lục Châu hỏi, không rõ lắm, Hải Loa ôm đầu, ý thức có hơi hỗn loạn. Rất giống, Tiểu Diên Nhi nói, chẳng lẽ Đại Uyên Hiến chính là Thái Hư, Lục Châu lắc đầu, tuyệt đối không phải. Nếu không thập Đại Thiên Khải Chi Trụ đã mất đi ý nghĩa tồn tại, lúc này, trong ánh sáng rực rỡ bỗng xuất hiện từng đạo thân ảnh, khoảng khoảng 5 tên nam tử mặc trường bào lăng không đứng giữa không trung, sau lưng bọn hắn đều mọc cánh. Nam tử đứng giữa có lỗ tai dài và mái tóc trắng trông như tinh linh, toàn thân tỏa quang hoa nhàn nhạt. Đây là thánh nhân chi quang. Lục Châu không thể đoán ra năm kẻ này là nhân loại hay hung thú. Sinh vật hình người này rất hiếm gặp, ngay cả trong cổ tịch cũng không thấy đề cập đến. Cự nhân tam thủ lúc này đã đuổi kịp, đám tam thủ bên dưới cũng đã bao vây nơi này. Nam tử mọc cánh kia bình thản nói, không có việc của ngươi. Lui xuống đi. Cơn giận của cự nhân tam thủ lập tức bị dội tắt, hắn cung kính không người với nam tử kia rồi quay trở về. Lục Châu quay đầu nhìn về phía ngọn núi đen cao vạn trượng kia, trông như một bức tường thành che chắn xung quanh đại uyên hiến. Hắn chợt nhớ tới hình ảnh trong thủy tinh cầu ký ức, cảnh tượng tu hành giả cửu liên đứng đầy trời bị chém giết chẳng phải chính là dưới chân đại uyên hiến sao? Rốt cuộc Lục Châu cũng đã tìm được nơi diễn ra hình ảnh đó, đại uyên hiến, thì ra là ở đây. Lục Châu thản nhiên nói, ánh mắt nam tử kia rất nguy hiểm, nhân loại không được phép đến gần đại uyên hiến. Lục Châu nhìn nam tử hỏi, ngươi là người hay là thú? Nam tử nhíu mày. Hắn không thích giọng điệu chất vấn của Lục Châu. Ngữ khí của hắn băng lãnh mà vô tình, người đến gần đại uyên hiến, giết không tha, giết không tha, quy củ nơi này là như thế. Nam tử nói, đại uyên hiến vốn là danh tự của Thái Hư, nơi này nên gọi là Nhân Định mới đúng, ngụ ý Nhân Định thắng thiên. Đại uyên hiến thật sự nằm trên đỉnh đầu các ngươi ấy, Lục Châu to gan phỏng đoán, biết không ít nhỉ. Đáng tiếc, ngươi không có tư cách này, bốn đạo thân ảnh còn lại lóe lên, vây quanh ba người Lục Châu. Lục Châu giơ ngọc bài ra, trầm giọng nói, đưa lão phu tiến vào đại uyên hiến. Ngọc bài tỏa quang mạng rạng rỡ, bên trên khắc một chữ, Bạch. Nam tử giật mình, cau mày nói, Bạch đế, không biết Bạch đế có tư cách này không? Lục Châu lạnh nhạt nói, nam tử trầm mặt, sau đó không người nói, thì ra là người của Bạch đế, xin mời. Bốn tên điểu nhân còn lại bay về vị trí cũ. Lục Châu tiến về phía trước, hít sâu một hơi, không khí mới mẻ và nguyên khí nồng đậm truyền vào cơ thể, mùi cỏ thơm thoang thoảng trong không gian, bốn phía ngập tràn sinh cơ. Phía trên đầu chính là mặt trời, ánh nắng rạng rỡ rọi thẳng vào thiên khải chi trụ, Thái Dương, đã rất lâu rồi Lục Châu không nhìn thấy nó. Nam tử kia tiến về phía trước nói, ba vị khách nhân đường xa mà đến, hẳn đã ở trong bí ẩn chi địa rất lâu, nơi này là đại uyên hiến, chỗ duy nhất trong bí ẩn chi địa có ánh mặt trời chiếu xuống. Chỗ duy nhất có ánh mặt trời. Tiểu Di Nhi kinh ngạc hỏi lại, nam tử tóc trắng gật đầu nói, đúng vậy, trăm ngàn năm qua, có rất nhiều nhân loại và thú tộc muốn đến đây hưởng thụ cuộc sống vô thượng, đáng tiếc không có nhân loại hay hung thú nào có được tư cách này. Lục Châu nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm nhận được từ trên người kẻ này phát ra cảm giác ngạo mạn và tự mãn của đám người Thái Hư. Lục Châu kỳ quái nói, dù cho đại uyên hiến có bao nhiêu điểm tốt, nó vẫn là một phần của bí ẩn chi địa, vĩnh viễn nằm bên dưới Thái Hư. Nam tử tóc trắng cảm thấy lời này có hơi khó nghe nhưng vẫn không thể hiện sự tức giận, khắp thiên hạ này, nơi nơi đều nằm bên dưới Thái Hư. Lục Châu thở dài một tiếng, dù là người hay thú, dù là ở nơi nào, những kẻ ở tầng dưới chót đều thích tranh đấu, vĩnh viễn cũng không ngừng nghỉ. Ai cũng than thở cường giả bắt nạt kẻ yếu, nhưng lại không biết kẻ yếu mới càng thích bắt nạt kẻ yếu hơn. Nam tử tóc trắng thử cảm ứng tu vi của Lục Châu nhưng lại bị thiên ngân trường bàn ngăn trở. Hắn tỉ mỉ dò xét bộ trường bào. Trong lòng khẽ kinh ngạc, ba vị, mời đi theo ta, trên đường đi có không ít nam nhân và nữ nhân mọc cánh nhìn ba người với ánh mắt tò mò. Đi được nửa đường, ba người Lục Châu ngẩng đầu nhìn về phía trước, thiên khải chi trụ đã ở trước mặt. Đây là thiên khải chi trụ khổng lồ nhất trong số thập đại thiên khải chi trụ, không cách nào dùng lượng từ để đo đếm kích cỡ của nó. Lối vào thiên khải chi trụ có hình vòm, thỉnh thoảng lại có điểu nhân cầm vũ khí trong tay đi ra đi vào. Lục Châu hỏi, các ngươi là nhân loại? Nam tử tóc trắng cười đáp, chủng tộc của chúng ta có nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ, tên là Vũ tộc, đời đời sinh sống trong Đại Uyên Hiến. Đương nhiên Đại Uyên Hiến không chỉ có mỗi mình Vũ tộc, còn có rất nhiều chủng tộc khác bầu bạn, tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ bảo hộ Đại Uyên Hiến. Lục Châu gật đầu nói, ngươi tên là gì? Tại hạ là Hồng Tiệm. Nam tử lễ phép nói, Hồng Tiệm mang theo ba người Lục Châu đi xuyên qua đại môn hình vòm, chúng ta đã tiến vào bên trong thiên khải chi trụ. Nơi này rất rộng rãi, cấu tạo như một cung điện. Các vị không nên đi lại lung tung kẻo bị lạc đường, Hồng Tiệm vừa đi vừa giới thiệu, đám người rẽ trái rẽ phải một lúc, rốt cuộc đi tới một đại điện. Hồng Tiệm nói, nơi này là Minh Đức Điện, từ bây giờ Minh Đức trưởng lão sẽ phụ trách tiếp đãi các vị quý khách. Lục Châu nhìn quanh bốn phía. Tiểu Di Nhi tò mò hỏi, Minh Đức Đại Điện cũng ở bên trong thiên khải chi trụ sao? Đương nhiên, thật là xinh đẹp. Tiểu Di Nhi tán thưởng, đây chỉ là một góc băng sơn mà thôi, Tiểu Di Nhi tuy rất thích cảnh sắc nơi này nhưng nàng càng mong đợi được thấy bình chướng thiên khải chi trụ hơn, bèn hỏi, chừng nào ta mới được thiên khải chi trụ tán đồng. Hồng Tiệm mỉm cười nói, đừng gấp, Minh Đức trưởng lão sắp tới rồi. Minh Đức trưởng lão, Minh Đức điện, Tiểu Di Nhi lẩm bẩm, Minh Đức trưởng lão đã sống từ thời kỳ thượng cổ đến nay, là trưởng lão rất quan trọng của vũ tộc, được người người kính sợ, vũ hoàng ban thưởng Minh Đức điện để ca ngợi công đức của hắn, nha. Tiểu Di Nhi gật đầu, vậy bình chướng thiên khải chi trụ nằm ở đâu? Bên trong thiên khải chi trụ rất rộng, lát nữa Minh Đức trưởng lão sẽ dẫn các vị đến đó. Hồng Tiệm đáp, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, Minh Đức trưởng lão giá lâm. Hồng Tiệm xoay người hành lễ. Lục Châu cũng quay đầu nhìn sang, đứng ở cửa điện là một lão giả già nua đến cực điểm, mái tóc trắng xóa, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn, giống với bộ dạng của Cơ Thiên Đạo lúc Lục Châu mới xuyên không đến, bái kiến Minh Đức trưởng lão. Hồng Tiệm hành lễ nói, Minh Đức trưởng lão đi tới nhìn về phía đám người Lục Châu. Hồng Tiệm thấp giọng nói, ba vị này là người của Bạch Đế, muốn có được tán đồng của Thiên Khải chi trụ. Minh Đức trưởng lão không nói chuyện mà dò xét ba người một lát. Trực giác của hắn lướt qua Tiểu Di Nhi và Hải Loa rồi dừng lại trên người Lục Châu, hắn cảm nhận được toàn thân Lục Châu phát ra một cổ khí thế bẩm sinh của người lâu ngày có địa vị cao. Minh Đức trưởng lão chắp tay đi tới, ngồi xuống ghế chủ tọa trong đại điện, hai mắt sáng như đuốc nói, muốn được thiên khải chi trụ tán đồng thì phải thông qua khảo hạch. Lục Châu nhìn hắn. Khảo hạch, tuy các ngươi là người của Bạch Đế nhưng không có nghĩa là được tùy ý tiến vào thiên khải chi trụ. Các ngươi cần phải đáp ứng được một số yêu cầu, chẳng hạn như tu vi. Lục Châu nói, điều kiện để được thiên khải chi trụ tán đồng đâu có tu vi, đây là yêu cầu của ta. Minh Đức trưởng lão nói, vừa nói xong, trên thân hắn tỏa ra một loại lực lượng áp bách cường liệt vô cùng, lực lượng kia cuốn lấy Lục Châu, không phải nguyên khí cũng chẳng phải cương khí, lần đầu tiên Lục Châu cảm giác được loại áp lực kỳ lạ này. Kỳ kinh bát mạch vẫn bình thường, nguyên khí điều động thông thuận, duy chỉ có áp lực đang càng lúc càng gia tăng tựa như có ngọn núi khổng lồ đang áp xuống, áp chế ý chí. Lục Châu thầm nghĩ, Lục Châu chưa từng thấy có người dùng ý chí để làm vũ khí. Có lẽ đây cũng là một loại đại quy tắc. Minh Đức trưởng lão nhìn Lục Châu chằm chằm không rời mắt, hai mắt thâm thúy có thần, cường độ áp chế lại tăng thêm ba phần. Lục Châu không thể đoán được tu vi của Minh Đức trưởng lão, chỉ riêng ý chí của đối phương cũng đã vượt xa hắn. Chợt nhớ tới khẩu quyết thiên thư, Lục Châu âm thầm mặc niệm, không cần phóng thích ra lực lượng thiên tướng, chỉ riêng khẩu quyết cũng đã có tác dụng ngưng thần tĩnh khí. Quả nhiên, lực lượng thiên tướng cấp tốc truyền tới cảm giác mát rượi. Minh Đức trưởng lão vốn đang ở thế thượng phong đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng đẩy ý chí lực của hắn trở về, thân thể hắn ngửa ra sau, suýt chút nữa đã bị phản vệ dẫn tới thụ thương. Minh Đức trưởng lão vội vàng thu hồi ý chí, kinh ngạc nhìn Lục Châu, ngươi thật sự là người của Bạch Đế. Lục Châu bình yên vô sự, thản nhiên đáp, ngọc bài còn có thể làm giả. Hồng Tiệm đứng bên cạnh vội lên tiếng, ta đã kiểm tra ngọc bài, đúng là của Bạch Đế. Minh Đức trưởng lão gật đầu, thở ra một hơi rồi nói, Bạch Đế một lòng cầu trường sinh, từ khi vào Vô Tận Hải cũng không quay về đây lấy một lần. Lục Châu không quan tâm chuyện của Bạch Đế, suy cho cùng hai người cũng có quen biết gì đâu. Minh Đức trưởng lão nói, rất ít người có thể đứng thẳng không ngã trước uy áp ý chí của ta, ngươi là một trong số đó. Lục Châu lắc đầu, thiên hạ lớn như vậy, không thiếu điều lạ. Lão Phu không phải người đầu tiên, càng không phải là người cuối cùng, lão già nhà ngươi quá mức tự cao tự đại. Minh Đức trưởng lão đương nhiên nghe ra được ý Lục Châu, nhưng cũng không tức giận, còn cười nói, ngươi hiểu lầm rồi. Sở dĩ ta dùng ý chí để thăm dò ngươi là vì thiên khải chi trụ ở Đại Uyên hiến khảo hạch ý chí và tâm cảnh, ý chí và tâm cảnh. Lục Châu nghi hoặc, chỉ có người có ý chí siêu quần bạc tụy mới có thể được thiên khải chi trụ tán đồng. Về phần tâm cảnh, đó là con đường mà mọi đạo thánh đều phải đi qua, chẳng hạn như vừa rồi ta dùng ý chí áp chế ngươi. Có thể nhận thấy trong lòng ngươi xuất hiện lửa giận, đây chính là tâm cảnh không ổn định, cho nên ngươi cao nhất cũng chỉ có thể là thánh nhân. Minh Đức trưởng lão nói, Lục Châu không nói chuyện, vừa rồi khi bị áp chế ý chí, quả thật hắn có cảm giác khó chịu. Nếu tâm cảnh là con đường tu hành bắt buộc phải trải qua, vậy tâm cảnh ba động đúng là bất lợi cho việc tu hành, nhưng Tiểu Di Nhi lại lên tiếng, không đúng. Minh Đức trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tiểu Di Nhi, cười nói, tuổi còn nhỏ đã có cảnh giới chân nhân. Thật đáng quý. Ngươi có kiến giải gì? Tiểu Di Nhi kiên định nói, sư phụ ta tất thành chí tôn. Minh Đức trưởng lão còn cho là nàng sẽ đưa ra kiến giải độc đáo thú vị gì, ai ngờ, Tiểu Di Nhi nói tiếp, đạo thánh không tính là gì. Cho dù là Bạch Đế gặp sư phụ ta cũng phải lễ nhượng ba phần. Minh Đức trưởng lão khẽ nhíu mày, nhưng hắn không phải là người chỉ xét bề ngoài. Khí tức ba động của Tiểu Diên Nhi chứng minh nàng chỉ là một tiểu nha đầu, hắn xem nàng là một đứa trẻ vô tri, không thèm để ý. Lục Châu vung tay áo nói, Diên Nhi, không được nói năng lung tung, nha. Tiểu Diên Nhi âm thầm nghĩ, ta đâu có nói bậy đâu, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của Lục Châu là để Tiểu Diên Nhi được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng chứ không phải tranh cãi với người ta, những việc này không có ý nghĩa gì cả. Trong Đại Uyên Hiến không có một người quen, lỡ như xảy ra chuyện thì rất nguy hiểm. Lục Châu nói, bây giờ có thể dẫn đường cho chúng ta đến hạch tâm Thiên Khải Chi Trụ chưa? Minh Đức trưởng lão hỏi, gấp gáp như vậy, Lục Châu gật đầu, chúng ta bôn ba nhiều năm trong bí ẩn chi địa cũng là vì việc này. Một khi chưa được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng thì trong lòng khó có thể an tâm, được. Minh Đức trưởng lão đứng lên nói, Hồng Tiệm, ngươi cũng đi cùng. Hồng Tiệm không người đáp, vâng. Minh Đức trưởng lão rời khỏi Minh Đức điện, Hồng Tiệm và ba người Lục Châu đi theo sau, bước vào một phù văn thông đạo, quang hoa lóe lên, không bao lâu sau đám người đã xuất hiện trong một tòa cung điện còn rộng lớn hơn ban nãy, bên ngoài cung điện có không ít người vũ tộc và các loại chủng tộc khác. Lối vào cung điện cao đến trăm trượng khiến Lục Châu phải ngẩng đầu nhìn, bái kiến Minh Đức trưởng lão. Đám người vũ tộc không người hành lễ, miễn lễ. Minh Đức trưởng lão phất tay, a, có nhân loại đến từ bên ngoài Đại Uyên Hiến. Mấy tộc nhân vũ tộc nhỏ giọng nghị luận, có thể được Minh Đức trưởng lão và Hồng Tiệm dẫn tới, xem ra thân phận không thấp, nơi này rất lâu rồi không có người ngoài đến. Tiến vào trong đại điện, Lục Châu, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa nhìn thấy giữa điện có một đài hình vuông. Xung quanh là tầng bình chứa màu xanh lam, trên đài đặt một hạt giống thái hư đang nảy mầm, cứng chắc mà thẳng tắp, bình chứa lúc sáng lúc tối, khi Lục Châu nhìn chăm chú vào đó lại cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, mê hoặc ý chí. Lục Châu lập tức thôi động Tử Lưu Ly, cảm giác mát mẻ thanh lương truyền tới xua đi cảm giác mê hoặc, đây chính là khảo nghiệm ý chí và tâm cảnh. Minh Đức trưởng lão chỉ tay vào bình chứa nói, đây là bình chứa của Thiên Khải Chi Trụ, trong 100.000 năm qua, chỉ có một người được nó tán đồng. Chính là Vũ Hoàng hiện tại, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Châu, Vũ Hoàng và Bạch Đế là bạn cũ. Bạch Đế đã lên tiếng thì chúng ta đương nhiên phải nể mặt, chỉ là, trước khi tiến vào bình chướng, ta phải đưa ra điều kiện với các ngươi. Lục Châu im lặng nhìn bình chướng, không nói chuyện. Một, việc các ngươi tiến vào đây phải được giữ bí mật, Thiên Khải Chi Trụ ở Đại Uyên Hiến không thuộc về một mình chúng ta, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì Vũ Hoàng và Bạch Đế đều sẽ mất mặt. Hai, điều kiện để được tán đồng rất khó khăn. Nếu thật sự được tán đồng thì phải lưu lại đây làm việc cho Vũ Hoàng 3.000 năm, trong 3.000 năm này Đại Uyên Hiến sẽ không bạc đãi ngươi. Ba, cũng là chuyện có khả năng xảy ra nhất. Đại Uyên Hiến khảo hạch ý chí và tâm cảnh, nếu không thể thông qua thì đừng cưỡng cầu, một khi xính cường bất chấp hậu quả sẽ bị phản vệ đến mức tẩu hỏa nhập ma, không ngốc thì cũng phát điên. Dù kết quả là gì thì cũng không liên quan đến vũ tộc, ba điều này các ngươi có đồng ý hay không? Không đợi Lục Châu mở miệng, Tiểu Diên Nhi đã nói ngay, 3.000 năm. Ngài không có nói đùa chớ, Minh Đức trưởng lão liếc mắt nhìn Tiểu Diên Nhi, đây là quy củ của Đại Uyên Hiến. Tiểu nha đầu, các ngươi nên cân nhắc điểm thứ ba mới phải, chúng ta chỉ lo lắng điểm thứ hai, điều này quá bá đạo, ta e là không thể đáp ứng. 3.000 năm mất tự do. Ở đâu ra điều kiện khó khăn vậy chứ, Tiểu Diên Nhi bất mãn trong lòng, nhưng đây là Đại Uyên Hiến nên nàng cũng không dám phát tác, chỉ có thể thầm oán. Một đám cường đạo chiếm đoạt Đại Uyên Hiến lại còn muốn làm khó người khác, thật là đáng ghét. Minh Đức trưởng lão cười ha hả nói, đây vốn là quy của Đại Uyên Hiến, không thể sửa đổi. Nhưng niệm tình các ngươi là người của Bạch Đế, điểm thứ hai này ta có thể miễn cho, bảo người của Bạch Đế lưu lại đây 3.000 năm thì chẳng khác gì cầm tù, vốn là đang nể mặt Bạch Đế, làm thế thì chẳng khác gì đắc tội người ta. Tiểu Diên Nhi mừng rỡ nói, thật sao? Minh Đức trưởng lão lạnh nhạt đáp, ta đã đáp ứng, đương nhiên giữ lời, vậy thì tốt quá. Sư phụ, đồ nhi có thể bắt đầu được chưa? Tiểu Diên Nhi hưng phấn nói, Minh Đức trưởng lão nghi hoặc hỏi, người muốn tiến hành khảo hạch của Thiên Khải Chi Trụ là ngươi, đúng vậy á, có việc gì sao? Minh Đức trưởng lão khẽ nhíu mày nhìn về phía Lục Châu, thấy hắn vẫn giữ im lặng, nghiễm nhiên thừa nhận lời của tiểu nha đầu này. Từ đầu đến cuối, Minh Đức trưởng lão đều cho rằng người muốn khảo hạch được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng là Lục Châu chứ không phải hai tiểu nha đầu đi cùng. Lúc này Lục Châu mới mở miệng nói, người muốn được tán đồng là đồ nhi của lão phu, Minh Đức trưởng lão cũng không có phản ứng gì. Đằng nào cũng thất bại, đổi thành ai cũng thế thôi. Hắn tự mình dẫn người tới nơi này là đã đủ nể mặt Bạch Đế rồi, Hồng Tiệm không nhịn được bèn hỏi, không phải là ngươi? Lục Châu lắc đầu, lão phu không cần, hắn có lực lượng thiên tướng, có thiên thư tam quyển và Lam Pháp Thân, con đường tu hành hoàn toàn khác biệt mọi người. Lam Pháp Thân trời sinh đã triển khai toàn bộ hạn mức mệnh cách, thậm chí còn nghịch thiên hơn cả hạt giống Thái Hư. Hồng Tiện cười nói, đây là một cơ hội tốt, ngươi nên nắm cho chắc, không phải ai cũng được phép tiến vào Thiên Khải chi trụ để khảo hạch đâu. Lục Châu vẫn lắc đầu, không hứng thú. Hồng Tiện nghẹn lời. Lần đầu tiên hắn thấy có người không biết cân nhắc như vậy. Nếu không phải vì nể mặt Bạch Đế, các ngươi đã không có cửa vào được đây, còn vờ việc cái gì? Sư phụ, đồ nhi bắt đầu được chưa? Tiểu Di Nhi hỏi lại. Nàng đã gấp đến mức muốn dậm chân rồi. Minh Đức trưởng lão phất tay ra hiệu, lúc nào cũng được, nha. Tiểu Di Nhi lập tức đi về phía tầng bình chướng. Nàng vừa đi tới bậc thang, Minh Đức trưởng lão lại nói, nha đầu, ta phải trịnh trọng nhắc nhở ngươi, nếu ý thức ngươi trở nên hỗn loạn hoặc cảm thấy có thứ gì đó quấy nhiễu khiến ngươi sợ hãi thì hãy từ bỏ chống cự, sẽ không có việc gì. Hắn cũng không mong muốn người của Bạch Đế gặp chuyện không may ở nơi này. Tiểu Di Nhi nghi hoặc hỏi, sẽ xuất hiện ảo giác sao? Cứ coi là vậy đi, nha. Tiểu Di Nhi gật đầu, vậy là giống với câu Thiên Tác Đạo. Minh Đức trưởng lão cũng biết câu Thiên Tác Đạo, nghe vậy bèn giải thích, hung hiểm hơn câu Thiên Tác Đạo gấp trăm lần. Câu Thiên Tác Đạo chỉ phóng đại nhược điểm trong lòng ngươi, mà Đại Uyên Hiến sẽ thôn phệ ý thức của ngươi, khiến ý thức chìm vào trong vực sâu vô tận. Tiểu Di Nhi vốn nhát gan, vừa nghe vậy lập tức cảm thấy khiếp đảm. Lục Châu thấy nàng chậm chạp lề mề bèn nói, đừng lo lắng, cứ đi vào là được. Vâng, Tiểu Di Nhi bước lên bậc thang. Lúc này bên ngoài đại điện xuất hiện rất nhiều tu hành giả vũ tộc. Bọn hắn bị ngăn ở bên ngoài, không được phép quấy nhiễu khách quý khảo hạch nên chỉ tò mò đứng nhìn vào trong. Hồng Tiệm nhắc nhở, để tránh bị bình chướng bắn bay, lực chân không nên quá mạnh. Minh Đức trưởng lão nhìn chằm chằm Tiểu Di Nhi. Nàng hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay rồi cất bước đi vào bình chướng. Xoẹt, bình chướng chỉ xuất hiện một dòng điện hồ, xẹt lên một tiếng, Tiểu Di Nhi thuận lợi bước vào trong. Hồng Tiệm và Minh Đức trưởng lão trợn tròn mắt, miệng há hốc, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Tiểu Di Nhi đi vào trong bình chướng rồi quay đầu nhìn về phía mọi người. Nàng đưa tay sờ sờ mặt và thân thể, phát hiện mọi thứ vẫn bình thường, sau đó lại nhìn về phía đám người. Thôi xong, ta thấy ảo giác rồi. Đám người, chấm hỏi, Tiểu Di Nhi khẽ lẩm bẩm, nhưng mà đâu có đáng sợ như lời hắn nói nhỉ, nàng cảm nhận được năng lượng trong Thiên Khải chi trụ đang cấp tốc hội tụ vào cơ thể mình. Im lặng một hồi lâu, Hồng Tiệm mới mở miệng nói nên lời, sao có thể, Tiểu Di Nhi giật nảy mình, vỗ vỗ ngực thở phào một cái, ta còn tưởng các ngươi là ảo giác chứ. Rồi ảo giác của ta đâu, Hồng Tiệm không cách nào giải thích, không phải đây là đồ giả đó chứ. Tiểu Di Nhi nghi ngờ hỏi. Minh Đức trưởng lão ức chế nội tâm kinh ngạc, ra vẻ bình tĩnh nói, đây đúng thật là Thiên Khải chi trụ, sau lưng ngươi chính là thổ nhưỡng và hạt giống Thái Hư, những thứ này tuyệt đối không thể giả được. Tiểu Di Nhi quay đầu nhìn về phía hạt giống Thái Hư. Đúng là đồ thật, nàng đi tới bên cạnh hạt giống, tỉ mỉ quan sát nó, sau đó vươn tay ra muốn sờ sờ, dừng tay. Hồng Tiệm lớn tiếng nói, Tiểu Di Nhi rụt tay lại, Hồng Tiệm trách cứ, nếu làm hỏng hạt giống Thái Hư thì ngươi có chịu trách nhiệm không? Tiểu Di Nhi nói nhỏ, ta chỉ sờ một chút thôi mà, đâu có làm hỏng đâu, sờ cũng không được. Hồng Tiệm nói, lúc này, Minh Đức trưởng lão bỗng cười nói, không sao, ta tin tưởng ngươi không có ý định làm hỏng nó. Tiểu Di Nhi nhìn Minh Đức trưởng lão, cười đáp, vẫn là ngươi hiểu lý lẽ hơn. Lục Châu cũng lên tiếng, đồ nhi của lão phu tuy hơi ngang bướng nhưng tâm tính thuần lương, chút đạo lý này nàng đương nhiên hiểu, sư phụ nói đúng. Tiểu Di Nhi phụ họa. Minh Đức trưởng lão vẫn tiếp tục quan sát Tiểu Di Nhi, chờ xem khi nào nàng sẽ bị khảo hạch ý chí lực. Nhưng hắn chờ suốt một khắc đồng hồ cũng chẳng thấy tâm hơi ảo giác đâu. Minh Đức trưởng lão càng lúc càng kinh hãi, hắn nhìn về phía Lục Châu nói, xin hỏi nha đầu này có phải trời sinh đã có mệnh cung triển khai ra hạn mức cao nhất? Lục Châu nghi hoặc nhìn hắn, tỏ vẻ không thể gạt được bèn gật đầu, đúng là như thế, chẳng trách, Minh Đức trưởng lão tặc lưỡi, nàng có lai lịch thế nào? Lần này Lục Châu không thành thật trả lời mà đáp lại. Việc này hình như không liên quan đến ngươi. Minh Đức trưởng lão nhận ra Lục Châu đang cảnh giác với mình bèn cười nói, tâm cảnh, đó là chuyện của sau này, ta đã sớm đoán được cảnh giới của ngươi không vượt qua thánh nhân. Ngươi quá mức mẫn cảm, khí tức ba động yếu kém, tuy ngươi dùng trường bào ngăn trở người khác cảm ứng tu vi mình nhưng ta biết tu vi ngươi tuyệt đối không vượt qua 26, mệnh cách. Minh Đức trưởng lão nói, trong lòng Lục Châu hơi kinh ngạc, đoán sao? Minh Đức trưởng lão nói, bình chứng Thiên Khải chi trụ ở Đại Uyên Hiến còn có một công năng đặc thù, gọi là phản chiếu tâm lý. Hễ là người thì đều có suy nghĩ và đâm chiêu, chuyện mà hắn nghĩ tới nhiều nhất đều sẽ được hình ảnh hóa. Lục Châu đảo mắt. Đối phương lừa gạt hắn hay đang nói sự thật, Lục Châu không cách nào xác định, nhưng có thể nhìn ra hắn chỉ có 26 mệnh cách thì rõ ràng không phải là đoán bừa. Ngươi đang nghĩ xem có phải ta đoán bừa hay không, ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi. Ha ha ha, Minh Đức trưởng lão cười nói, Lục Châu mặc niệm thần thông thiên thư thu liễm khí tức, Minh Đức trưởng lão kinh ngạc nói, thủ đoạn thật cao, quả nhiên đây là một loại năng lực của hắn. Lục Châu thản nhiên nói, hình như ngươi rất thích nhìn trộm suy nghĩ của người khác, Minh Đức trưởng lão lắc đầu, chỉ là một thủ đoạn nhỏ, không phải phương pháp nhìn trộm gì. Nếu không đại uyên hiến đâu còn ai chịu qua lại với ta, lời này cũng có lý, Lục Châu nhớ lại lúc mới tới Minh Đức điện giao phong với Minh Đức trưởng lão, có lẽ khi đó hắn đã bị đánh cắp suy nghĩ trong lòng. Lúc này, Minh Đức trưởng lão bỗng cười nói với Tiểu Di Nhi, nha đầu, hả, bên này. Minh Đức trưởng lão đột nhiên na di đến một vị trí khác, hai tay vỗ thành tiếng. Bột, Tiểu Di Nhi theo bản năng nhìn sang, thấy vậy, Lục Châu nhíu mày. Tiểu Di Nhi vẫn quá mức đơn thuần, ngay cả việc Minh Đức trưởng lão đang cố ý thi triển thủ đoạn với mình mà cũng không biết. Ý chí lực của Minh Đức trưởng lão vọt qua tầng bình chướng, đánh về phía Tiểu Di Nhi, nhưng vừa đến gần đã hóa thành một cơn gió nhẹ rồi tiêu tán giữa không trung. Tiểu Di Nhi kỳ quái nhìn hắn, làm gì thế, hả? Minh Đức trưởng lão không tin nàng không bị ảnh hưởng, mỉm cười nói. Ngươi có thể ra ngoài rồi, không, trong này thật thoải mái, ta còn muốn chờ một lúc nữa. Tiểu Di Nhi tung tăng bên trong bình chướng, như thể bình chướng có thể bảo hộ nàng, được rồi, vậy ngươi ở trong đó bao lâu cũng được. Minh Đức trưởng lão bỗng nhiên lễ phép nói, thái độ khác biệt của hắn khiến người khác cảm thấy nghi hoặc, quả nhiên, Minh Đức trưởng lão quay đầu nhìn về phía Lục Châu, nàng là đồ đệ của ngươi, Lục Châu đứng chắp tay sau lưng, không trả lời hắn. Minh Đức trưởng lão lại cười nói, thiên phú của nàng rất mạnh, có thể được thiên khải chi trụ đại uyên hiến tán đồng, tiền đồ sau này vô cùng tươi sáng, hay là ngươi để nàng lại đây, vũ tộc nhất định sẽ bồi dưỡng nàng thật tốt, thấy thế nào, rốt cuộc cũng lòi đuôi cáo, Lục Châu lắc đầu nói, không được. Đừng vội từ chối. Ta đương nhiên sẽ nể mặt Bạch Đế, chỉ cần nha đầu này nguyện ý lưu lại, nàng sẽ được tiếp nhận truyền thừa từ Vũ Hoàng, trở thành người thừa kế tiếp theo của Vũ tộc. Tiểu Di Nhi cau mày nói, ta không thèm làm Vũ Hoàng gì cả. Minh Đức trưởng lão nói, theo quy củ của Đại Uyên Hiến, ngươi cần phải lưu lại đây làm việc cho Vũ tộc 3.000 năm, sở dĩ có cái quy củ này là để đề phòng thiên tài chạy mất. Trong 3.000 năm bọn hắn luôn có thể nghĩ hết biện pháp để ma diệt ý chí đối phương. Không ngừng tẩy não và giáo hóa, chắc chắn có thể biến đối phương thành người của mình. Nếu có thể thành gia lập thất, sinh ra hậu đại cho vũ tộc thì càng tốt. Tiểu Di Nhi nói, chẳng phải ngươi đã nói điều kiện thứ hai không tính sao, ta chỉ là một trưởng lão, sao có thể thay đổi quy củ của Đại Uyên Hiến. Ta xin lỗi vì trước đó đã nói lời không nên nói. Tiểu Di Nhi ghét nhất chính là loại người trước sau không đồng nhất này, rõ ràng đã nói xong, vừa quay đầu lại trở mặt không nhận, nàng tức giận chỉ tay vào mặt Minh Đức trưởng lão mắng. Đồ dối trá, Lục Châu thản nhiên nói, cho dù ngươi nói cái gì thì Di Nhi cũng sẽ không ở lại đây. Minh Đức trưởng lão lắc đầu nói, nha đầu này có thiên phú tốt như vậy, mệnh cung lại triển khai toàn bộ, sau này tất thành chí tôn. Đứng đầu nhân loại là Nhân Hoàng, Đại Uyên Hiến còn có tên là Nhân Định, nàng được Đại Uyên Hiến tán đồng, chẳng khác nào là Nhân Hoàng tương lai. Chí tôn cũng có cao có thấp, tiểu chí tôn là thần quân, đại chí tôn là đế quân, thiên chí tôn là đế hoàng. Ngươi không hy vọng đồ đệ của mình trở thành Nhân Hoàng sao? Lục Châu đáp không hề nghĩ ngợi, nàng còn nhỏ, không gánh vác nổi chức trách nặng nề, khiến ngươi thất vọng rồi. Mặc kệ đối phương nói cái gì, việc cần làm lúc này là rời khỏi Đại Uyên Hiến. Lục Châu sẽ không cho hắn một cơ hội nào. Minh Đức trưởng lão có vẻ không vui nói, ngươi không tôn trọng quy củ của Đại Uyên Hiến, ngươi nuốt lời trước, còn đòi lão phu phải tôn trọng. Lục Châu nhìn hắn, nói thêm một câu, ngươi cũng không tôn trọng Bạch Đế. Minh Đức trưởng lão bỗng nhận ra cảm xúc của mình quá ba động, bèn điều chỉnh lại tâm tình. Hắn quá muốn giữ nha đầu này lại nên đã để xúc động chi phối đầu óc. Minh Đức trưởng lão vội vàng không người tạ lỗi, thật xin lỗi, ta chỉ là quá ưa thích nha đầu này, mong các hạ đừng để ở trong lòng. Lục Châu không để ý đến hắn nữa. Minh Đức trưởng lão lại nói, xin lỗi vì những lời ta đã nói. Nha đầu, ngươi có thể an toàn rời khỏi Đại Uyên Hiến. Tiểu Di Nhi cảm giác được trong bình chướng đã không còn cảm giác dễ chịu như trước. Bèn đi ra ngoài. Nàng đi tới bên người Lục Châu, cười hì hì nói, sư phụ, đồ nhi không muốn làm Nhân Hoàng gì cả, chỉ muốn cả đời ở bên cạnh người. Trong lòng Lục Châu cảm thấy ấm áp, cốc nhẹ vào trán nàng một cái rồi nói, đi thôi. Lực lượng thiên tướng bao phủ Tiểu Di Nhi và Hải Loa, chỉ cần có chút vấn đề, Lục Châu sẽ thi triển thần thông Đại Na Di rời đi. Hắn cảm giác được Ngọc Phù truyền tống không có tác dụng trong này, nhưng Đại Na Di thuật thì không bị hạn chế. Minh Đức trưởng lão nói, gấp gáp vậy sao? Được thiên khải chi trụ tán đồng là đại sự, hẳn nên bẩm báo Vũ Hoàng, để bệ hạ người bày tiệc tiếp đãi ba vị khách nhân mới phải. Không cần, lão phu còn có việc quan trọng cần làm. Nhờ ngươi nhắn với Vũ Hoàng, chuyện hôm nay lão phu ghi nhớ, ngày khác nhất định sẽ báo đáp. Việc này, Minh Đức trưởng lão lách mình xuất hiện trước mặt ba người, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian đâu. Trước đó ta còn cho rằng nha đầu này sẽ không được Thiên Khải chi trụ tán đồng, ta đúng là có mắt không tròng. Hồng Tiện, có thuộc hạ, còn không mau đi báo cáo. Lục Châu nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi muốn ép buộc lão phu lưu lại, tuyệt đối không có ý này. Minh Đức trưởng lão nói, vậy thì tránh ra. Đúng lúc này, một tên tộc nhân Vũ tộc từ bên ngoài bay vào đại điện bẩm báo, trưởng lão, Bạch Đế truyền thư nói triệu hồi ba vị khách quý trở về gấp. Minh Đức trưởng lão nghi ngờ hỏi, Bạch Đế truyền thư hẳn là phải gửi cho Vũ Hoàng, sao lại trùng hợp đưa tới đây? Tên thuộc hạ không người đáp, thuộc hạ cũng không rõ vì sao. Rất nhiều tộc nhân Vũ tộc đều biết Lục Châu cầm ngọc bài của Bạch Đế tiến vào Đại Uyên Hiến, bọn hắn nào dám lãnh đạm, vừa nhận được thư là tức tốc chạy tới bẩm báo. Minh Đức trưởng lão quay đầu nhìn Lục Châu, sắc mặt trở nên hòa hoãn. Nếu Bạch Đế đã truyền thư, vậy ta sẽ không cưỡng cầu. Mời, vừa nói hắn vừa tránh sang một bên, Lục Châu cùng Tiểu Di Nhi và Hải Loa đi ra ngoài. Khi đi ngang Minh Đức trưởng lão, hắn dừng bước nói, tâm cảnh đương nhiên là con đường đạo thánh phải đi qua, nhưng lão phu cho ngươi một lời khuyên. Minh Đức trưởng lão cười nói, mời nói, Chí Tôn, cũng là người, nói xong, Lục Châu khoanh tay rời đi. Tiểu Di Nhi và Hải Loa theo sát phía sau, nhìn bóng lưng ba người đã bay đi xa, hai mắt Minh Đức trưởng lão tỏa ra ánh sáng. Hồng Tiện, trưởng lão có gì phân phó, ngươi đi tiễn khách quý. Nhớ kỹ, phải làm cho tốt vào. Minh Đức trưởng lão thản nhiên nói, trên mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt. Vâng, Hồng Tiện xoay người, gọi thêm năm tên tộc nhân Vũ tộc, đồng loạt lao đi. Cấu tạo bên trong Thiên Khải chi trụ ở Đại Uyên Hiến rất phức tạp, nếu không có người dẫn đường sẽ rất dễ bị lạc. Khi ba người đi tới giao lộ, Hồng Tiện dẫn theo năm tên tộc nhân Vũ tộc bay tới, cười nói, ta tới đưa tiễn các vị. Lục Châu nhìn hắn, hỏi, các ngươi thường mang nhân loại tiến vào Thiên Khải chi trụ để khảo hạch, thỉnh thoảng thôi. Nếu ngày nào cũng có người tiến vào chắc ta sẽ bận chết mất, vì sao các ngươi lại canh giữ ở Đại Uyên Hiến? Lục Châu kỳ quái hỏi, Hồng Tiện đáp, thời kỳ thượng cổ, đại địa phân tách khiến vô số sinh linh đồ thán, chỉ có Đại Uyên Hiến là an toàn nhất, huống hồ gì nơi này còn là nơi duy nhất được ánh mặt trời chiếu tới, đoàn người vừa nói vừa phi hành. Vừa bay ra khỏi Thiên Khải chi trụ, mấy người lại được tắm trong ánh mặt trời rực rỡ. Tiểu Di Nhi tán thưởng nói, nếu toàn bộ bí ẩn chi địa đều như thế thì tốt biết mấy. Hồng Tiện mỉm cười đáp, đó là chuyện không thể nào, vì sao chứ, trời mà sập sẽ không có người nào chống đỡ được. Tiểu Di Nhi nhìn sư phụ, phát hiện sư phụ cũng đang nhìn mình bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lục Châu nói, nếu thật có một ngày như vậy, Vũ tộc sẽ đi về đâu, đơn giản thôi. Trời sập thì Thái Dương sẽ tái hiện ở nhân gian. Đến lúc đó Vũ tộc chúng ta đến bất kỳ nơi nào trong Cửu Liên rồi xây dựng lại gia tộc là được. Hiện tượng mất cân bằng chưa kết thúc, đi Cửu Liên thì làm được gì, vẫn tốt hơn là bị đập chết. Hồng Tiệm nói, nghe vậy, Lục Châu bỗng bật cười ha hả, giọng hắn trầm thấp mà bình tĩnh dị thường, tính toán thật hay. Hồng Tiệm nói, như nhau thôi, so sánh với Bạch Đế thì Vũ tộc chúng ta cũng được xem là làm tròn trách nhiệm. Nhân loại chỉ trích Vũ tộc cao cao tại thượng, xem thường các tộc khác, nhưng người chống đỡ mảnh thiên địa này chính là Vũ tộc. Lục Châu không thèm tranh luận với hắn. Lập trường khác biệt thì tư duy cũng khác biệt, trong mắt Lục Châu thì việc chèo chống thiên địa chẳng có gì tốt, hoàn cảnh sinh tồn trong bí ẩn chi địa ác liệt như thế, dù trời sập xuống thì có làm sao, rốt cuộc mấy người cũng bay tới lối ra Đại Uyên Hiến. Bên ngoài kia phủ kín một tầng sương mù đen kịt, xung quanh đều bị bóng tối bao trùm, lúc này Hồng Tiệm lại nhìn về phía Tiểu Di Nhi nói, có một câu không biết có nên nói hay không, không nên. Tiểu Di Nhi ôm cánh tay sư phụ nói, sư phụ, chúng ta đi thôi, Hồng Tiệm. Chấm chấm chấm, bị ăn quả đắng nhưng Hồng Tiệm vẫn nói tiếp, nha đầu này được Đại Uyên Hiến tán đồng, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị người người tranh đoạt, Vũ tộc có thể bồi dưỡng nàng, bảo hộ nàng. Một khi các ngươi rời khỏi Đại Uyên Hiến, những thế lực đứng trong bóng tối sẽ bắt đầu lộ ra răng nanh, đối với bọn hắn mà nói, không thể sử dụng thì tốt nhất là hủy diệt để không ai có được. Sau lưng hắn, năm tên vũ nhân cũng nhìn chằm chằm vào Lục Châu, gương mặt không lộ ra biểu tình gì, trầm mặc một lúc, Lục Châu nói, ngươi đang uy hiếp lão phu, không dám. Hồng Tiệm vội vàng khom người. Ta chỉ nhắc nhở các vị một chút, Vũ tộc tôn trọng nhân tài, yêu quý nhân tài, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy, huống hồ gì nơi này là Đại Uyên Hiến, ai dám động thủ với người của Bạch Đế chứ. Việc nên nói ta đều đã nói xong, mời các vị rời đi. Lục Châu không thèm để ý tới hắn mà nói, đi thôi. Mũi chân điểm nhẹ, ba người bay ra khỏi Đại Uyên Hiến, tiến vào vùng đất tăm tối trước mặt. Từ quang minh trở về hắc ám, tâm lý có hơi không thoải mái, nhưng Lục Châu biết rõ cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Xung quanh Đại Uyên Hiến rõ ràng có nhiều lực lượng cường đại đang ẩn nấp, Lục Châu không muốn hao tổn tấm thẻ trạng thái đỉnh phong nên chỉ có thể tăng tốc rời đi. Ba người bay được một lát liền nhìn thấy bên dưới có tên cự nhân ba đầu đang trừng mắt nhìn mình, xung quanh hắn còn có vô số tộc nhân tam thủ tay cầm trường mâu, mỗi mâu tỏa ra hồng quang nhàn nhạt. Sư phụ! Tiểu Di Nhi lo lắng hô, đừng sợ, đến gần vi sư. Lục Châu không thèm để đám người này vào mắt, bầy đàn tam thủ tộc càng lúc càng nôn nóng, chờ đợi mệnh lệnh của thủ lĩnh. Tên cự nhân có khuôn mặt dữ tợn vừa mới nâng tay lên, phía chân trời đã truyền tới âm thanh uy nghiêm, không được vô lễ. Bốn chữ âm vang hữu lực dội tắt cảm xúc sao động của tộc nhân tam thủ, cự nhân ba đầu cúi thấp đầu, đám tộc nhân đồng loạt thả trường mâu xuống. Lục Châu quay đầu nhìn ra sau lưng, chỉ thấy hồng tiệm xòe đôi cánh trắng, trên cánh lập lòe từng điểm tinh quang xua tan hắc ám bên dưới. Đây là thánh nhân chi quang, mà còn là quang mang cực kỳ cường thịnh. Ba người Lục Châu bay về nơi xa, biến mất trong màn đêm. Hồng tiệm thu hồi cánh, thản nhiên nói với một tên vũ nhân. Truyền thư cho Bạch Đế, khách quý đã trở về. Vâng, những người còn lại theo ta. Bốn tên vũ nhân và Hồng tiệm đồng thời biến mất. Trở lại ngọn núi kia, Lục Châu đưa mắt nhìn xung quanh, trống tuếp. Tiểu Di Nhi lo lắng nói, người đâu cả rồi? Đừng lo, bọn hắn có ngọc phù, rất có thể đã trở lại thiên khải chi trụ ở Đông Tang. Lục Châu nói, Tiểu Di Nhi gật đầu, không có dấu vết đánh nhau, nói rõ bọn họ đã rút lui an toàn. Hồng hộc, Hải Loa giật mình chỉ lên không trung, trên trời, Lục Châu ngẩng đầu, thấy được một con cự thú khổng lồ đến mức khó có thể miêu tả đang bay vần quanh thiên khải chi trụ. Sải cánh của nó hoàn toàn che khuất không trung, đi, Lục Châu thi triển thần thông Đại Na Di, mang theo hai đồ đệ cấp tốc rời đi, không biết đã phi hành bao lâu, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy con quái vật kia, Lục Châu mới dừng lại trên một ngọn núi rồi lấy phù chỉ ra thiêu đốt, hình ảnh xuất hiện, mấy người Lục Ly không người nói, các chủ, trên bầu trời Đại Uyên Hiến xuất hiện thánh hung nên chúng ta phải rút lui về sau 3.000 dặm, Lục Châu gật đầu nói, từng, các ngươi làm rất đúng, các chủ, hiện tại ngài đang ở đâu? Lục Ly hỏi, bản tọa đã rời khỏi Đại Uyên Hiến, vậy chúng ta ở yên chỗ này chờ các chủ. Lục Ly lấy phù chỉ ra vỗ xuống mặt đất, lưu lại một tấm phù định vị, Lục Châu phất tay áo, hình ảnh biến mất. 3.000 dặm không xa, rất nhanh sẽ đuổi kịp bọn hắn, tiếp tục lên đường, vâng. Ba người vạch phá bầu trời, bay xuyên qua dãy núi dày đặc. Sương mù mông lung khiến không gian trở nên mơ mơ hồ hồ. Một khắc đồng hồ sau, trong làng mê vụ phía trước bỗng truyền tới một giọng nói trầm thấp, các vị khách nhân tôn kính muốn đi nơi nào? Lục Châu nâng tay ra hiệu Tiểu Di Nhi và Hải Loa dừng lại rồi trầm giọng hỏi, là ai? Ta đã chờ các vị thật lâu. Từng đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mặt, xuyên qua tầng mê vụ, ba người nhìn thấy rõ thân ảnh của đối phương, Hồng Tiệm. Tiểu Di Nhi nói, Hồng Tiệm mỉm cười nhìn ba người. Ta đã nghiêm túc suy nghĩ, quy củ của Đại Uyên Hiến không thể phá vỡ. Cho nên, nha đầu này phải trở về cùng ta, Lục Châu nói, cần gì phải phí công sức như vậy. Sao không chọn ra tay trong Đại Uyên Hiến, thiên khải chi trụ ở Đại Uyên Hiến đã lưu lại hình ảnh các vị rời đi, đồng thời báo cho Bạch Đế. Hồng Tiệm đáp, ý tứ đã rất rõ ràng. Bọn hắn e ngại Bạch Đế nên không ra tay trong Đại Uyên Hiến. Hiện tại là ở bên ngoài. Chết thì cũng đã chết, sẽ không ai biết là bọn hắn làm. Lục Châu gật đầu, Hồng Tiệm hơi kinh ngạc hỏi, ngươi không bất ngờ sao, sao phải bất ngờ? Lục Châu đạm nhiên đáp, lão phu đã sớm đoán được các ngươi sẽ đến, cặp cánh Hồng Tiệm khẽ động. Bốn tên vũ nhân sau lưng bay ra chặn ở các phương hướng khác nhau, Hồng Tiệm tiếc rẻ lắc đầu, nếu đã dự đoán được, vì sao còn lựa chọn con đường này, đường gì? Lục Châu bình thản hỏi lại, đương nhiên là tử lộ, Hồng Tiệm nhìn Tiểu Di Nhi, nha đầu. Thiên phú của ngươi không tồi, đáng tiếc lại theo sai người. Ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối để gia nhập vũ tộc. Về phần những người khác, hắn liếc mắt nhìn về phía Hải Loa, đừng trách chúng ta vô tình, ngươi muốn giết lão phu, tu hành giới xưa nay đều vậy. Tu vi ngươi hẳn là không tệ mới có thể lặn lội đường xa đến được nơi này, dù Bạch Đế là chỗ dựa của ngươi, nhưng mà, nước xa không cứu được lửa gần, làm sao ngươi dám chắc lão phu không có thủ đoạn để lại manh mối cho Bạch Đế biết, vô dụng thôi. Hồng Tiệm lắc đầu, sau khi ngươi chết, mặc kệ ngươi lưu lại cái gì thì đều sẽ bị dây leo trong khu vực này xâm chiếm toàn bộ, nơi này là Lạc Thần Sơn, là nơi thượng cổ thần minh xa bỉ vẫn lạc, tử khí nồng đậm đệ nhất thiên hạ. Đây cũng là nơi chôn thây các ngươi, khẩu khí thật lớn, tu vi cao thì khẩu khí lớn. Ngươi chỉ là một tiểu thánh, quen ra vẻ cao cao tại thượng trong Cửu Liên nên cho rằng có thể làm càn ở Đại Uyên Hiến. Hồng Tiệm đã sớm nhìn Lục Châu không vừa mắt, chẳng qua là vì nể mặt Bạch Đế và Minh Đức trưởng lão nên mới không nói gì. Nay đôi bên đã trở mặt thì chẳng cần phải che giấu thêm nữa, chỉ bằng một mình ngươi, một mình ta là đủ. Hồng Tiệm dang rộng cánh, hào quang nhàn nhạt tỏa ra, cặp cánh trắng toát tựa như trường bào của thiên sứ mà nhân loại vẫn thường ảo tưởng. Đáng tiếc, trên đời này không có thứ gì thật sự hoàn mỹ, cũng như tuyết trắng, nhìn thì trắng tinh sạch sẽ nhưng kỳ thực lại ẩn chứa mọi thứ dơ bẩn trên trời. Hồng Tiệm phất tay. Bốn tên vũ nhân đồng loạt xông tới nhưng ba người Lục Châu đột nhiên biến mất tại chỗ. Hả? Hồng Tiệm biến sắc, trầm giọng nói, tản ra, muộn. Hồng Tiệm đột nhiên cảm giác được sau lưng có cổ sức mạnh nguy hiểm đánh tới, cánh quét ngang, hắn xoay người nhìn lại, phát hiện Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đã đứng cách xa ngàn mét, trong tay cầm một khối ngọc phù, oanh, chưởng ấn của Lục Châu đánh tới, Hồng Tiệm lăng không tránh né. Bốn tên vũ nhân cấp tốc vọt ra bốn hướng, tốc độ bọn hắn nằm ngoài dự đoán của Lục Châu, không ngờ ngươi đã lĩnh ngộ đại quy tắc. Hồng Tiệm nói, chỉ có lĩnh ngộ đại quy tắc mới có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng hắn. Lục Châu liếc nhìn bốn tên vũ nhân, thân ảnh lại biến mất lần nữa rồi xuất hiện sau lưng Hồng Tiệm. Tự phụ phải trả giá đại giới, năm ngón tay như Thái Sơn áp xuống, Hồng Tiệm nhướng mày, đôi cánh dương ra ngàn trượng khiến không gian đột nhiên ngưng kết. Trong khoảnh khắc đó, hắn đưa mắt nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, Tiểu Diên Nhi giật mình, bóp chặt ngọc phù trong tay. Nhưng không gian đang bị ngưng kết, nàng không cách nào bóp vỡ được ngọc phù, hai tên vũ nhân bắn vọt về phía nàng nhanh như lưu tinh. Tiểu Diên Nhi hốt hoảng ngẩng đầu, sư phụ, nhưng lúc này nàng phát hiện sư phụ và Hải Loa đều bị ngưng kết giữa không trung, không thể nhúc nhích, hai tên vũ nhân đã bay tới, bốn cánh tay chộp về phía Tiểu Diên Nhi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đạo kim quang từ trên chém xuống, oanh, một người bịt mặt đang đứng chắn trước người nàng, quay đầu hỏi, không sao chứ, ngươi là ai? Tiểu Diên Nhi hỏi, việc này không quan trọng, cùng lúc đó, Lục Châu đang bị ngưng kết trong không gian. Không ngừng mặc niệm thần thông thiên thư để khôi phục, dù hắn chỉ bị dừng lại trong nháy mắt nhưng đòn tấn công của Hồng Tiệm đã đến trước mặt, oanh, Lục Châu theo bản năng gọi ra Phật Tổ Kim Thân, đáng tiếc Kim Thân chỉ duy trì được mấy giây đã tiêu tán, Lục Châu bị lực đàn hồi đánh bay ra xa ngàn mét. Hồng Tiệm lặng lẽ nói, hay cho một tên tiểu thánh nhân, lại có thể hóa giải đạo lực lượng của ta nhanh như vậy, nói xong, Hồng Tiệm quay đầu nhìn về phía người bịt mặt. Ngươi là ai? Không ngờ đường đường là đại thánh nhân vũ tộc cũng làm ra trò hèn hạ bẩn thỉu như vậy. Người bịt mặt khàn khàn nói, Hồng Tiệm cau mày, ngươi biết thật nhiều, ngươi không sợ ta báo cáo việc này cho Bạch Đế. Người bịt mặt nói, vậy cũng phải có chứng cứ mới được. Hồng Tiệm nhếch mép cười, biết không sợ súng nhỉ, thú vị thật. Lục Châu vừa ổn định khí huyết cuồn cuộn vừa nhìn về phía người bịt mặt. Tuy không rõ thân phận người này nhưng ít nhất bây giờ hắn không phải là phe đối địch. Lục Châu nhìn về phía Hồng Tiệm, kẻ nào dám động đến đồ nhi của lão phu nhất định chém hắn thành muôn mảnh, lời này cũng là nói với người bịt mặt, Tiểu Diên Nhi cười nói, sư phụ, đồ nhi không sao. Nàng nắm lấy Hải Loa, thi triển thất tinh thải vân bộ liên tục di chuyển trong không trung, người bịt mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nàng. Xem ra ta đã coi nhẹ nha đầu này, vừa rồi không gian ngưng kết vô hiệu đối với Tiểu Diên Nhi, thánh nhân chi quan của cao thủ vũ tộc cũng không ảnh hưởng đến nàng một chút nào, Hồng Tiệm cười nói. Không hổ là người được Đại Uyên Hiến tán đồng, người bịt mặt hỏi, Hồng Tiệm, đây chính là lý do hôm nay ngươi muốn giết người, nếu đã biết thì cũng lưu lại đi. Hai cánh Hồng Tiệm lại dang ra, không trung xuất hiện một vòng xoáy cực đại. Bốn tên vũ nhân cũng làm ra động tác y hệt, không gian quy tắc thi triển đến cực hạn, bắn về phía các địch nhân, hư ảnh người bịt mặt lóe lên rồi biến mất. Tiểu Diên Nhi hoảng sợ, quả quyết bóp nát ngọc phù trong tay, quang hoa vừa sáng lên. Hồng Tiệm đã vạch phá không gian đi tới, trầm giọng nói, ngươi không đi được, lực lượng trong ngọc phù bị hắn dùng quy tắc không gian áp chế. Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm từ trên đầu hắn vọng xuống, cút, chưởng ấn kim sắc chói mắt ẩn chứa lam quang đánh xuống, xuyên qua quy tắc không gian đập vào mặt Hồng Tiệm. Oanh, đại thành nhược quyết đánh Hồng Tiệm văng vào dãy núi ở đằng xa. Tiểu Diên Nhi và Hải Loa tránh thoát được, mừng rỡ hô, sư phụ. Bốn tên vũ nhân thấy vậy vội vàng vọt tới, nhưng người bịt mặt lại xuất hiện, tung ra bốn cước. Phanh phanh phanh phanh, cả bốn người đều hộc máu rơi thẳng xuống đất, người bịt mặt khàn khàn nói với Lục Châu, ngươi đối phó với Hồng Tiệm, ta xử lý bốn tên điểu nhân này, Lục Châu không để ý đến hắn, ngươi chỉ có thể tín nhiệm ta. Nói xong, người bịt mặt đã lao xuống chỗ bốn tên điểu nhân, lúc này Hồng Tiệm đã chật vật bay vọt trở về, điên cuồng đánh thẳng về phía Lục Châu ném ra thời chi sa lậu, Lam Quang Điện Hồ càn quét toàn bộ Lạc Thần Sơn. Định, diện tích bao trùm của thời Chi Sa Lậu đã lên tới vạn mét, hoàn toàn vượt xa Nhạc Kỳ lúc trước. Trong lòng Lục Châu cũng cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ là do khai thập nhất diệt, người biệt mặt vừa vọt tới chỗ bốn tên vũ nhân, thấy Điện Hồ cũng ảnh hưởng tới mình bèn bất đắc dĩ mắng một câu, lão già nhà ngươi, có thể đừng ra tay hung ác như vậy không hả? Sau đó hắn dứt khoát đứng yên không nhúc nhích, từ bỏ chống cự, biết rõ thời gian quý giá, thân ảnh Lục Châu như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt Hồng Tiệm, Đại Vô Úy Ấn, Đại Kim Cương Luân Thủ Ấn, Cửu Tự Chân Ngôn Ấn, Tuyệt Thánh Khí Trí, mỗi một chưởng ấn đều mang theo lực lượng thiên tướng đánh vào lồng ngực Hồng Tiệm. Cuối cùng, Lục Châu lấy vị danh kiếm ra, truyền lực lượng thiên tướng vào rồi chém mạnh xuống, vạn vật quy nguyên, phốc, Hồng Tiệm bị đánh văng ra xa, toàn thân đẫm máu. Đúng lúc này thời gian ngưng kết của thời Chi Sa Lậu cũng kết thúc, trong mắt Hồng Tiệm không kịp nhìn thấy Lục Châu xuất chiêu đã thấy toàn thân mình trọng thương, máu me đầm đìa, hai mắt hắn trợn trừng lên, ngươi sao có thể chỉ là tiểu thánh nhân, Lục Châu trầm giọng quát, ngươi biết quá trễ. Hồng Tiệm gian nan nhìn về phía bốn tên vũ nhân đang bị người bịt mặt ngược lên ngược xuống, rốt cuộc lau đi máu tươi bên khóe miệng, quả quyết nói, mặc kệ thế nào, hôm nay ngươi cũng phải chết. Thân thể Hồng Tiệm từ từ biến thành màu đỏ như máu. Hai cánh cũng đỏ sẫm lại như sắp cháy lên, Tiểu Di Nhi đang không ngừng tránh né trên không trung, thấy vậy cũng nhăn mặt nói, sư phụ, mau đánh chết hắn đi. Thật đáng ghét, lại còn biến thân, nàng có cảm giác một khi biến thân, Hồng Tiệm sẽ càng thêm lợi hại. Hồng Tiệm đột nhiên thi triển đạo lực lượng không gian, phương hướng đánh tới là Tiểu Di Nhi. Nhưng hắn vừa xuất hiện trước mặt nàng thì Lục Châu cũng đã chắn ở phía trước, chưởng ấn đánh ra, Hồng Tiệm nhíu mày dùng đôi cánh đỏ ngăn lại, oanh. Chưởng ấn bị triệt tiêu, Hồng Tiệm lại đạp không vọt đi, vạch phá không gian rồi xuất hiện đột ngột ở một vị trí khác, nhưng dù hắn xuất hiện ở đâu, Lục Châu đều có thể chắn ở trước mặt hắn, đồng thời đánh ra chưởng ấn, liên tục mấy lần, Hồng Tiệm càng lúc càng nôn nóng bất an, tần suất thi triển đạo lực lượng không gian càng nhiều thêm, oanh, sau khi Hồng Tiệm lại triệt tiêu đi một chưởng ấn, hắn giận dữ hét lên, hư không giam cầm, xoẹt, máu tươi trôi nổi giữa không trung đột nhiên dệt thành thiên địa lồng giam, bao vây Tiểu Di Nhi và Hải Loa ở bên trong. Mà lồng giam càng lúc càng thu nhỏ lại, a. À. Tiểu Di Nhi biến sắc, mang theo Hải Loa không ngừng va chạm khắp nơi, nhưng dù nàng va chạm mạnh thế nào cũng không phá vỡ được lồng giam kia, Hồng Tiệm nở nụ cười chiến thắng, ta xem ngươi ứng phó ra sao. Tiểu Thánh vĩnh viễn chỉ là Tiểu Thánh, thấy lồng giam đang thích chặt lại, tâm tình Hồng Tiệm tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc đúng lúc này hắn lại nghe được một tiếng, định. Thời Chi Sa Lậu lại khuếch tán ra Điện Hồ còn cường đại hơn cả lần trước, người bịt mặt tức giận ngẩng đầu mắng, thật đáng ghét, có thể chờ ta đánh xong đám người chim này rồi hãy định ta hay không, lần này thời Chi Sa Lậu bao trùm phương viên 5 vạn mét. Toàn bộ phi cầm tẩu thú trong rừng đều hóa thành pho tượng, lá đang rơi cũng dừng ở không trung, Lục Châu lấy vị danh kiếm ra, xuất hiện trước mặt Hồng Tiệm, toàn bộ các chiêu thức tinh diệu nhất đều rút xuống trong nháy mắt, kiếm ý vô ngân, tuyết mạng thiên sơn, quy khứ lai hề nhập tam hồn. Vạn vật quy nguyên, mỗi một đạo kiếm cương đều dài đến mấy ngàn trượng, vô số kiếm cương xuyên thủng lồng ngực Hồng Tiệm. Ngực hắn lúc này chỉ còn là một lỗ máu thật lớn,